Đấu phá, bắt đầu đấu giá Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chương 1 tới chương 35. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại dãy ma thú sơn mạch, phía đông của Gia Mã Đế Quốc. Bầu trời mây đen dày đặc, mưa như trút nước. Từng luồng thiên lôi màu vàng xanh nhạt lóe lên trong mây, tựa như rồng rắn cuộn mình, rạc sáng màn đêm tĩnh mịch, khiến cho dãy ma thú sơn mạch vốn đã âm u lại càng thêm phần đáng sợ. Tiếng sấm ầm ầm vang vọng bên tai, đinh tai nhức óc. Những giọt mưa mang màu máu rơi xuống mặt đất, bắn tung tóe như những cánh hoa yêu kiều. Máu tươi trong hố sâu hòa cùng nước mưa, tạo thành một dòng suối nhỏ, chảy xuôi về phía xa. Cách đó không xa, một ngọn núi được chất lên từ vô số thi thể hiện ra trước mắt, mùi hôi thối vô tận xộc thẳng vào mặt khiến người ta không khỏi buồn nôn. Từng đàn kền kền đói khát lượn lờ trên bầu trời, một vài con bạo gan còn trực tiếp đậu lên đống thi thể mà cắn xé ngấu nghiến. Cảnh tượng vô cùng thê thảm. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Người lên tiếng là một thanh niên mặc áo bào trắng, thân hình có phần gầy gò, da mặt trắng nõn, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt nhìn quanh đầy rạng rỡ. Lý Tiêu nhìn khu rừng nguyên sinh xa lạ xung quanh, vẻ mặt ngơ ngác như phỏng, sững sờ tại chỗ. Hắn nhớ rõ ràng mình vừa mới cùng một tiểu tỷ thảo luận về ý nghĩa cuộc sống, sao nháy mắt đã đến nơi này rồi. Cảm giác ngột ngạt và sợ hãi tự nhiên ập đến, Lý Tiêu theo bản năng sờ lên người mình, xác nhận vẫn còn da có thịt, trong lòng cũng thấy an ủi đôi phần. Là một người của thế kỷ 21, Lý Tiêu dường như đã có câu trả lời trong lòng xuyên không rồi. Chúc mừng túc chủ đã nhận ra mình xuyên không thành công, hệ thống đang tự động khóa lại, xin chờ. Nghe thấy âm thanh máy móc trong đầu, Lý Tiêu mừng rỡ trong lòng, đây chính là bàn tay vàng mà mỗi người xuyên không đều phải có. Đối với một kẻ đã đọc lầu lầu hàng trăm bộ tiểu thuyết sản văn như hắn, bàn tay vàng chính là con đường tắt lên trời, không cần nỗ lực mà vẫn đạt được vô số lợi ích, dù thế nào cũng không thể chết được. Ví như, rơi xuống vách núi không chết mà còn nhặt được bí tịch, trở thành cao thủ. Trong thế giới game, bàn tay vàng chính là máy gian lận, là công cụ sửa đổi trò chơi. Khóa lại thành công, mời túc chủ tiếp nhận thông tin cụ thể về hệ thống này và thế giới hiện tại. Nghe hệ thống nhắc nhở, Lý Tiêu bất giác nhắm mắt lại, ký ức như một thước phim không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Sau khi tìm hiểu sơ qua, Lý Tiêu đã có đáp án. Đây là thế giới của đấu phá thương khung, và nơi hắn đang ở chính là ma thú sơn mạch nguy hiểm nhất, nơi được mệnh danh là điểm tập kết của cường giả, ngay cả đấu hoàng đến đây cũng phải bỏ lại một ngón tay. Chẳng trách lại mang đến cảm giác áp bức như vậy, thì ra đây là ma thú sơn mạch. Từ khi tiếp xúc với tiểu thuyết, Lý Tiêu đã không ngừng ảo tưởng mình sẽ xuyên không đến thế giới đấu phá thương khung, để trải nghiệm cảm giác đấu khí hóa mã. Không ngờ lại thực hiện nhanh đến vậy. Sau đó, Lý Tiêu lại bắt đầu lẩm bẩm trong lòng, tìm hiểu công dụng chính của hệ thống. Qua nghiên cứu, hắn đã phát hiện ra năng lực cụ thể của bàn tay vàng này. Đây là một hệ thống đấu giá vật phẩm, chỉ cần đem những vật phẩm quý hiếm ra đấu giá, kim tệ thu được sẽ quy đổi thành điểm tích lũy của hệ thống, từ đó có thể mua các loại công pháp, đấu kỹ với giá trị khác nhau trong cửa hàng. Mặc dù nghe có vẻ rất bá đạo, nhưng Lý Tiêu vừa cảm ứng một chút, thực lực của mình hình như mới chỉ là tam tinh đấu giả. Đừng nói đến việc mở phòng đấu giá, liệu có thể sống sót rời khỏi ma thú sơn mạch hay không cũng đã là một vấn đề. Tại ma thú sơn mạch, kẻ mạnh làm vua, đa số ma thú đều thích tàn sát nhân loại để chiếm lấy huyết nhục tốt hơn. Nhất là khi ma thú cấp thấp ăn thịt nhân loại cấp cao, chúng có thể nhanh chóng tăng cấp. Đây cũng là lý do vì sao ma thú không bao giờ ngừng tay với nhân loại. Hệ thống, có gói quà tân thủ không? Là người xuyên không, chẳng phải nên trực tiếp thăng cấp lên đấu đế sao? Đấu đế không được thì cho ta một đấu thánh cũng được, như vậy ta cũng có thể tung hoành ở đấu khí đại lục rồi. Xin lỗi túc chủ, hệ thống này không cung cấp năng lực thăng cấp trực tiếp, nhưng gói quà tân thủ thì vẫn có. Chúc mừng túc chủ nhận được gói quà tân thủ, có muốn mở không? Lý Tiêu nhún vai, đã không có năng lực đó thì đành xem thử trong gói quà tân thủ có thứ gì. Vừa nhấn mở, một luồng kim quang chói mắt đột ngột bùng nổ, cột sáng màu vàng trong nháy mắt xuyên thủng tầng mây, giữa đêm tối hiện ra vô cùng rực rỡ. Chúc mừng túc chủ nhận được một tòa phòng đấu giá, ngài có thể tự do sửa đổi tên. Chúc mừng túc chủ nhận được hai cường giả ngẫu nhiên cho phòng đấu giá, cảnh giới, cửu tinh đấu tông. Chúc mừng túc chủ nhận được thanh liên địa tâm hỏa, xếp hạng 19 trên bảng dị hỏa. Nhìn vào giao diện trước mặt, Lý Tiêu sờ cằm, thứ khiến hắn để tâm không phải dị hỏa, cũng không phải phòng đấu giá, mà là hai cường giả cửu tinh đấu tông ngẫu nhiên, đây chính là cảnh giới chỉ xếp sau đấu tôn. Lý Tiêu thuận tay vuốt màn hình, chuyển từ giao diện phần thưởng sang giao diện nhân vật, tên của hai cường giả đấu tông cũng hiện ra. Linh Lung, cửu tinh đấu tông đỉnh phong. Đấu kỹ, diệt thần chỉ, tam thiên lôi huyễn. Ngưu Mãnh, cửu tinh đấu tông sơ kỳ. Đấu kỹ, Sư Hống phá thiên địa, Tích Sơn quyền. Nhìn thấy thông tin của hai người, Lý Tiêu không khỏi kinh ngạc, không ngờ đấu kỹ họ tu luyện lại cao cấp đến vậy. Phải biết rằng, ngay cả đấu tôn cũng chưa chắc tu luyện được đấu kỹ thiên giai, chỉ có cường giả từ bán thánh trở lên mới có cơ hội chạm đến đấu kỹ cấp bậc này. Nhìn khắp Gia Mã Đế Quốc, thực lực của hai người này có thể xem là tồn tại vô địch. Nhưng nếu đặt ở Trung Châu, cường giả đấu tông lại có chút quá yếu. Trung Châu đại lục cường giả như mây, đấu tông nhiều không kể xiết, chỉ có từ tôn giả trở lên mới hiếm hoi hơn một chút. Ý niệm vừa động, hai bóng người gần như cùng lúc đạp không mà tới. Đi đầu là Linh Lung, sắc mặt lạnh lùng, một thân bạch y, da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, 3000 sợi tóc đen theo gió bay múa, khiến người ta có cảm giác như bị đóng băng. Ngưu Mãnh thì đúng như tên gọi, cao lớn uy mãnh, thân cao 8 thước, thân hình cường tráng, đầu trọc lóc, cơ bắp cuồn cuộn trông như có thể một quyền đánh vỡ hư không. Hai người đồng thời nửa quỳ trước mặt Lý Tiêu, đồng thanh cung kính nói, bái kiến các chủ đại nhân. Lý Tiêu hài lòng gật đầu, ra vẻ thâm trầm nói, đứng lên đi. Tạ các chủ. Áp lực từ trên người họ tỏa ra quả thực khiến người ta kinh hãi. Ma thú cấp cao xung quanh cảm nhận được khí tức của Linh Lung và Ngưu Mãnh liền sợ hãi đến mức không dám tiến lên, chỉ có thể trốn sau những cây đại thụ mà lén lút quan sát mấy người xa lạ này. Linh Lung lạnh lùng quay đầu, cảm nhận được sát ý từ bốn phía liền lộ ra vẻ khinh thường. Chỉ thấy nàng khẽ giơ tay phải lên, tất cả ma thú trong vòng trăm thước quanh các chủ đại nhân đều chết bất đắc kỳ tử, chỉ để lại một bãi thịt nát trên mặt đất. Lý Tiêu trong lòng kinh hãi, không hổ là cường giả đấu tông, chiến lực thật khủng khiếp. Một loạt tiếng nổ vang lên, bất kể là ma thú cấp 4 hay cấp 3 trở xuống đều hoàn toàn biến thành một vũng máu thịt. Không biết tự lượng sức mình. Linh Lung quay đầu lại, hướng về Lý Tiêu cúi chào. Lý Tiêu cũng hài lòng gật đầu. Có Linh Lung và Ngưu Mãnh bảo vệ, ngoài Trung Châu ra, hắn có thể tung hoành ở bất kỳ khu vực nào mà không cần phải lo lắng gì khác. Bây giờ điều quan trọng nhất là tìm một nơi thích hợp để xây dựng phòng đấu giá. Nơi này cây cối rậm rạp, lại thêm vừa mới có quá nhiều ma thú chết, không khí tràn ngập mùi máu tanh, tự nhiên không thích hợp để xây dựng. Cơn mưa to đã tạnh, mây đen cũng theo đó tan đi, ánh trăng sáng ngời một lần nữa chiếm lĩnh bầu trời. Ánh mắt Linh Lung sâu thẳm, dường như cũng nhìn ra được suy nghĩ trong lòng các chủ, thế là lập tức bay vút lên không. Sau khi nhìn quanh bốn phía cũng đã phát hiện một vị trí vô cùng thích hợp để thiết lập phòng đấu giá. Nơi đó ven hồ liễu rủ, hoa tươi khoe sắc, không khí dễ chịu, là một trong số ít những nơi tốt đẹp hiếm có tại Ma Thú Sơn Mạch. Mặt hồ gợn sóng, dưới ánh trăng lung linh. Các chủ đại nhân, thuộc hạ đã tìm được một nơi khá thích hợp để xây dựng phòng đấu giá. Nghe vậy, Lý Tiêu lên tiếng, vậy chúng ta qua đó xem thử. Chưa trở thành đấu vương, hắn tự nhiên không thể đấu khí hóa cánh, càng không có phi hành đấu kỹ đã thất truyền từ lâu, chỉ có thể đi bộ. Đương nhiên, hắn cũng có thể chọn để Linh Lung hay Ngưu Mãnh giúp mình, nhưng hắn đã từ chối. Khó khăn lắm mới đến được đấu khí đại lục, tự nhiên cũng muốn thưởng thức kỳ quan dị cảnh của Ma Thú Sơn Mạch. Linh Lung và Ngưu Mãnh theo sát sau lưng các chủ. Dưới khí tràn mạnh mẽ của họ, những con ma thú may mắn sống sót lúc trước đều ném tới ánh mắt sợ hãi. Giờ phút này, chúng tự nhiên không dám tiến lên một bước, chỉ sợ người phụ nữ này sẽ duỗi ngón tay ra bóp chết mình. Không bao lâu sau, ba người đã đến nơi Linh Lung nói. Nơi đây cảnh sắc hữu tình, hai bên là vách đá cao chót vót, hơi lõm vào trông như vỏ sò, càng lên cao càng hẹp lại. Vách đá có màu sắc kỳ lạ, óng ánh như ngọc trai. Đúng lúc một tia nắng chiều rọi vào khe núi, chiếu lên vách đá, phản chiếu nhiều lần, nhất thời trong hẻm núi ánh vàng rực rỡ, màu sắc lấp lánh, khiến người ta hoa cả mắt. Cảnh sắc như vậy, trong thế giới ngập tràn chém giết này quả thực hiếm thấy. Lý Tiêu cũng khá hài lòng, xây dựng phòng đấu giá ở đây quả là không tệ. Thế là hắn ra lệnh cho hệ thống đặt tòa phòng đấu giá được thưởng ở đây. Theo một vệt kim quang lóe lên, một kiến trúc khổng lồ từ trong hư không xuất hiện, ầm vang rơi xuống đất. Sóng xung kích mạnh mẽ tựa như thiên thạch va vào trái đất, tạo ra tiếng vang đinh tai nhức óc, thậm chí còn hất tung lớp bụi cao hàng trăm mét trên mặt đất vừa mới mưa xong. Các cường giả ở phía Đông Ma Thú Sơn Mạch đều bị kinh động, có thể tạo ra sức mạnh rung chuyển như vậy, hiển nhiên là có dị bảo xuất thế. Phòng đấu giá trông tựa một tòa bảo tháp trong phim cổ trang, cao tổng cộng 6 tầng. Mỗi tầng đều được điêu khắc những phù văn dày đặc, càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm và bí ẩn cho nó. Khí tức thần thánh không thể xâm phạm cũng khiến chim thú bốn phương tám hướng sợ hãi, nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Trên tấm biển ở tầng 1 trống không, rõ ràng cần Lý Tiêu tự mình đặt tên. Lý Tiêu suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, cứ gọi là Đăng Thiên Các đi. Đăng Thiên Các, một bước lên trời, có thể nói là bá khí 10 phần. Tiếng nói vừa dứt, trên tấm biển bỗng nhiên xuất hiện 3 chữ phồn thể, Đăng Thiên Các. Lý Tiêu hài lòng tiến lên một bước, Ngưu Mãnh rất biết ý liền mở cửa ra, cười hình hệt làm động tác mời. Tầng 1 của Đăng Thiên Các không lớn lắm, chứa được khoảng 200 người, còn đi lên trên là các phòng riêng. Là người xuyên không, hắn tự nhiên biết ý nghĩa của phòng riêng. Chủ yếu là để chuẩn bị cho các khách hàng lớn, ví dụ như cường giả đấu hoàng, đấu tông. Họ đến từ khắp nơi trên thế giới, tự nhiên là cao ngạo vô cùng, nếu ngồi chung với các đấu sư bình thường, chẳng phải là mất mặt sao? Đại sảnh tầng một thần thánh mà cao quý, chính giữa là một đài đấu giá, toàn bộ đều được chế tác từ thủy tinh thượng hạng, ngay cả chiếc búa đấu giá cũng được làm bằng vàng ròng, có thể thấy hệ thống đáng tin cậy đến mức nào. Tầng 2 và tầng 3 cũng là phòng riêng, bốn phía đều có vách gỗ cách âm, bất kể phát ra âm thanh gì đối phương cũng không thể nghe thấy, mà việc tăng giá chỉ cần thông qua miệng nói là được. Điều này không chỉ bảo vệ sự riêng tư của người đấu giá, mà còn khiến họ cảm thấy an toàn hơn, từ đó tiêu nhiều kim tệ hơn. Tiếp theo là tầng 4, tầng 4 là phòng nghỉ, để đặt một ít đồ dùng hàng ngày cũng rất tốt. Tại thế giới đấu khí đại lục, không có ma pháp diễm lệ, chỉ có đấu khí đã được phát triển đến đỉnh cao. Ở đây, cường giả thực sự là dùng thực lực để nói chuyện. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất là, tu luyện ở đây sẽ làm ít công to, thậm chí tu luyện ở đây một ngày, bên ngoài cần đến 7 ngày. Lý Tiêu hắn giọng một cái, linh lung, ngu mảnh. Có thuộc hạ. Từ hôm nay trở đi, phòng đấu giá Đăng Thiên Các chính thức thành lập. Mọi việc trong Đăng Thiên Các đều do một mình Linh Lung phụ trách, còn Ngưu Mảnh phụ trách mọi việc bên ngoài. Bất cứ kẻ nào tự tiện xông vào nơi này, giết không tha. Rõ. Hai người đồng thời chắp tay cúi đầu. Hai người tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng họ cũng là phần thưởng mà hệ thống ban cho Lý Tiêu, tự nhiên sẽ tuân theo lời hắn, cho dù bảo họ đi chết, họ cũng sẽ không chút do dự mà tự sát, vì vậy không cần lo lắng hai người sẽ nảy sinh lòng phản nghịch. Lý Tiêu nhún vai, thuận thế ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, tay phải khẽ nhất, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa xếp hạng 19 trên bảng dị hỏa chậm rãi bay lên. Dị hỏa ở đây tỏ ra vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn không cuồng bạo như Lý Tiêu biết, nhưng hắn hiểu rằng tất cả đều là nhờ vào Đăng Thiên Các. Nếu không có nơi này, e rằng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã sớm thiêu rụi hắn rồi. Hệ thống, làm sao ta mới có thể nhanh chóng nâng cao tu vi của mình? Trên thế giới này, muốn đặt chân, vẫn phải nắm giữ thực lực vượt trội. Bằng không, dù có Linh Lung và Ngưu Mảnh bảo vệ, hắn cũng khó sống qua 3 tập. Căn cứ vào câu hỏi của túc chủ, hệ thống đưa ra 2 phương án. Thứ nhất, ngài có thể ở lại Đăng Thiên Các tu luyện, với thiên phú của ngài, 10 năm nhất định sẽ đột phá cảnh giới đấu tôn. Thứ hai, đấu giá vật phẩm, phàm là vật phẩm bán được với giá trên trời đều sẽ được khen thưởng. Vậy ở đây chẳng phải ta sẽ bị nhìn thấu thân phận trong nháy mắt sao? Hắn chỉ là một đấu giả, lại thành lập một phòng đấu giá danh chấn đấu khí đại lục, tự nhiên không thể phục chúng. Ngài chỉ cần ở trong phạm vi 500 mét của Đăng Thiên Các, cho dù là đấu đế đến, cũng không thể nhìn ra cảnh giới của ngài, thậm chí không thể giết được ngài. Nghe câu này, nỗi lòng lo lắng của Lý Tiêu cuối cùng cũng được buông xuống. Nói như vậy, chỉ cần mình không rời khỏi phạm vi của Đăng Thiên Các trước khi trưởng thành, sẽ vĩnh viễn không bị giết chết. Đúng là một hệ thống có lương tâm. Trên bầu trời xanh thẳm, những luồng năng lượng kịch liệt không ngừng va chạm vào nhau, phát ra những tiếng vang đinh tai nhức óc. Tại một vùng đất hoang vu phía đông Ma Thú Sơn Mạch, khắp nơi đều là những ma thú cấp cao. Chúng tụ tập lại với nhau, hướng về phía một hang động mà cúng bái, dường như đang cầu nguyện điều gì đó. Đấu khí màu tím tựa như sóng to gió lớn cuồn cuộn dâng trào, lập tức tạo ra một vòi rồng khổng lồ cao đến 100 mét. Ma thú xung quanh đều nằm rạp trên mặt đất, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ, có con thậm chí đã sợ đến ngất đi. Tiếng bước chân nặng nề chậm rãi vang lên trong sơn động, một con ma thú đột ngột xuất hiện trước mặt tất cả ma thú khác. Con ma thú này thân hình khổng lồ, dài khoảng 7-8 mét, thân thể được bao phủ bởi một lớp tinh thể màu tím, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, ánh sáng lấp lánh tứ phía, có chút chói mắt. Không chỉ vậy, trên đầu nó là một cái đầu sư tử trông khá hung tợn, đôi mắt thú màu đỏ thẫm pha lẫn ánh tím kỳ dị, miệng đầy răng nanh. Phía trên đầu sư tử còn có một chiếc sừng nhọn hình xoắn ốc màu đỏ rực, từng cụm lửa tím lượn lờ quanh chiếc sừng. Kẻ đến chính là ma thú cấp 6 của Ma Thú Sơn Mạch, Tử Tinh Dực Sư Vương. Thực lực có thể sánh ngang với cường giả đấu hoàng. Tử Tinh Dực Sư Vương nhìn chăm chú về phương xa, thần sắc u ám nói, lại có thể khiến bản vương cảm nhận được một luồng áp lực khó hiểu, đây là thứ gì? Đám thuộc hạ bên dưới nhao nhao kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Sau khi biết chuyện, Tử Tinh Dực Sư Vương càng thêm nổi trận lôi đình, lập tức đè một con ma thú cấp 3 xuống đất, sống sờ sờ giẫm chết. Lũ nhân loại ngông cuồng, không chỉ xâm nhập lãnh địa của bản vương, lại còn tàn sát thuộc hạ của bản vương. Bản vương cũng muốn xem, sau lưng sự kiêu ngạo của các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Tử Tinh Dực Sư Vương tính tình vô cùng nóng nảy, càng không cho phép có kẻ nào trong lãnh địa của mình làm càn. Theo một đôi cánh chậm rãi vỗ, thân hình khổng lồ của nó vậy mà bay lên, ngọn lửa màu tím càng làm cho khu rừng xung quanh bắt đầu bốc cháy. Vô số ma thú yếu ớt cảm nhận được luồng uy áp vương giả này, nhao nhao sụi lơ trên mặt đất, rên rỉ khe khẽ, tượng trưng cho nỗi sợ hãi vô tận. Để cho chắc ăn, Tử Tinh Dực Sư Vương còn dẫn theo cả ba con ma thú cấp 5 thuộc hạ của mình. Không chỉ khí thế phải đủ, mà còn phải để đối phương cảm nhận được sự đáng sợ của ma thú sơn mạch. Lý Tiêu, người vẫn còn đang thưởng thức đăng thiên cát, tự nhiên không biết bên ngoài đã có biến động lớn. Ma thú cấp cao ở khu vực phía đông ma thú sơn mạch đã nhao nhao cầm vũ khí vây quanh. Linh Lung và Ngưu Mãnh ngay lập tức cảm nhận được khí tức của Tử Tinh Dực Sư Vương, liền chắp tay hành lễ nói, các chủ đại nhân, bá chủ nơi này, Tử Tinh Dực Sư Vương, đang dẫn một đám tiểu đệ đến đây. Có cần thuộc hạ ra tay tiêu diệt chúng không? Nghe Linh Lung nhắc nhở, Lý Tiêu thầm nghĩ, hắn tự nhiên biết Tử Tinh Dực Sư Vương. Đây là tồn tại bá chủ trong dãy núi này, lại là ma thú cấp 6, ngọn lửa của nó có thể thiêu sống một đấu hoàng. Linh Lung, ngươi trước tiên bắt nó lại, ta tự có sắp xếp. Đăng Thiên Các vừa mới thành lập, đang thiếu một con tọa kỵ, Tử Tinh Dực Sư Vương là một lựa chọn rất tốt. Hơn nữa, Lý Tiêu còn chưa thể đấu khí hóa cánh, mọi hành động đều phải dùng hai chân, điều này không chỉ làm chậm trễ thời gian mà còn có thể gây ra những phiền toái không cần thiết. Tử Tinh Dực Sư Vương là ma thú cấp 6, nếu trở thành tọa kỵ của mình, sau này ra ngoài cũng rất có thể diện, ai nhìn thấy cũng phải lớn tiếng gọi tên hắn. Nghe vậy, Linh Lung khẽ gật đầu. Mệnh lệnh của các chủ đại nhân, bất kỳ ai cũng không được vi phạm, mà họ là phần thưởng của hệ thống, tự nhiên cũng sẽ không phản bội các chủ đại nhân. Ngưu Mãnh nhún vai, vốn định nghênh chiến, nhưng dưới giọng điệu lạnh như băng của Linh Lung, đành thôi, chỉ có thể theo sau nàng xử lý thi thể. Ma thú cấp cao đã sớm tụ tập ở đây, các đoàn lính đánh thuê xung quanh đều bị cảnh tượng này dọa cho ngây người. Họ chưa bao giờ thấy cảnh ma thú dốc toàn bộ lực lượng như vậy, huống hồ lại toàn là cấp 3 trở lên. Tử Tinh Dực Sư Vương liếc nhìn đăng thiên các bên dưới, rất khinh thường, lũ nhân loại giảo hoạt, dám xây nhà ở đây, thực sự không coi bản vương ra gì. Ba con ma thú cấp 5 còn lại lần lượt đứng trên các ngọn núi xung quanh. Chúng không hành động tùy tiện mà ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào vị trí của đăng thiên cát. Chúng cũng có thể cảm nhận được trong đó có một luồng khí tức thần thánh không thể xâm phạm. Luồng khí tức này xông thẳng vào tâm linh, khiến chúng có một cảm giác muốn sùng bái. Tử Tinh Dực Sư Vương cũng cảm nhận được năng lượng kỳ lạ tỏa ra từ trong đăng thiên cát, vì vậy mới không lập tức tấn công, mà giữ khoảng cách, tùy thời hành động. Lại qua thêm vài phút, vẫn không thấy tung tích của đối phương, điều này khiến Tử Tinh Dực Sư Vương tưởng rằng đó là ảo giác, thế là nhíu mày, dứt khoát lớn tiếng quát, lũ nhân loại giảo hoạt, cút ra đây cho bản vương. Lặng ngắt như tờ. Hai mắt Tử Tinh Dực Sư Vương hung ác, không ngờ đối phương lại dám phớt lờ mình. Thực sự không biết ở ma thú sơn mạch này ai mới là bá chủ thật sự. Phá hủy nơi này. Theo lệnh của nó, đám lâu la mang theo nhau nhau giơ gậy gộc xông lên. Nhưng khi đến gần đăng thiên cát trong phạm vi trăm mét, tất cả ma thú đồng thời cảm thấy trong cơ thể mình một trận giật mình, không khỏi toàn thân chấn động, phát hiện mình vậy mà đã vỡ đê. Ma thú đạt đến cấp 3 trở lên đều đã mở ra linh trí, tự nhiên biết cảm giác này là gì. Lạnh lẽo, sợ hãi, hoảng sợ, tự nhiên sinh ra. Một giây sau, thân thể của chúng toàn bộ bị chia làm hai nửa, máu tươi như suối phun không ngừng tuôn ra. Tử Tinh Dực Sư Vương nhíu mày, nó vậy mà không nhìn ra được đối phương ra tay như thế nào. Vô cùng đơn giản đã diệt sát nhiều ma thú cấp 3 trở lên như vậy, thực lực của đối phương ít nhất cũng phải ở trên cảnh giới đấu vương. Đột nhiên, trời đất biến sắc, một đôi giày cao gót màu xanh lam nhẹ nhàng đạp giữa không trung, sóng xung kích mạnh mẽ trong nháy mắt khiến các ngọn núi xung quanh từng khúc nổ tung. Ba con ma thú cấp 5 sắc mặt đại biến, không quay đầu lại quay người liền muốn chạy. Nhưng mà Linh Lung lại không có bất kỳ động tác gì, chỉ bình tĩnh mở miệng, xuống. Chỉ vỏn vẹn một chữ, ba con ma thú cấp 5 đang muốn bỏ chạy liền không thể khống chế được thân thể. Rơi thẳng xuống đất, bụi bặm tung tóe. Đồng tử của Tử Tinh Dực Sư Vương chợt co rút lại, thất thanh kêu to, cường giả đấu tông. Ánh mắt Linh Lung bình thản, nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương đã sợ đến hoa dung thất sắc, trên mặt viết đầy vẻ khinh thường. Chỉ là một con ma thú cấp 6 mà dám ở đây múa rìu qua mắt thợ, thực sự không biết sống chết. Vị tiền bối này, ngài là người phương nào? Tử Tinh Dực Sư Vương nuốt nước bọt, trong lòng rất hiểu, người trước mắt thực lực vô cùng mạnh mẽ, căn bản không phải mình có thể đối phó được. Nơi đây là trọng địa của đăng thiên các chúng ta. Các ngươi chỉ là một đám đấu hoàng nhất giai, dám không nhìn cảnh cáo, đến đây quấy rầy các chủ của chúng ta thanh tu. Ta phụng mệnh đến đây, bắt đám súc sinh các ngươi lại, giao cho các chủ xử lý. Toàn thân xương cốt của Tử Tinh Dực Sư Vương vang lên những tiếng răng rắc giòn giả, biểu cảm cũng theo đó thay đổi. Thân thể khổng lồ của nó vậy mà không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Các hạ, ta chỉ là vô tình xâm nhập nơi đây, mong được tha thứ là ma thú cấp 6 cao quý của ma thú sơn mạch. Trong lòng nó vô cùng rõ ràng, chênh lệch giữa đấu tông và đấu hoàng là lớn đến mức nào. Huống hồ, người này lúc trước thậm chí còn chưa động tay, đã đè cả ba con ma thú cấp 5 xuống đất mà chà đạp. Thủ đoạn khống chế như vậy, thử hỏi thiên hạ có bao nhiêu người làm được. nơi đây, ta bao, hiểu. Tử Tinh Dực Sư Vương liên tục gật đầu, sợ mình nói sai, hiểu hiểu rồi. Nhưng chúng ta vừa mới xông vào, cũng chưa đặt chân ở đây, vậy có thể coi như chúng ta chưa từng đến được không? Linh Lung lạnh lùng nói, nơi đây không có phân chia, cũng đều thuộc phạm vi của Đăng Thiên Các. Thú đi Lưu gia, nhạn qua nhổ lông, quy củ của ta, không phục. Ba con ma thú cấp 5 phát ra tiếng kêu rên đau đớn, kinh mạch cốt lõi đã sớm hỗn loạn. Bây giờ đừng nói chạy, liệu có thể sống sót dưới luồng uy áp kinh người này hay không cũng đã là vấn đề. Tử Tinh Dực Sư Vương đã sớm không quản được gì nữa, không quay đầu lại mà xoay người bỏ chạy. Nó không tin, đối phương sẽ vì mình mà từ bỏ việc bảo vệ Đăng Thiên Các. Nhưng Linh Lung lại chỉ cười nhạt một tiếng, muốn thoát khỏi tay ta, ngươi, còn chưa có tư cách đó. Nói xong, Linh Lung chỉ cần tay phải vẫy xuống, Tử Tinh Dực Sư Vương liền ầm vang rơi xuống đất, tứ chi cốt lõi trong nháy mắt gãy lìa, chiếc sừng độc trên đầu cũng bị đánh nát. Năng lượng kinh khủng khuếch tán ra bốn phía, thậm chí lan đến toàn bộ khu vực phía đông ma thú sơn mạch. Không chỉ vậy, luồng khí lãng kinh khủng do cường giả đấu tông sinh ra đã trực tiếp đánh chết toàn bộ ma thú dưới cấp 4, thịt nát rơi lả tả trên đất, máu tươi hội tụ thành sông, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mặt khiến người ta không khỏi buồn nôn. Tử Tinh Dực Sư Vương trợn to mắt, giờ phút này nó đã hoàn toàn sợ hãi, cuối cùng cũng ý thức được sự đáng sợ của người phụ nữ này, hiện tại đã không thể dùng lời lẽ nào để diễn tả. Ngưu Mãnh cầm lấy Tử Tinh Dực Sư Vương đã bị dọa đến vải cả ra, nói, Linh Lung, ngươi ra tay quá tà nhẫn rồi, các chủ đại nhân đã giao phó, không nên làm bẩn nơi này. Tự nhiên. Linh Lung bình thản đáp lại, rồi ngón tay khẽ động, đống thịt nát vốn đã bắt đầu chiêu dụ rùi bỏ vậy mà biến mất không dấu vết, thậm chí không còn thấy một giọt máu nào, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngưu Mãnh kéo lê Tử Tinh Dực Sư Vương trở về tầng 1 của Đăng Thiên Các. Để phòng ngừa tên này trước khi chết phản công, hắn còn dùng thủ đoạn đặc thù để trấn áp nó. Tử Tinh Dực Sư Vương không cam lòng gào thét, nhân loại, thả ta ra, bằng không ta ăn ngươi. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, thấy các chủ đại nhân còn không quỳ lạy. Ngưu Mãnh một quyền hung hăng đập xuống, răng của Tử Tinh Dực Sư Vương trực tiếp bị đánh nát, cơn đau dữ dội khiến tiếng của nó dần dần nhỏ lại, cũng nhận ra rằng, mấy người này hẳn là loại ăn mềm không ăn cứng. Tử Tinh Dực Sư Vương lúc này mới yên tĩnh hơn nhiều. Lý Tiêu bước lên trước, ra vẻ xoa xoa chiếc sừng gãy trên trán nó, có hứng thú là một cuộc giao dịch không? Cái gì? Tử Tinh Dực Sư Vương không hiểu, ngẩng đầu lên. Trở thành tọa kỵ của ta, gia nhập Đăng Thiên Các, ngươi sẽ có được những thu hoạch không thể tưởng tượng được. Câu nói này đã hoàn toàn chọc giận Tử Tinh Dực Sư Vương, nó quát lớn, nhân loại, ngươi là thân phận gì mà lại muốn bản vương làm tọa kỵ cho ngươi? Bản vương dù gì cũng là một cường giả đấu hoàng, ở toàn bộ phía đông ma thú sơn mạch cũng được xem là bá chủ. Ngươi vậy mà bắt ta làm tọa kỵ, thà giết ta đi còn hơn. Ngươi chắc chứ? Chắc chắn. Tử Tinh Dực Sư Vương lớn tiếng nói, sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục. Bản vương đường đường một đời kiêu hùng, sao có thể trở thành tọa kỵ của nhân loại? Nghe vậy, Lý Tiêu có chút thất vọng, lau khô máu trên tay phải, nghiêng đầu nhìn Ngưu Mãnh, giao cho ngươi, không từ bất cứ giá nào bắt nó đồng ý, nếu thực sự cứng đầu, thì trực tiếp giết đi, sau đó đến động phủ của nó, bắt con Tử Tinh Dực Sư Vương con lại. Hoan đã! Nhân loại! Nghe đối phương muốn bắt con của mình, Tử Tinh Dực Sư Vương hoàn toàn vỡ phòng tuyến, nhân loại, thù hận giữa ta và ngươi không thể liên lụy đến con trẻ, nó còn nhỏ. Liên quan gì đến ta? Lý Tiêu tức giận nói, khi các ngươi, lũ ma thú, ăn thịt nhân loại, có từng nghĩ đến đối phương còn nhỏ tuổi không? Nhất là đám hợp viên kia, càng là tán tận lương tâm. Hợp viên cũng là một loại ma thú sống ở ma thú sơn mạch, thực lực chỉ ở cấp 1, 2. Loại ma thú này không có sức sát thương gì, nhưng vẫn khiến người ta sợ hãi. Nhất là với những phụ nữ không có năng lực chiến đấu, bất kể lớn nhỏ, đều sẽ trở thành công cụ phát tiết dục vọng của chúng. Loại ma thú này cũng là loại mà nhân loại căm ghét nhất. Sắc mặt Tử Tinh Dực Sư Vương ngưng trọng, nhưng sự kiêu ngạo trong lòng không cho phép nó buông vũ khí đầu hàng. Huống hồ, mình là bá chủ phương Bắc, nếu cứ thế trở thành tọa kỵ của nhân loại, sau này nó còn mặt mũi nào mà lăn lộn nữa. Thấy đối phương cứng đầu, Ngưu Mãnh trực tiếp nhấc bổng thân thể nó lên, dùng sức đập xuống đất. Lần này trực tiếp khiến Tử Tinh Dực Sư Vương bị quăng đến thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm. Tay phải của Ngưu Mãnh hung hăng đập vào đầu Tử Tinh Dực Sư Vương, cơn đau từ linh hồn truyền đến khiến nó không tự chủ được mà kinh hô. A, đau chết ta rồi, đau chết ta rồi, dừng dừng tay, mau dừng tay, chỗ đó không được. Ngưu Mãnh không nói lời nào, mà tiếp tục gây áp lực, mặc cho Tử Tinh Dực Sư Vương đau khổ kêu rên, cho dù nó đã sợ đến vải cả ra, Ngưu Mãnh cũng không dừng lại. Đừng như vậy, ta sai rồi, ta đồng ý với ngươi, ta đồng ý với ngươi. Chưa đến 5 phút, đối phương đã hoàn toàn nhận thua. Đây chính là Tử Tinh Dực Sư Vương, ma thú cấp 6 cao cấp nhất trong truyền thuyết sao? Cũng chỉ đến thế mà thôi. Đây là năng lực đặc thù của Ngưu Mãnh, dùng phương thức linh hồn để hành hạ đối phương. Người đời đều biết, linh hồn là thứ yếu ớt nhất, cũng là thứ quý giá nhất, một khi bị người khác tóm được, kết quả chính là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngưu Mãnh vừa vặn lợi dụng điểm này, đủ để khiến bất cứ ai nghe tin đã sợ mất mật. Kẻ bị hắn nhắm trúng, dù là người hay ma thú, cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tử Tinh Dực Sư Vương hai mắt vô thần, tứ chi run rẩy, miệng sùi bọt mép, rõ ràng nó đã sắp chết. Nghe thấy động tĩnh, Lý Tiêu cũng từ trong phòng đi ra, có chút ghê tởm nói, Ngưu Mãnh, lần sau đừng làm tàn nhẫn như vậy, làm bẩn khắp nơi cả. Biết rồi các chủ đại nhân. Ngưu Mãnh chất phát cười, rồi lại tát một cái, trực tiếp đánh thức Tử Tinh Dực Sư Vương đang hôn mê. Đồng tử Tử Tinh Dực Sư Vương giãn ra, nước mắt càng không kìm được mà chảy xuống, nhân loại, bản vương đồng ý yêu cầu của ngươi. Hửm. Không không không, là ta đồng ý điều kiện. Tử Tinh Dực Sư Vương đã không còn vẻ kiêu căng phách lối như trước, chỉ còn lại nỗi uất ức vô tận. Mình dù sao cũng là cường giả đỉnh phong, vậy mà lại suýt chết dưới tay thuộc hạ của kẻ này. Nghe lời của Tử Tinh Dực Sư Vương, Lý Tiêu hài lòng gật đầu. Có câu nói rất hay, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Cho dù nó không đồng ý, Lý Tiêu cũng có 100 cách để nó sống không được, chết không xong. Để Tử Tinh Dực Sư Vương cam tâm tình nguyện trở thành thuộc hạ của mình, Lý Tiêu còn dùng hệ thống để cưỡng ép khóa lại với nó, từ đó hoàn toàn trở thành tọa kỵ của hắn. Tử Tinh Dực Sư Vương mặt đầy vẻ không cam lòng, nhưng biết làm sao được, ai bảo nắm đấm của đối phương cứng hơn mình, đành phải nhận mệnh. Ba con ma thú cấp 5 còn lại Lý Tiêu tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, đây chính là những cường giả tương đương với cấp bậc đấu vương của nhân loại. Cứ để chúng làm hộ vệ cho Đăng Thiên Các đi. Dùng cường giả đấu vương đỉnh phong làm hộ vệ, ngoài Trung Châu Đại Lục ra, cũng chỉ có Đăng Thiên Các mà thôi. Đấu khí đại lục có tổng cộng 9 khu vực, lần lượt là Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc và Trung Châu. Trung Châu cường giả khắp nơi, ngay cả cường giả đấu tông ở đó cũng chỉ có thể làm chân giữ cửa, có thể tưởng tượng được cường giả của những thế lực đó khủng bố đến mức nào. Bây giờ Đăng Thiên Các thế đơn lực bạc, người mạnh nhất cũng chỉ là đấu tông đỉnh phong, muốn đối đầu với đám quái vật khổng lồ kia hiển nhiên là không thể. Chỉ có chiêu mộ thêm nhiều cường giả, mới có thể thực sự củng cố thực lực cho Đăng Thiên Các. Tử Tinh Dực Sư Vương nằm bò ngoài cửa Đăng Thiên Các, rầu rĩ nói, sớm biết sẽ trở thành tọa kỵ của người khác, bản vương nói gì cũng không đến đây. Ba con ma thú cấp 5 nhìn nhau, đều tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ, nhưng may là đối phương không giết chúng, bằng không cả đời tu luyện khổ cực sẽ trở thành công giả tràng. Bây giờ, đem tất cả những thứ các ngươi tích lũy được trong nhiều năm qua ra đây, bao gồm linh bảo, đấu kỹ, công pháp các loại. Bốn con ma thú đồng thời sững sờ, không ngờ đối phương vừa mới thu phục chúng đã muốn cướp đoạt số bảo vật ít ỏi trên người. Đây không phải là bắt nạt thú thật thà sao? Nhưng Lý Tiêu không quan tâm nhiều như vậy, chúng là bá chủ cao quý của ma thú sơn mạch, tự nhiên sở hữu những thứ không tầm thường, thậm chí còn có những đấu kỹ khiến người ta tranh giành đến vỡ đầu. Tử Tinh Dực Sư Vương đi đầu, đem tất cả đồ vật của mình ra, bộ dạng oan ức trông đến là buồn cười. Ngay sau đó, ba con ma thú cấp 5 cũng lần lượt lấy ra. Nhưng bảo vật chúng sở hữu không nhiều lắm, phải biết rằng, đấu kỹ và công pháp đều thích hợp cho nhân loại tu luyện, còn ma thú như chúng, trừ phi tiến giai đấu tông, nếu không không thể tu luyện kỹ năng của nhân loại. Những thứ này cũng chỉ là những công pháp tích lũy qua nhiều năm, cảm thấy cũng không tệ. Lý Tiêu đếm sơ qua, nhưng lại không thấy thứ mình muốn nhất, thế là tóm lấy đầu Tử Tinh Dực Sư Vương nói, ngươi có phải đang giấu riêng với ta không? Tử Tinh Dực Sư Vương theo bản năng nuốt nước bọt, có chút chột dạ cúi đầu nói, không không có, bản vương chưa bao giờ nói dối. Ồ, Lý Tiêu nhướng mày, nói như vậy, Tử Linh Tinh và bạn sinh Tử Tinh Nguyên cũng không phải của ngươi à? Lời này vừa nói ra, Tử Tinh Dực Sư Vương trực tiếp phát điên, tên này làm sao có thể biết mình còn có Tử Linh Tinh và bạn sinh Tử Tinh Nguyên. Theo lý thuyết, ngoài con của nó ra, không ai biết đến sự tồn tại của bạn sinh Tử Tinh Nguyên. Chẳng lẽ tên nhân loại này đã dò xét trí nhớ của mình? Quả nhiên, nhân loại là giảo hoạt nhất. Các chủ đại nhân, Tử Linh Tinh của ta 20 năm mới lột ra được một khối nhỏ, há lại có thể nói cho là cho. Ngươi đang nói chuyện với ta đấy à? Biểu cảm của Lý Tiêu đông cứng lại, trong nháy mắt, một luồng tinh thần lực xâm nhập vào đầu của Tử Tinh Dực Sư Vương. Chỉ trong một giây, Tử Tinh Dực Sư Vương đã cảm thấy đầu mình truyền đến từng cơn đau nhức. Cơn đau này thẳng đến linh hồn, đau đến mức nó nằm trên đất lăn lộn. A, đau chết bản vương rồi, ta sai rồi, các chủ đại nhân, ta sai rồi, ta không dám nữa, cho ngài hết. Mặc cho Tử Tinh Dực Sư Vương khóc lóc, Lý Tiêu vẫn không dừng tay. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, không cho nó một bài học, nó thật sự không biết ai mới là chủ nhân. Mãi đến khi Tử Tinh Dực Sư Vương ngất đi, Lý Tiêu mới thu lại hình phạt. Ba con ma thú cấp 5 nằm dưới đất đã sớm sợ đến chân tay mềm nhũn, vội vàng đem hết bảo vật còn lại ra. Lục phẩm Tần Linh đan 10. Ngũ phẩm Bạo Ngược đan 5. Huyền cấp cao giai đấu kỹ, Nhật Lạc công pháp. Địa cấp thấp đấu kỹ, Ngự Phong thuật. Lý Tiêu nhìn thấy những bảo bối này, hài lòng gật đầu, không ngờ mấy con ma thú này cất giữ cũng không ít đồ. Ngoài một ít đan dược lục phẩm và đấu kỹ cao giai, những thứ khác cũng không quá quý giá, chỉ có Tử Linh Tinh và Bản Sinh Tử Tinh Nguyên là có chút hiếm hoi. Cộng thêm dị hỏa của mình, chắc chắn danh tiếng sẽ vang dội khắp Gia Mã Đế Quốc. Lý Tiêu thuận tay thu hết tất cả đồ vật. Hệ thống không chỉ giúp hắn nâng cao thực lực mà còn có thể làm những trữ vật, cho dù đặt dị hỏa vào trong đó, cũng sẽ không có nguy cơ thiêu rụi đồ vật bên trong. Những vật này đủ để chống đỡ cho buổi đấu giá đầu tiên, nhưng vấn đề bây giờ là làm thế nào để mời các cường giả của Gia Mã Đế Quốc đến đây. Dùng vũ lực giải quyết. Mất phong thái mời họ đến. Sẽ bị người khác coi thường. Lý Tiêu sờ cằm, đi đi lại lại tại chỗ, cuối cùng dừng mắt ở trên người Ngưu Mãnh. Tên này cao to thô kệch, lại mặt mày dữ tợn, trông rất đáng sợ, để hắn đi giải quyết vấn đề này quả là thích hợp, huống hồ đối phương cũng có thể cảm nhận được sự đáng sợ của Đăng Thiên Các. Cường giả đấu tông đến mời, đây phải có mặt mũi lớn đến mức nào mới có thể khiến cường giả đấu tông ra tay. Ngưu Mãnh, ngươi thay ta đi một chuyến, thông báo cho tất cả cường giả của Gia Mã Đế Quốc, bất kể là đấu hoàng, đấu vương, hay một số thương nhân, đều có thể đến Đăng Thiên Các tiến hành đấu giá. Nếu có kẻ không tuân theo, ngươi tự xem xét xử lý. Nghe vậy, Ngưu Mãnh không ngừng xoa hai tay, nhếch miệng cười, biết rồi các chủ đại nhân, chỉ là mấy tên đấu hoàng, ta đích thân đi thông báo đã là quá nể mặt chúng rồi. Nếu có kẻ nào dám vũ nhục Đăng Thiên Các, thuộc hạ sẽ đích thân vặn đầu hắn xuống. Đúng là như vậy, đấu hoàng tuy ở Gia Mã Đế Quốc được xem là đỉnh phong, nhưng đó là giới hạn trong đế quốc. Một khi đến những lãnh địa mạnh hơn sẽ phát hiện, đấu hoàng chỉ là bước khởi đầu để trở thành cường giả. Mãi đến khi trở thành đấu tôn, mới có thể được xưng là tôn giả ở đấu khí đại lục. Có thể để đấu tông tự mình đi mời, họ tự nhiên cũng sẽ cảm nhận được sự đáng sợ của Đăng Thiên Các, từ đó nảy sinh lòng kính sợ. Đủ để chứng minh Đăng Thiên Các không phải là một phòng đấu giá thông thường. Đồng thời, Linh Lung sẽ án binh bất động, lúc đấu giá cũng sẽ che giấu thực lực của mình, để không ai có thể dò xét được. Đến lúc đó, họ sẽ biết nội tình của Đăng Thiên Các mạnh mẽ đến mức nào. Trước tiên bắt đầu từ những việc nhỏ, sau này khi cơ hội chín mùi, tự nhiên sẽ đến Trung Châu Đại Lục tiến hành đấu giá, từ đó thu được những phần thưởng cao cấp hơn. Gia Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông, Tông Chủ Các. Trong đại điện nguy nga lộng lẫy, hai bên lấp lánh những luồng ánh sáng màu. Đại điện vốn trống trải, nay lại toát lên vẻ trang nghiêm và nghiêm túc lạ thường. Hơn 100 đệ tử của Vân Lam Tông ngồi khoanh chân trên đất, mỗi người mặt mày kích động, không sót một chữ lắng nghe Tông Chủ Đại Nhân chia sẻ về tâm đắc tu luyện. Người đang nói chuyện là một nữ nhân có dung nhan tuyệt thế. Một bộ váy trắng ôm lấy thân thể mềm mại đầy đặn, tay cầm một thanh trường kiếm có hình dáng kỳ dị, tỏa ra ánh sáng màu xanh. Mái tóc xanh được búi thành kiểu tóc phượng hoàng cao quý, dung mạo xinh đẹp rung động lòng người, vẻ mặt bình tĩnh điềm nhiên, khiến người ta nhìn thấy đều có một cảm giác xao xuyến không nguôi. Ánh mắt vân vận bình thản, chia sẻ những kiến thức hữu ích cho các đệ tử trong tông môn. Đối với nàng, sự mạnh yếu của tông môn không chỉ phụ thuộc vào việc tu luyện chăm chỉ, nếu không có một người thầy giỏi dạy bảo, dù cho thiên phú có dị bẩm cũng khó thành đại sự. Yên Nhiên, ngươi thực sự hồ đồ quá. Vân Vận nhìn thiếu nữ mười mấy tuổi trước mặt, đôi mắt đẹp lấp lánh vẻ phức tạp, ngươi không nên trực tiếp đến Tiêu gia từ hôn, ngươi có biết làm vậy sẽ mang lại sự sỉ nhục lớn đến mức nào cho một gia tộc không? Thiếu nữ tay cầm trường kiếm, bộ quần áo màu xanh nhạt tôn lên thân thể linh lung tinh tế, vóc dáng đầy đặn cực kỳ quyến rũ. Mái tóc đen được một sợi lụa xanh tùy ý buộc lại, rủ xuống đến tận vòng eo thon. Người này chính là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, Nạp Lan Yên Nhiên, cũng chính là người đã khởi xướng ước hẹn 3 năm. Đệ tử biết, Nạp Lan Yên Nhiên chắp tay trả lời, sư phụ, ngài đã nói với con, có những lúc vận mệnh của mình phải tự mình nắm giữ. Đệ tử thực sự không thích Tiêu Viêm của Tiêu gia, nên mới đến Ô Thản Thành từ hôn. Nghe vậy, Vân Vận bất đắc dĩ lắc đầu. Tính cách của Yên Nhiên nàng hiểu rõ, việc nàng không thích, cho dù có cho nàng dị hỏa, nàng cũng sẽ không làm. Đúng lúc này, trên bầu trời Vân Lam Tông, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang trời. Là tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận cũng cảm nhận được một luồng áp lực chưa từng có. Nàng lập tức rút bội kiếm ra, lớn tiếng quát, kẻ nào, dám tự tiện xông vào Vân Lam Tông. Thân thể Vân Vận chấn động, đôi cánh lông vũ sau lưng trong nháy mắt bung ra, đôi cánh có chút hư ảo, cả người lao thẳng ra khỏi đại điện, nhìn chằm chằm vào đám mây đen trên trời. Mấy vị đấu vương cường giả của Vân Lam Tông cũng toàn bộ lao ra, cảnh giác quan sát xung quanh, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Các hạ đã đến, sao không hiện thân, cớ sao lại đến Vân Lam Tông của ta gây sự. Sắc mặt Vân Vận ngưng trọng, là một cường giả đấu hoàng, nàng tự nhiên cảm nhận được thực lực của người đến hơn hẳn mình. Luồng khí lãng kinh khủng lúc trước đủ để chôn vùi toàn bộ Vân Lam Tông. Ngưu Mãnh ngạo nghễ đứng trên đại điện của Vân Lam Tông, ánh mắt lạnh nhạt, lấy ra một phong thư, hờ hững ném về phía sân của Vân Lam Tông. Chỉ thấy phong thư đó như một con dao, cắm phập xuống mặt đất. Vân Vận nhíu mày, tự lẩm bẩm, thật là một khả năng khống chế đáng sợ, người này rốt cuộc là ai? Kẻ nào đến, dám ở Vân Lam Tông của ta làm càn, ta thấy ngươi ngứa da rồi. Vân Lăng đại trưởng lão nổi giận nói. Ngưu Mãnh khinh thường, một tên đấu vương, vậy mà cũng dám ăn nói ngông cuồng. Nghe đối phương gọi mình là tên, Vân Lăng đại trưởng lão cũng tức giận ngút trời. Mình đường đường là đại trưởng lão của Vân Lam Tông, chỉ dưới tông chủ. Hôm nay lại bị một tiểu bối không biết trời cao đất rộng gọi là tên, đổi lại là người khác chắc đã xông lên rồi. Vân Vận lập tức ngăn Vân Lăng đại trưởng lão đang nóng nảy, lui ra. Tông chủ đại nhân, kẻ này nhục mạ Vân Lam Tông ta, chúng ta nên lập tức tru sát hắn, diệt trừ hậu họa. Vân Lăng đại trưởng lão căn bản không nhìn ra cảnh giới của người nọ, còn tưởng rằng mạnh nhất cũng chỉ là cường giả đấu hoàng. Vân Lam Tông không chỉ có tông chủ là một đấu hoàng, mà còn có nhiều đấu vương như vậy, lại thêm Vân Yên Phúc nhập trận, chắc chắn sẽ khiến hắn có đến mà không có về. Vân Vận vẻ mặt nghiêm túc, vốn định mở miệng ngăn cản Vân Lăng đại trưởng lão, nếu chọc giận cường giả này, e rằng Vân Lam Tông sẽ bị xóa sổ. Ngưu Mãnh một cái tát vung ra, tiếng bạc tai trong trẻo vang lên. Vân Lăng che lấy khuôn mặt sưng đỏ, nhất thời có chút không biết làm sao. Lần sau nếu còn nói năng bậy bạ, định chém không tha. Nói xong, Ngưu Mãnh chân phải nhẹ nhàng đạp vào hư không, những tảng đá lớn xung quanh theo đó vỡ vụn. Dưới ánh mắt kinh hãi của Vân Lăng đại trưởng lão, cả người hắn phá không mà đi. Lần này Vân Lam Tông tuy có chút không biết lễ nghĩa, nhưng các chủ đại nhân chỉ giao phó mình đưa thư mời là được, không cần thiết ở đây đại khai sát giới. Vân Vận nhặt lên phong thư cắm trong phiến đá xanh, quay đầu nhìn Vân Lăng đại trưởng lão đã không còn ra hình người, giận dữ nói, ngươi có biết ngươi suýt nữa đã hại chết chúng ta không, Vân Lăng? Nếu lần sau ngươi còn dám hành sự lỗ mãng, đừng trách ta không nhắc nhở, ta có quyền bắt ngươi giao ra chức vị đại trưởng lão. Tông chủ Vân Lăng đại trưởng lão cũng có chút bối rối, không hiểu tại sao tông chủ đột nhiên nổi giận. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua hắn thấy tông chủ tức giận như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên chạy tới, lo lắng hỏi, sư phụ, người này rất mạnh sao? Trên cả ta. Vân Vận đơn giản trả lời một câu. Trong lòng nàng vẫn còn cảm giác hoảng sợ, may mà đối phương không đại khai sát giới, bằng không hôm nay tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Dù cho họ có toàn lực ứng phó, làm sao có thể là đối thủ của cường giả bí ẩn kia? Xé phong thư ra, nhìn thấy chữ viết bên trên, Vân Vận hơi nhíu mày. 7 ngày sau Ma Thú Sơn Mạch phòng đấu giá đăng thiên, các không ngờ lại có người mở một phòng đấu giá ở Ma Thú Sơn Mạch, còn cần một cường giả cấp độ đó đi đưa tin, xem ra lai lịch của đối phương không nhỏ. Vân Vận một mồi lửa đốt rụi phong thư trong tay, lườm Vân Lăng một cái rồi nhanh chóng biến mất tại chỗ, cụ thể đi đâu, không ai biết. Không chỉ Vân Lam Tông, Hoàng thất Gia Mã Đế Quốc cũng nhận được thư mời. Là đế vương của Gia Mã Đế Quốc, Gia Hình Thiên ánh mắt ngưng trọng, ông đang trong lúc tu luyện thì bất ngờ nhận được một phong thư, thậm chí ông còn không thấy được vị trí của đối phương. Rõ ràng, thực lực của đối phương hơn hẳn ông, rất có khả năng đã thực sự phá vỡ rào cản đấu hoàng, tiến lên cảnh giới đấu tông. Thực sự đáng sợ. Gia Hình Thiên mang theo một ít kim tệ, chuẩn bị đến Ma Thú Sơn Mạch dò xét hư thực, cũng muốn xem, người này là ai, có phải thực sự ở cảnh giới đấu tông hay không. Đan Vương Cổ Hà lúc này cũng đã nhận được tin tức. Là lục phẩm luyện dược sư duy nhất của Gia Mã Đế Quốc, mặc dù thực lực chỉ ở cảnh giới đấu vương, nhưng nhờ thân phận luyện dược sư, địa vị của ông khá cao, ngay cả Gia Hình Thiên thấy ông cũng phải khách khí. Nhưng khi nhìn thấy thư của đối phương, ông cũng vô cùng kinh ngạc. Cổ Hà chắp tay cúi đầu, không biết đăng thiên các trong miệng vị tiền bối này là phòng đấu giá nào. Tại sao tại hạ chưa từng nghe nói qua? Ngưu Mãnh lạnh lùng nói, ngươi không cần nghe nói, chỉ cần đến đúng hẹn sau 7 ngày. Nếu vi phạm, tự gánh lấy hậu quả. Nghe vậy, Cổ Hà biểu cảm ngưng trọng, không ngờ đối phương lại cứng rắn như vậy. Nhưng vì lý do thực lực, Cổ Hà không dám từ chối, bằng không với cảnh giới đấu vương của mình, còn không đủ cho người ta búng một ngón tay. Vãn bối biết rồi, sau 7 ngày nhất định sẽ đến đúng giờ tại Đăng Thiên Các. Ma Thú Sơn Mạch, Đăng Thiên Các. Sau khi đưa xong toàn bộ thư mời, Ngưu Mãnh đã trở về, đem tất cả mọi chuyện đã xảy ra bẩm báo cho các chủ đại nhân. Lý Tiêu nghe xong cũng không khỏi cảm khái, không hổ là cường giả đấu tông, phong thái thật cao. Sau này mình trở thành cường giả đấu tông, có lẽ còn ngông cuồng hơn hắn. Tiếp theo chính là chờ đợi, đợi đến buổi đấu giá sau 7 ngày. Lúc này, Lý Tiêu đã sớm không thể chờ đợi được nữa để được chiêm ngưỡng phần thưởng mà hệ thống mang lại cho hắn. Ở đấu khí đại lục, kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu bị khinh thường là sự thật không thể thay đổi. Chỉ có bản thân trở nên mạnh hơn, mới có thể đổi lấy sự tôn trọng. Mình bây giờ chỉ là một đấu giả nhỏ bé, thậm chí còn chưa chạm đến ngưỡng cửa của đấu sư. Phía sau còn có đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, mỗi một cảnh giới đều có thể bóp chết hàng ngàn hàng vạn thiên tài. Huyết mạch thuần khiết quyết định vận mệnh tương lai. Mấy gia tộc lớn ở Trung Châu sở dĩ thiên tài lớp lớp, chủ yếu là do huyết mạch của lão tổ đại đế của họ. Phàm là cường giả đột phá cảnh giới đấu đế đều sẽ cải biến huyết mạch truyền thừa của đời sau, từ đó khiến thực lực của con cháu mình trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng trong ngàn năm gần đây, huyết mạch đấu đế dần dần phai nhạt, cuối cùng trở thành một rào cản mà thế nhân khó có thể vượt qua, bóp chết vô số cường giả tích lũy qua nhiều thế hệ tại cảnh giới đấu thánh. Nhân phẩm vẫn là vô cùng quan trọng. Lý Tiêu nhún vai, nhẹ giọng nói, ngươi đi chuẩn bị một chút vật phẩm bán đấu giá. Bắt đầu từ hôm nay, bất cứ ai cũng không được phép rời khỏi Ma Thú Sơn Mạch, bao gồm cả Tử Tinh Dực Sư Vương. Vâng, các chủ. Đúng lúc này, Linh Lung bưng một chiếc khay đi đến. Trên khay đặt mấy chiếc bình sứ cùng một khối tinh thạch màu tím. Khởi bẩm các chủ, bạn sinh tử tinh nguyên và tử linh tinh đã lấy được, hiện giao cho ngài xử lý. Nói xong, Linh Lung mặt không biểu cảm, hai tay dâng lên. Tử Tinh Dực Sư Vương là một loại dị thú có thiên phú dị bẩm, nếu không nó cũng khó có thể trở thành ma thú cấp 6. Loại ma thú này mỗi khi sinh sản đều có một tỷ lệ cực nhỏ, ngoài việc sinh ra thú con còn sinh ra cả loại bạn sinh tử tinh nguyên này. Bạn sinh tử tinh nguyên này vì ở trong bụng sư vương một thời gian rất dài, nên năng lượng tinh thuần mà nó chứa đựng vô cùng dồi dào. Khi thú con trưởng thành đến cấp 4, chỉ cần nuốt nó vào, liền có thể trực tiếp biến thành ma thú cấp 5, hơn nữa ngọn lửa tím trong cơ thể cũng sẽ mạnh hơn những con tử tinh dược sư khác không nuốt bạn sinh tử tinh nguyên. Nó càng mang lại lợi ích to lớn cho những cường giả tu luyện công pháp hỏa thuộc tính. Trước đây, Dược lão đã xông vào 8 động phủ của Tử Tinh Dược Sư Vương cũng không tìm thấy bạn sinh tử tinh nguyên, có thể thấy mấy bình ngọc này quý giá đến mức nào. Mà lợi ích của tử linh tinh cũng không quá cao, Vân Vận sở dĩ đến phía Đông Ma Thú Sơn Mạch tìm kiếm tử linh tinh chủ yếu là vì đệ tử của mình, Nạp Lan Yên Nhiên. Nhưng không ngờ lại trúng phải phong ấn thuật của Tử Tinh Dược Sư Vương, nếu không cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh như vậy. Lý Tiêu cầm lấy một bình bạn sinh tử tinh nguyên, nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Khi mở nắp bình, một luồng khí nóng bỗng liền bao trùm ra, chỉ cần hít một hơi, đã khiến người ta có cảm giác say mê không dứt. Không hổ là chí bảo, bạn sinh tử tinh nguyên. Lý Tiêu biểu môi, mình không phải là đấu sư tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, tự nhiên không thể sử dụng, bằng không, luồng lực cuồng bạo do bạn sinh tử tinh nguyên sinh ra đủ để phá hủy kỳ kinh bát mạch của hắn. Đến lúc đó, dù cho cường giả đấu đế có đến, e rằng cũng khó cứu sống hắn. Thu hết chúng vào túi, Lý Tiêu lên tiếng nhắc nhở, sau 7 ngày, phòng đấu giá đăng thiên các chính thức bắt đầu. Từ hôm nay, tất cả mọi người không được lơ là, đề phòng kẻ trộm. Không có mệnh lệnh của ta, bất cứ ai cũng không được phép tiến vào đăng thiên các sớm, kẻ trái lệnh, giết. Tuân mệnh. Hai đại cường giả đấu tông đồng thời chắp tay hành lễ quỳ lạy. Mệnh lệnh của các chủ đại nhân họ không dám vi phạm. Sau khi giải quyết xong các vật phẩm bán đấu giá, hai người bốn thú liền ngồi ngay ngắn bên ngoài đăng thiên các, chuẩn bị chờ đợi ngày trọng đại sau mấy ngày nữa. Tử Tinh Dực Sư Vương uất ức cuộn tròn trong góc. Bạn sinh tử tinh nguyên là nó để lại cho con của mình, không ngờ lại bị tên khốn này lấy đi. Đúng là đen đuổi. Nhưng Lý Tiêu cũng đã hứa với nó, nếu con của nó thực sự thăng lên ma thú cấp 4, hắn sẽ đích thân ban thưởng cho con của Tử Tinh Dực Sư Vương một viên hóa hình đan, để nó có thể tu luyện bình thường như nhân loại. Tử Tinh Dực Sư Vương tự nhiên sẽ không từ chối, ngược lại còn vui như một đứa trẻ. Nếu thực sự có thể nhận được hóa hình đan, thì còn tốt hơn bạn sinh tử tinh nguyên rất nhiều. Đan dược thất phẩm không phải muốn ăn là có. Huống hồ để luyện chế một viên đan dược thất phẩm cần những tài liệu vô cùng quý giá. Mặc dù phẩm cấp của đan dược không quá cao, nhưng đối với ma thú mà nói, loại đan dược này thậm chí còn quý hơn cả đan dược cửu phẩm. Ma thú trời sinh có tuổi thọ rất dài, chỉ là thiên phú tu luyện không tốt bằng nhân loại. Sau khi dùng hóa hình đan hóa thành người, dựa vào tuổi thọ lâu dài và thiên phú tu luyện của con người, dù là một con heo, tu luyện mấy ngàn năm cũng có thể trở thành tồn tại đỉnh cao của đại lục. Đây cũng là lý do vì sao sự si mê của ma thú đối với hóa hình đan đã vượt xa cả thiên tài địa bảo như bạn sinh tử tinh nguyên. 7 ngày thoáng chốc trôi qua. 10 đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc, ngoại trừ Vân Sơn Đan Bế Quang và Băng Hoàng Hải Ba Đông đã biến mất mấy chục năm, cơ bản đều đã đến đông đủ. Họ đều là những cường giả nhận được thông báo, mang theo tâm lý muốn xem thử, nội tình của đăng thiên các mạnh đến mức nào, mà lại có thể để cường giả đấu tông đi đưa tin, thực sự là phung phí. Vân Vận mang theo mạng che mặt, cả người tựa như tiên nữ cửu thiên vô cùng xinh đẹp. Trên người còn tỏa ra mùi thơm hoa hồng nhàn nhạt, đôi chân thon trắng ẩn hiện, khiến Cổ Hà bên cạnh đã sớm nuốt nước bọt ừng ngực. Đan Vương Cổ Hà vẫn luôn thầm yêu tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận, nhưng Vân Vận lại không có tình cảm. Nếu không phải vì Tiêu Viêm, e rằng cả đời nàng cũng sẽ không tìm kiếm nửa kia của mình. Vân tông chủ, đã lâu không gặp, thực lực lại mạnh lên rồi. Vân Vận chậm rãi quay người lại nói, Đan Vương quá khen rồi, chúng ta một tháng trước không phải đã gặp nhau rồi sao? Cổ Hà cười ha ha nói, một ngày không gặp như cách ba năm, một tháng không thấy càng như cách mấy mùa thu. Nghe vậy, Vân Vận cũng không nói gì thêm. Cổ Hà tuy ở Gia Mã Đế Quốc có địa vị khá cao, nhưng so với tông chủ Vân Lam Tông của mình, vẫn kém một chút. Cái này đây là ma thú cấp 6 tử tinh dực sư vương. Không biết ai đó kinh ngạc thốt lên một tiếng, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn tới. Ngay cả những đấu hoàng cao quý như Vân Vận, Gia Hình Thiên cũng ném tới ánh mắt kinh ngạc. Chỉ thấy tử tinh dực sư vương đang lười biếng nằm bò ở lối ra của đăng thiên các ngũ trưa, hoàn toàn không quan tâm đến việc xung quanh đã tụ tập rất nhiều cường giả của Gia Mã Đế Quốc. Đám đông trợn mắt há mồm, biểu cảm lúc này của họ vô cùng ngơ ngác, toàn bộ đều sững sờ tại chỗ. Thậm chí có người còn đang dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, xác định xem mình có hoa mắt hay không. Nhưng không, đó đích thực là tồn tại bá chủ của ma thú sơn mạch, ma thú cấp 6, tử tinh dực sư vương. Ngọn lửa màu tím dần dần bốc lên, với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng hiện ra trên cơ thể tử tinh dực sư vương. Luồng khí nóng bỏng cũng làm cho tất cả những người dưới đấu hoàng nghẹn họng nhìn trân trối. Phòng đấu giá này rốt cuộc có lai lịch gì, vậy mà lại dùng ma thú cấp 6 làm chó giữ cửa, thật là nghe rợn cả người. Đế vương Gia Mã Đế Quốc, Gia Hình Thiên, mấp máy đôi môi khô khốc, theo bản năng liếc nhìn ba con ma thú cấp 5 đỉnh phong đang nhìn chằm chằm bên cạnh, tâm trạng lại một lần nữa thăng hoa. Bọn họ đều đã nghe danh ma thú ở khu vực phía đông này, ba con ma thú cấp 5 này là thuộc hạ của tử tinh dực sư vương, cũng là bá chủ ở đây. Mặc dù không bằng ma thú cấp 6, nhưng khi chúng liên thủ, ngay cả tử tinh dực sư vương cũng phải đau đầu. Không ngờ một khu rừng ma thú nhỏ bé lại xuất hiện một phòng đấu giá không thể tưởng tượng nổi như vậy. Ta bây giờ đã rất tò mò muốn được chiêm ngưỡng vị các chủ ở đây. Vân Vận trong bộ thanh y sửa lại nếp nhăn trên áo, ánh mắt ngưng thị vào ba chữ lớn trên tấm biển, giọng nói dịu dàng mà tao nhã, Đăng Thiên Các, ta tu hành mấy chục năm, cũng chưa từng nghe nói trên đại lục còn có phòng đấu giá như thế này. Đan Vương Cổ Hà cười nói, có lẽ là cường giả của một đại gia tộc nào đó đến tìm thú vui. Cũng không phải không có khả năng này. Vân Tông Chủ cũng không cần quá ngạc nhiên. Vân Vận gật đầu, Đan Vương nói không phải không có lý, không biết Đăng Thiên Các khi nào mới mở cửa chính. Đám người tụ tập lại nhao nhao lắc đầu, họ chỉ nhận được thông báo đến đúng giờ tại Đăng Thiên Các, còn thời gian mở cửa cụ thể thì không được báo trước. Sư Vương Nghiêm Sư, một trong 10 đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc, đi đến bên cạnh Cổ Hà, lão Hà, ông có chắc chắn những thứ đó có thứ chúng ta muốn không? Hay là, ông chỉ đến đây cho có lệ? Cổ Hà thở dài một tiếng, tự nhiên là cho nể mặt một chút. Thực lực của đối phương không tầm thường, xem ra không phải là người của Gia Mã Đế Quốc chúng ta. Cường giả như vậy tự nhiên là không thể đắc tội, bằng không đội ngũ cường giả của Gia Mã Đế Quốc, e rằng cũng phải thu hẹp lại. Đan Vương Cổ Hà tự nhiên không nhìn ra tu vi của Ngưu Mãnh, chỉ có thể cảm nhận được khí tức mênh mông trên người hắn. Nhưng là một luyện dược sư cao quý, ông đã tiếp xúc với vô số cường giả đấu hoàng, tự nhiên có thể nhìn ra manh mối. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Cổ Hà quyết định mang theo Sư Vương Nghiêm Sư, Phong Hành Giả Phong Lê và các cường giả khác đến đây dò xét. Nhưng ông cũng không ngờ, hôm nay lại có nhiều cường giả đấu hoàng đến đây như vậy, thậm chí cả người của hoàng thất cũng đến. Quả thực là khó tin. Nhưng cũng có thể từ đó nhìn ra, thực lực của Đăng Thiên Các tuyệt đối không tầm thường. Cốc kết cánh cửa nặng nề được từ từ đẩy ra. Là trợ thủ đắc lực của Lý Tiêu, Ngưu Mãnh sải bước đi ra. Mỗi bước đi của hắn, cả mặt đất đều rung chuyển theo, khiến trăm thú kinh sợ triều bái. Đám đông cũng thu lại cảm xúc, toàn bộ hướng về vị tiền bối này nhìn lại. Đan Vương Cổ Hà chớp chớp mắt, rồi chắp tay hành lễ, tại hạ Đan Vương Cổ Hà, xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối, Đăng Thiên Các này là do ngài mở sao? Ngưu Mãnh ánh mắt thâm thúy, thản nhiên nói, ta chỉ là một tên bảo vệ, các chủ của Đăng Thiên Các là người khác. Nhưng các chủ đại nhân có lệnh, sau nửa canh giờ sẽ chính thức mở vòng đấu giá đầu tiên, mong các vị cố gắng không ở trong phạm vi trăm mét quanh phòng đấu giá. Mấy con ma thú này là chúng ta bắt về làm gác cổng, không cần để ý, nghe câu này, đám người nhao nhao lộ ra ánh mắt kinh hãi. Dùng ma thú cấp 6 làm gác cổng, thật là phung phí của trời. Đăng Thiên Các này chẳng lẽ đến từ Trung Châu sao? Quả thực là khiến người ta giận sôi. Nhưng cũng làm cho họ nảy sinh lòng kính sợ. Đăng Thiên Các tuyệt đối không phải là tồn tại mà họ có thể chọc vào, hơi không cẩn thận, có lẽ sẽ mất mạng. Tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận, càng tò mò hơn về Đăng Thiên Các, nơi tràn đầy sắc thái thần bí. Lần này đến đây, nàng cũng muốn xem thử, những vật phẩm mà Đăng Thiên Các đấu giá sẽ có gì khác biệt. Nếu có thứ nàng cần thì không còn gì tốt hơn. Chỉ là không biết, số tiền mang theo lần này có đủ không? Thời gian từng phút từng giây trôi qua, lòng của mọi người cũng thốc lên tới cổ họng. Bốn con ma thú xung quanh nhìn chằm chằm vào họ, khiến trong lòng họ có chút không được tự nhiên. Tử Tinh Dực Sư Vương nhếch miệng, trong lòng cười lạnh, một đám nhân loại ngu dốt, nếu không phải các chủ đại nhân đã hứa với bản vương chuyện kia, bản vương sao lại trở thành chó giữ cửa à không, gác cổng. Đêm đến giờ tức. Ánh trăng sáng tỏ, gió lạnh chậm chậm. Giờ khắc cuối cùng đã đến. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, cửa phòng đấu giá một lần nữa được đẩy ra. Nhưng lần này xuất hiện không phải là Ngưu Mãnh lúc nãy, mà là một nữ tử tuyệt mỹ trong bộ bạch y, nữ tử tuyệt mỹ trong ngực ôm một thanh kiếm, dung mạo xinh đẹp, khí chất băng lãnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía này. Đám người đối mặt với nàng, đều có cảm giác một luồng sát ý mạnh mẽ, toàn bộ không khí dường như đều đông cứng lại. Các vị, giờ đấu giá đã đến, mời. Linh Lung một tay làm động tác mời, rồi dẫn đám người đi vào tầng 1 của Đăng Thiên Các. Đồng thời mở miệng nhắc nhở, thứ nhất, Đăng Thiên Các không cho phép gian lận, phàm là cường giả tiến hành đấu giá ở đây đều phải tuân thủ quy tắc. Thứ hai, không cho phép gây gổ với nhau. Phàm là kẻ không tuân thủ quy tắc, Đăng Thiên Các sẽ toàn lực trục xuất, nếu không phục tùng, vậy thì luận bàn sinh tử. Nói đến hai chữ sinh tử, không khí xung quanh đều trở nên lạnh đi rất nhiều. Một số đấu vương, đấu linh cấp thấp còn run lẩy bẩy, cơ thể run rẩy. Thứ ba, bất kỳ vật phẩm đấu giá nào cũng sẽ thuộc về người trả giá cao nhất. Nếu một bên không trả nổi số kim tệ tương ứng, sẽ bị tước bỏ tư cách đấu giá, trong vòng 10 năm không được phép tiến vào Đăng Thiên Các. Thứ tư, sau khi đấu giá kết thúc, Đăng Thiên Các sẽ đóng cửa một tháng để dọn dẹp. Tất cả mọi người cần phải rời đi trong vòng 10 ngày, đồng thời, trong phạm vi 50 dặm không được phép đánh nhau, kẻ trái lệnh, tru sát. Ánh mắt mọi người ngưng trọng, nhưng không một ai dám lên tiếng chất vấn. Người ta đã đặt ra quy tắc, họ làm gì có lý do để từ chối. Huống hồ chọc giận đối phương, có lẽ chỉ cần một ngón tay cũng có thể khiến họ hồn bay phách lạc. Đi vào đại điện. Đồng tử của đám đông lại một lần nữa co rút lại. Tầng 1 của phòng đấu giá huy hoàng tráng lệ như vậy khiến người ta không khỏi nuốt nước bọt. Kiến trúc như thế này e rằng ngay cả hoàng cung của Gia Mã Đế Quốc cũng không có được đãi ngộ như vậy. Nhất là mỗi chiếc ghế xung quanh đều được làm từ gỗ đàn hương thượng hạng, giá trị ít nhất hơn vạn. Có thể tưởng tượng được, sự vĩ đại của Đăng Thiên Các này đã vượt xa sức tưởng tượng của họ. Trong lòng họ càng thêm chắc chắn, người đứng sau tuyệt đối đến từ Trung Châu Đại Lục. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Bất luận là khí chất hay kiến trúc, nơi đây đều thuộc hàng nhất nhị trên thế gian. Cho dù là cường giả đấu hoàng dày dạn kinh nghiệm cũng không khỏi cảm thán trước sự hùng vĩ của nó. Đặc biệt là đài đấu giá ngạo nghễ ở chính giữa, toàn bộ đều được chế tác từ thủy tinh thiên nhiên, thể hiện rõ sự xa hoa và thực lực. Đan Vương Cổ Hà cất tiếng hỏi, vị tiền bối này, không biết chúng tôi ngồi ở đâu? Thân là luyện dược sư lục phẩm duy nhất của Gia Mã Đế Quốc, địa vị của hắn chỉ xếp sau cường giả đấu hoàng, thậm chí có những đấu hoàng còn nợ hắn ân tình. Nếu phải ngồi chung với đám người cấp thấp, quả thực là làm nhục hình tượng của hắn. Linh Lung lạnh lùng đáp, lầu 1 ai cũng có thể ngồi, nhưng lầu 2 cần tài sản đạt đến 20 triệu vàng mới được vào. Còn lầu 3, ít nhất phải cần 300 triệu kim tệ. Nghe vậy, Đan Vương Cổ Hà khẽ nhíu mày. Hắn không ngờ Đăng Thiên Các lại có quy tắc này. Vốn tưởng các phòng sẽ được phân chia dựa vào thân phận, không ngờ lại dựa vào tài sản. Toàn bộ tài sản của hắn cộng lại cũng chỉ chừng 60 triệu, so với đám gia tộc đế vương kia thì kém xa không chỉ một chút. Dù vậy, hắn vẫn theo Linh Lung lên một phòng riêng trên lầu 2. Nhìn căn phòng xa hoa cùng với đấu khí không ngừng tuôn vào từ bốn phía, hắn càng tin chắc rằng, tu luyện ở đây hiệu quả gấp 5 lần bên ngoài. Nếu là tầng 3, chẳng phải sẽ là 30 lần sao? Ánh mắt Đan Vương Cổ Hà rực lên vẻ nóng bỏng, không hổ là phòng đấu giá dùng cả ma thú cấp 6 làm gác cổng, quả nhiên danh bất hư truyền. Các cường giả khác cũng đã đến nơi. Bọn họ dùng tinh thần lực của mình để dò xét, nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào vách tường, cả người liền như bị xe tông, đầu óc lập tức choáng váng. Không ngờ mỗi một vật phẩm ở đây đều có ấn ký đặc thù riêng, năng lực thật đáng sợ. Nghiêm sư kinh ngạc không thôi. Có chút khác biệt so với suy nghĩ của chúng ta, nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Để xem món đồ đấu giá đầu tiên của Đăng Thiên Các là thứ gì nào. Cổ Hà chậm rãi phe phẩy chiếc quạt xương trong tay, cười khanh khách nói. Một vài đấu linh vì không đủ tài sản nên chỉ có thể ngồi ở đại sảnh lầu 1. Thậm chí có đấu sư khi biết ma thú sơn mạch có phòng đấu giá cũng đặc biệt đến đây xem thử. Nhưng sau khi nhìn thấy mấy con ma thú bên ngoài Đăng Thiên Các, họ đều vội vã từ bỏ ý định nhặt của hời. Ánh quang vũ màu vàng lóe lên. Linh Lung đột ngột xuất hiện trước mắt mọi người. Theo ngón tay ngọc thon dài của nàng giơ lên, một chiếc hộp tinh xảo từ từ hiện ra trên kệ trưng bày. Khi chiếc hộp được mở ra, một khối linh thạch màu tím sắc bén không theo quy tắc nào, to bằng nắm tay, lộ ra. Thấy đó chỉ là một khối tinh thạch thông thường, đám đông nhao nhao chửi bới, Phòng đấu giá lớn như vậy mà lại chỉ đấu giá một khối tinh thạch màu tím sao? Không phải đang đùa đấy chứ? Những kẻ tầm nhìn hạn hẹp này tự nhiên không biết đây là vật gì, chỉ riêng trong các phòng ở lầu 2, đám cường giả đã sớm lộ ra vẻ kinh ngạc. Viên tinh thạch treo trên ngực Vân Vận cũng trở nên ngày một nóng rực, khiến gương mặt xinh đẹp của nàng ửng đỏ, chỉ có thể dùng tay khẽ ấn xuống. Nàng kinh diễm nhìn khối tinh thạch kỳ lạ trong hộp, thân là cường giả đấu hoàng, nàng tự nhiên biết đây là thứ gì. Không chỉ vậy, Gia Hình Thiên, hội trưởng Pháp Mã và mấy người khác cũng đều nhận ra nó. Lại là Tử Linh tinh thạch, thứ mà Tử Tinh Dực Sư Vương 20 năm mới lột ra một khối. Tử Linh tinh tuy chỉ là một khối đá, nhưng nó có thể dùng để chế tạo đan dược nâng cao thực lực, hơn nữa còn là một vị dược liệu quý giá. Trong thiên hạ ngoài Tử Tinh Dực Sư Vương ra, không có ma thú nào khác có khả năng sản sinh ra Tử Linh tinh. Đây cũng là lý do vì sao người sở hữu Tử Linh tinh lại ít đến vậy. Đan Vương Cổ Hà liếm môi, đồ tốt, xem ra hẳn là từ con ma thú cấp 6 Tử Tinh Dực Sư Vương ở cổng, không ngờ cũng đã trở thành đồ vật của Đăng Thiên Các, ha ha ha. Lão Hà, ông cũng có hứng thú à? Nghiêm Sư Bổ bả hỏi. Đó là tự nhiên. Cổ Hà gật đầu, lịch lãm cười nói, Tử Linh tinh là thứ có thể gặp không thể cầu, trong thiên hạ cũng chỉ có Tử Tinh Dực Sư Vương mới sản sinh ra được, mức độ trân quý không thể dùng kim tệ để đo đếm. Nếu không có ai tranh đoạt, viên Tử Linh tinh này sẽ là của ta. Hẳn là bọn họ cũng biết, đắc tội một luyện dược sư lục phẩm không phải là hành động khôn ngoan. Nghiêm Sư và Phong Lê nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười lớn. Đúng vậy, đúng vậy. Sức ảnh hưởng của một luyện dược sư lục phẩm không phải người thường có thể chịu nổi, ngay cả đấu hoàng cũng phải nể mặt hắn vài phần. Linh Lung chậm rãi cất lời, hẳn là trong đám đông đã có người nhận ra đây là vật gì. Không sai, chính là Tử Linh tinh mà Tử Tinh Dược Sư Vương 20 năm mới có thể rơi ra từ trên người. Mang theo nó không chỉ có thể thúc đẩy tốc độ tu luyện, mà còn có thể chế tác thành đan dược, là một vật không thể thiếu trong một số đơn thuốc. Lời này vừa nói ra, toàn trường chợt im lặng hẳn đi, rồi ngay sau đó là những tiếng kinh hô liên tục. Thì ra đây chính là Tử Linh tinh, thảo nào ngay từ đầu nhìn đã thấy có chút quen thuộc, thì ra là vậy. Trong lòng họ cũng không khỏi kinh hãi, vật phẩm đấu giá đầu tiên đã là loại bảo vật này, thật thú vị. Những vật phẩm tiếp theo chẳng phải sẽ có phẩm chất cao hơn sao? Thấy mọi người bàn tán ầm ĩ, Linh Lung lại mở miệng, nếu tất cả mọi người đã biết giá trị của viên Tử Linh tinh này, vậy thì giá khởi điểm là 200.000 kim tệ. Câu nói này vừa dứt, các cường giả ở lầu một nhao nhao khoát tay. Rõ ràng họ không ngờ giá khởi điểm của khối Tử Linh tinh này lại đắt đến thế. Nếu cứ tiếp tục đấu giá, chẳng phải sẽ lên đến hơn 100 vạn sao? 30 vạn. Đan Vương Cổ Hà lập tức giơ tay phải, cất tiếng tăng giá. Trong lòng Cổ Hà tự nhiên hiểu rõ, thứ mình muốn, làm gì có ai dám tranh đoạt chứ? Quả nhiên, dưới sự tăng giá của luyện dược sư lục phẩm, ngoại trừ các cường giả đấu hoàng, những người còn lại đều lựa chọn từ bỏ. Họ không cần thiết vì một khối Tử Linh tinh mà đắc tội Đan Vương Cổ Hà. Ngay khi Đan Vương Cổ Hà cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng, hội trưởng của Luyện Đan Sư Hiệp Hội, Pháp Mã, đột nhiên giơ lên tấm lệnh bài của mình. 35 vạn. Nghe câu này, Cổ Hà lập tức quay đầu nhìn chằm chằm hội trưởng Pháp Mã, trong mắt lộ rõ vẻ tức giận. Chỉ là một luyện đan sư ngũ phẩm mà lại dám tranh đoạt với mình, đây không phải là châu chấu đá xe sao? Lão gia tử của Nạp Lan gia tộc, Nạp Lan Kiệt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Quả nhiên các luyện dược sư đều sẽ có hứng thú lớn với những thiên tài địa bảo khó kiếm, tự nhiên không muốn bỏ qua. 40 vạn. Cổ Hà vung tay, trực tiếp ra một cái giá vượt xa hội trưởng Pháp Mã. Gia Hình Thiên giật giật cổng kính, đè tay Pháp Mã bên cạnh xuống, cao mày nói, không cần tiếp tục tăng giá nữa, luyện đan sư hiệp hội không cần thiết phải đắc tội một luyện dược sư lục phẩm. Hội trưởng Pháp Mã thở dài một tiếng, được rồi, nghe lời ông vậy. Khối Tử Linh tinh này tuy ông cũng rất muốn, nhưng không cần thiết phải đắc tội Đan Vương Cổ Hà, một luyện dược sư lục phẩm. Huống hồ sau lưng Cổ Hà còn có gã khổng lồ Vân Lam Tông. Cổ Hà hai tay khoanh trước ngực, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, khối Tử Linh tinh này, ngoài hắn ra còn có thể là ai khác. Trong một phòng riêng trên lầu 2, Vân Vận mím đôi môi đỏ, bất giác giơ tay phải lên. Khối Tử Linh tinh này cũng có ích với nàng. Yên nhiên nhất thời tùy hứng, dẫn đến ước hẹn 3 năm, mình là sư phụ của con bé, há có thể ngồi yên không quan tâm. Bây giờ cuối cùng cũng gặp được, nhất định phải lấy cho bằng được. 45 vạn kim tệ. Cổ Hà suýt chút nữa là nổi điên, vẫn còn có người dám tranh giành Tử Linh tinh với hắn. Hắn cũng muốn xem là kẻ nào ăn gan hùm mật gấu, lại ngang ngược như vậy. Nhưng khi nhìn thấy đó là tông chủ Vân Lam Tông trong phòng bao số 1, khí thế kiêu ngạo của Cổ Hà liền xẹp đi không ít. Người đời đều biết, hắn vẫn luôn ái mộ tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận. Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy nàng, Cổ Hà đã không thể tự kiềm chế được lòng mình. Cổ Hà chỉnh lại trang phục, tao nhã lịch sự nói, Vân tông chủ cũng có hứng thú với khối tử linh tinh này sao? Ừm. Vân Vận khẽ gật đầu, khối tử linh tinh này có tác dụng rất lớn với ta, mong rằng Đan Vương có thể nể mặt ta vài phần, ta cũng sẽ nợ ngài một ân tình. Cổ Hà khẽ cụp mi, người con gái trong lòng lại tha thiết muốn có khối tử linh tinh này đến vậy, hắn sao có thể nhẫn tâm đoạt đi tình yêu của mình chứ? Dưới sự thôi thúc của tình yêu, Cổ Hà dứt khoát nhường khối tử linh tinh này cho tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận. Vân Vận cảm tạ, gật đầu với hắn, đa tạ Đan Vương, sau này mong Đan Vương có thể giúp ta luyện chế một viên đan dược. Biểu cảm của Cổ Hà có chút kỳ quái, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được là không đúng ở đâu. Nhưng hắn nhanh chóng tự nhủ, bất kể phải trả cái giá gì, chỉ cần có thể khiến Vân Tông chủ vui vẻ, mọi nỗ lực đều đáng giá. Linh Lung nhìn quanh bốn phía, cất tiếng hỏi, 45 vạn kim tệ, còn có ai tiếp tục tăng giá không? Mọi người trong sảnh đều lắc đầu, mặc dù họ cũng có thể bỏ ra 45 vạn kim tệ, nhưng nếu vì chuyện này mà đắc tội với Vân Lam Tông thì mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. 45 vạn lần thứ nhất. 45 vạn lần thứ hai. Mặc dù Linh Lung đã rất hài lòng với cái giá này, nhưng dù sao đây cũng là vật mà các chủ đại nhân mang ra đấu giá, nếu có thể được nhiều hơn một chút thì hà cớ gì mà không làm. Thấy đã không còn ai muốn tăng giá, Linh Lung liền gõ chiếc búa gỗ. 45 vạn kim tệ, thành giao. Chúng ta hãy chúc mừng tiểu thư Vân Vận, tông chủ Vân Lam Tông trong phòng bao số 1, đã dùng 45 vạn kim tệ để mua được khối tử linh tinh này. Vân Vận ưu nhã gật đầu. Món đồ đấu giá thứ hai lập tức trở thành đối tượng chú ý của mọi người. Họ đều bắt đầu tò mò, món đồ tiếp theo sẽ là gì, ít nhất cũng phải trân quý hơn tử linh tinh chứ. Quả nhiên, thứ tiếp theo xuất hiện là một quyển trục kỳ lạ. Trên quyển trục bao phủ một lớp sương mù màu lam, khiến người ta không cách nào nhìn thấu bí ẩn bên trong. Đây là một loại đấu kỹ được phong ấn bằng thủ đoạn đặc biệt, chỉ có cường giả mới có thể dùng thực lực của mình để mở ra. Thưa các vị, tiếp theo đây là thân pháp đấu kỹ địa giai trung cấp. Ba thiên ảnh phân thân. Linh Lung nhẹ giọng nhắc nhở, luyện thành đấu kỹ này, có thể huyễn hóa ra 3.000 phân thân ảo ảnh, từ đó giành được tác dụng mấu chốt trong chiến đấu. Trước khi kẻ địch phát hiện ra chân thân của ngài, ngài đã có thể tiêu diệt hắn. Cái gì, còn có loại đấu kỹ công pháp kỳ lạ đến vậy sao? Phòng đấu giá lập tức bùng nổ, tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía trước, ánh mắt lấp lấy như vô số tia chớp xẹt qua. Không ngờ Đăng Thiên Các lại đấu giá cả công pháp đấu kỹ địa giai trung cấp. Điều này thực sự quá kinh người. Phải biết, trên đấu khí đại lục, công pháp địa giai ngoại trừ cường giả từ đấu hoàng trở lên mới có thể nắm giữ, đám người cấp thấp như họ căn bản không có tư cách tu luyện, bất luận là giá cả hay mức độ rủi ro, đều vượt xa sức tưởng tượng. Trời ơi, đây chính là thực lực của Đăng Thiên Các sao, thứ tốt như vậy mà không để ở cuối cùng, lại xuất hiện ở vị trí thứ hai, thật đáng sợ. Mọi người kinh ngạc không thôi. Vị tiền bối này, đây thật sự là thân pháp đấu kỹ địa giai trung cấp sao? Vì sao lại đặt ở vòng thứ hai để đấu giá? Chẳng lẽ, những vật phẩm tiếp theo còn cao cấp hơn cả thứ này sao? Có người không hiểu, liền đưa ra nghi vấn. Linh Lung đáp, đó là tự nhiên, thân pháp đấu kỹ địa giai trung cấp ở chỗ chúng tôi có vô số, tự nhiên không thể đặt ở vị trí cuối cùng để đấu giá. Lời này vừa nói ra, đám đông lại một phen kinh hô. Khẩu khí thật lớn. Thân pháp đấu kỹ địa cấp nhiều vô số kể, e rằng ngay cả thế lực ở Trung Châu cũng không dám nói như vậy. Rốt cuộc Đăng Thiên Các này có lai lịch gì? Các chủ đang ở đâu? Vì sao từ đầu đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của người đó? Giá khởi điểm, 80 vạn kim tệ, mời các vị tăng giá. Ta ra 85 vạn kim tệ. Có người giơ bảng báo giá. 90 vạn kim tệ. 100 vạn kim tệ. Giá cả nhanh chóng lên đến 100 vạn, khiến phòng đấu giá vốn đã ồn ào nay lại càng thêm sôi sục. Gia Hình Thiên tự nhiên sẽ không khách khí. Thân pháp đấu kỹ địa giai trung cấp vốn là thứ có thể gặp không thể cầu, nếu cứ thế từ bỏ, e rằng đến nằm mơ cũng sẽ bị trách cứ mà tỉnh giấc. Không chỉ có vậy, các đấu hoàng khác cũng đều tham gia vào cuộc đấu giá này. Đối với họ, thân pháp đấu kỹ địa giai trung cấp ngay cả đấu hoàng đỉnh phong cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Nếu tu luyện thành công, đúng như lời đấu giá sư nói, có thể triệu hồi ra 3.000 phân thân ảo ảnh, thì tuyệt đối là một đại sát khí. Hoàn toàn ứng với câu nói, giết người trong vô hình, thoát thân giữa muôn trùng giao sắc. 500 vạn kim tệ. Một đấu hoàng áo đen dứt khoát tăng giá, trực tiếp đẩy mức giá từ 100 vạn lên gấp 5 lần. Bên trong phòng đấu giá lập tức vang lên một trận ồn ào. Lập tức lên 500 vạn, nhà này có mỏ vàng à, chỉ sợ đấu kỹ này lại rơi vào tay kẻ có tiền có thế rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Trong phòng bao số 6 trên lầu 2, một người phụ nữ mặc trang phục một mạc khóe miệng hơi nhếch lên. Nếu mọi người đã hứng thú như vậy, vậy thì, ta cũng đến góp vui một chút. 520 vạn. Vị đấu hoàng đến từ Xuất Vân Đế quốc sắc mặt hơi biến đổi, quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mấy người phụ nữ trong phòng bao số 6, trong mắt hiện rõ sát ý nồng đậm. Người của Thiên Xà Phủ, không ngờ các ngươi cũng tới. Ha ha, đó là tự nhiên. Cường giả đấu hoàng của Thiên Xà Phủ, Lục Mang, nhún vai, mỉm cười nói, tiền bối của Đăng Thiên các tự mình mời, nếu không tới, chẳng phải là không tôn trọng sao? Ngươi! Vị đấu hoàng của Xuất Vân Đế quốc mặt mày dữ tợn. Nếu mấy người này đã khăng khăng tranh đoạt với Xuất Vân Đế quốc của hắn, vậy thì, hắn cũng không cần nương tay. 800 vạn! Thân là cường giả đấu hoàng, tài nguyên hắn nắm giữ vô cùng hùng hậu. Hơn nữa, sau lưng hắn còn là cả Xuất Vân Đế quốc. Đem quyển công pháp này về, bệ hạ cũng sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác, thậm chí cho phép hắn cùng tu luyện cũng không phải là không thể. Nhưng các cường giả của Gia Mã Đế quốc tự nhiên không thể nào đem thân pháp đấu kỹ địa giai trung cấp này chấp tay nhường cho Xuất Vân Đế quốc được. Giá cả cứ thế tăng vọt, các cường giả của Gia Mã Đế quốc cùng chung mối thù, đồng lòng ngăn cản sự cạnh tranh của Xuất Vân Đế quốc. Xuất Vân Đế quốc và Gia Mã Đế quốc vốn không hòa thuận, vùng biên giới thường xuyên xảy ra tranh chấp vì lãnh thổ, nên bây giờ bản thân pháp đấu kỹ này tự nhiên cũng không thể chấp tay nhường cho kẻ khác. Ánh mắt Vân Vận bình thản. Loại chuyện này cứ giao cho đế quốc xử lý là được, bản thân nàng không cần thiết phải tiêu tốn gần ngàn vạn để đấu giá đấu kỹ địa cấp này. Đấu kỹ địa cấp tuy trân quý, nhưng cũng không phải hiếm có. Tông môn nào trong tay mà không có vài quyển công pháp đấu kỹ địa cấp chứ? Đấu kỹ này cứ để cho những người khác tranh đoạt đi. Vân Vận nhấp một ngụm trà nóng, sau khi nếm được hương vị, ánh mắt không tự chủ được mà dừng lại trên chiếc chén trong suốt, thì thầm một tiếng, trà ngon, đây là loại đặc hữu của Đăng Thiên Các sao? 1.000 vạn kim tệ. Cường giả của Xuất Vân Đế quốc triệt để nổi giận, cả người đột nhiên nhảy dựng lên khỏi ghế, không thèm để ý đến khí độ của một cường giả đấu hoàng. Gia Hình Thiên, còn có đám người các ngươi, có gan thì tiếp tục đấu giá đi. Gia Hình Thiên vẻ mặt nghiêm túc, vốn định tiếp tục tăng giá, nhưng lại bị Nạp Lan Kiệt bên cạnh ngăn lại, phải có chừng mực, cái giá này đã vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta rồi. Nếu cứ tiếp tục tăng nữa, bản thân pháp đấu kỹ này sẽ không còn đáng giá nữa. Vậy thì trơ mắt nhìn thân pháp đấu kỹ địa giai trung cấp này rơi vào tay của Xuất Vân Đế quốc sao? Gia Hình Thiên không hiểu hỏi. Nạp Lan Kiệt cũng không có cách nào tốt hơn, chuyện đã đến nước này cũng chỉ có thể làm vậy. Đây mới là món đồ đấu giá thứ hai, nếu tiêu tốn quá nhiều kim tệ thì không phải là hành động khôn ngoan. Huống hồ, lần này họ đến đây cũng không mang theo nhiều kim tệ như vậy. Vì tình thế vội vàng, vốn chỉ mang tâm thế đến xem thử, kim tệ trong tay cũng chỉ hơn 1.000 vạn. Nếu dùng hết, những món đồ đấu giá tiếp theo tự nhiên không thể tiếp tục tranh đoạt. Gia Hình Thiên sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, quyết định nhường thân pháp đấu kỹ địa giai trung cấp này cho vị đấu hoàng của Xuất Vân Đế quốc. Có điều, hắn có thể sống sót rời khỏi ma thú sơn mạch hay không thì chưa biết. Cuối cùng, cường giả của Xuất Vân Đế quốc đã dùng cái giá 1.000 vạn kim tệ để mua được thân pháp đấu kỹ địa giai trung cấp. Nhưng không cần nhìn cũng biết, lúc này sắc mặt của vị đấu hoàng này vô cùng u ám, gương mặt dữ tợn, gân xanh nổi lên, rõ ràng chính hắn cũng đã quá kích động. Chúc mừng vị đấu hoàng của Xuất Vân Đế quốc, đã vui vẻ mua được thân pháp đấu kỹ địa giai trung cấp. Hừ. Vị đấu hoàng này giận dữ phất tay áo, vẻ mặt hung ác sắc bén từ đầu đến cuối không hề tan biến. Chuyện hôm nay, hắn nhớ kỹ, sau này nếu có cơ hội, nhất định phải khiến Gia Mã Đế quốc trả một cái giá thê thảm. Trong một căn phòng trên lầu 4, Lý Tiêu vừa ăn hoa quả mới hái, vừa hứng thú nhìn chằm chằm vào cuộc đấu giá bên dưới, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Không ngờ một quyển thân pháp đấu kỹ địa giai trung cấp nho nhỏ lại có thể đấu giá được 1.000 vạn kim tệ, quả thực là kinh người. Hôm nay vừa mới bắt đầu đấu giá đã cho hắn một bất ngờ lớn như vậy, đổi lại là người khác, chỉ sợ đã sớm cười to rồi. Lý Tiêu xoa xoa gương mặt hơi đau của mình, vận động gân cốt. Đấu kỹ địa cấp hắn còn 3 quyển nữa, đây đều là lấy được từ trên người Tử Tinh Dực Sư Vương và 3 con ma thú cấp 5. Nếu tất cả đều có thể đấu giá được 1.000 vạn kim tệ, e rằng hắn nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Không biết sau khi buổi đấu giá này kết thúc, hệ thống sẽ cho hắn bao nhiêu phần thưởng, tốt nhất là trực tiếp tăng cảnh giới, chứ cứ mãi là đấu giả tam tinh cũng không phải là cách. Hắn là muốn trở thành đấu đế nam nhân. Trước tiên cứ đặt một mục tiêu nhỏ vậy, trong vòng 10 năm, đột phá đấu đế. Chắc hẳn không có vấn đề gì đâu nhỉ. Các chủ đại nhân, bây giờ có thể bắt đầu cạnh tranh món bảo vật thứ 3 chưa à? Ngưu Mãnh bên cạnh chắp tay sau lưng, hơi cúi người hỏi. Có thể. Lý Tiêu nhún vai, cũng không biết món đồ tiếp theo có thể giúp hắn kiếm bộn tiền không. Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục, toàn là những món đồ tinh phẩm, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng kinh hô. Theo từng món trân phẩm xuất hiện, không khí ngày càng sôi động. Mọi người cũng đang cảm thán tại sao mình không mang nhiều kim tệ hơn, bây giờ đồ tốt đặt ngay trước mắt mà họ lại không thể ra tay. Đúng là một đồng tiền cũng làm khó anh hùng hán. Ngay sau đó, món đồ đấu giá cuối cùng nhanh chóng thu hút ánh mắt của mọi người. Ở rìa đài thủy tinh, bỗng nhiên phát ra một tiếng két két, một lớp màn trắng đặc thù lặng lẽ bao phủ lấy đài đấu giá, ngay cả không gian phía trên đài thủy tinh cũng tràn ngập một luồng khí xoáy đáng sợ. Các vị không cần kinh hoảng, vì vật này có tính nguy hiểm, Đăng Thiên Các chúng tôi đã cố ý tạo ra luồng khí xoáy đặc thù này để áp chế nó. Nhưng mọi người vẫn nên cẩn thận, cố gắng đừng đến gần đài đấu giá, loại vật này đủ để hủy thiên diệt địa. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Hủy thiên diệt địa. Đó là vật gì? Ánh mắt Linh Lung bình thản, hai tay chắp trước ngực, một luồng uy áp kinh người trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đại điện. Chỉ thấy một ngọn lửa màu xanh đột ngột xuất hiện trước mắt mọi người. Ngay khoảnh khắc ngọn lửa xuất hiện, nhiệt độ của Đăng Thiên Các không ngừng tăng lên, thậm chí khiến người ta có cảm giác muốn cởi bỏ quần áo. Nếu không phải có luồng khí xoáy xung quanh ngăn cản nhiệt độ này, chỉ sợ tất cả mọi người ở lầu một đã sớm chết dưới năng lượng do dị hỏa sinh ra. Ngay cả cường giả đấu hoàng cũng không dám chạm vào vật này, huống chi là đấu vương và đấu linh. Sắc mặt Linh Lung vui vẻ tự nhiên, bình tĩnh duỗi ra một ngón tay, đấu khí màu xanh băng rót vào trong ngọn lửa, nhiệt độ trong sân mới dịu đi. Đan Vương Cổ Hà đột nhiên nhảy dựng lên khỏi ghế, đã sớm không kìm nén được sự xao động trong lòng. Nhìn thấy ngọn lửa, hắn gần như phát điên. Ngay cả các cường giả đấu hoàng xung quanh cũng ném tới ánh mắt tham lam. Lại là thứ khiến các luyện dược sư điên cuồng, Đăng Thiên Các lại có loại vật này. Trong đấu khí đại lục, tồn tại một số loại dị hỏa của trời đất. Có thể là ngọn lửa trong lõi thiên thạch rơi xuống từ trên trời, cũng có thể là dung nham địa hỏa đã được rèn luyện hàng ngàn năm sâu trong núi lửa. Những dị hỏa này, uy lực mạnh hơn rất nhiều so với ngọn lửa được hóa ra từ đấu khí. Khi luyện thuốc, chúng còn có thể tăng cường dược lực của đan dược. Đồng thời, đây cũng là ngọn lửa mà tất cả các luyện đan sư đều khao khát. Nếu có được nó, việc luyện đan của họ sẽ có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí còn có thể nâng cao phẩm chất đan dược, từ đó luyện chế ra những viên đan dược cấp cao hơn. Rất nhiều luyện dược sư cả đời tìm kiếm dị hỏa, nhưng cuối cùng cũng không đạt được ước nguyện. Dù sao, muốn khống chế dị hỏa, cần phải đưa ngọn lửa vào trong cơ thể mình. Mà dị hỏa lại không có loại nào không cuồng bạo hủy diệt. Ngay cả những vật liệu kim loại nổi tiếng về độ cứng rắn cũng không chịu nổi sự thiêu đốt của dị hỏa, huống chi là thân thể yếu ớt của con người, không nghi ngờ gì là đang tự thiêu. Lửa màu thiên thanh, lửa như đóa sen, như núi lửa lão phu đoán không sai, đây chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, xếp hạng thứ 19 trên bảng dị hỏa. Hơi thở của Cổ Hà cũng trở nên dồn dập, trong mắt hiện rõ vẻ tham lam. Lại là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, không ngờ Đăng Thiên Các lại đấu giá loại chí bảo này. Hẳn là mọi người đã nhận ra đây là vật gì rồi. Không sai, chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, xếp hạng thứ 19 trên bảng dị hỏa. Linh Lung giới thiệu. Các cường giả đấu hoàng trong sảnh tuy cũng có chút kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là sự sợ hãi đối với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Loại vật này hơi không cẩn thận sẽ dẫn lửa thiêu thân, thậm chí có thể hòa tan cả thân thể của họ. Tiếng của đấu giá sư Linh Lung vừa dứt, đám đông quan khách yên lặng, rồi đột nhiên, những tiếng xôn xao đinh tai nhức óc cùng với những tiếng hít khí lạnh kinh hãi vang vọng khắp Đăng Thiên Các. Mặc dù họ đều đã từng nghe nói về dị hỏa, nhưng chưa bao giờ được thấy dị hỏa trông như thế nào. Hôm nay lại có thể ở khoảng cách gần như vậy để quan sát ngọn lửa trên bảng dị hỏa, quả thực là khó tin. Thậm chí, gần như hơn một nửa số người có mặt ở đây cả đời cũng không có tư cách nhìn thấy dị hỏa. Dị hỏa sinh ra giữa trời đất, đến gần đã là cửu tử nhất sinh, huống chi là hấp thu. Sao có thể không khiến họ kích động thất thố được? Nếu không có tu vi từ đấu hoàng trở lên, chỉ cần chạm vào một chút, cơ thể của họ sẽ hoàn toàn bị thiêu thành tro tàn. Lý Tiêu chậm rãi đứng dậy, qua lớp kính nhìn chăm chú vào động tĩnh bên dưới. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa là do hệ thống thưởng cho hắn, không biết hôm nay có thể bán được giá bao nhiêu. Đúng lúc này, ánh mắt của Vân Vận trên lầu 3 lại dừng ở hướng lầu 4, bởi vì kính của lầu 4 cũng là kính một chiều, chỉ có bên trong mới nhìn ra bên ngoài, còn bên ngoài thì không nhìn thấy bên trong. Vì tính chất khan hiếm của vật này, qua sự lựa chọn của đại nhân nhà ta, giá khởi điểm của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa là 10 triệu kim tệ. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Không ngờ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lại có giá khởi điểm đã lên đến 10 triệu kim tệ, đó là số tiền mà Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội phải tằn tiện suốt 5 năm mới dành dụng được. Tuy nhiên, điều này chỉ giới hạn ở những đấu sư cấp thấp, họ tự nhiên không thể nào lấy ra một số kim tệ khổng lồ như vậy. Nhưng không có nghĩa là người khác không được. Là những cường giả đấu hoàng cao quý, ai trong tay mà không có vài chục triệu kim tệ, thậm chí Gia Hình Thiên còn có hơn 100 triệu. Chỉ là vì đến đây khá vội vàng, họ không mang hết kim tệ trên người. Nhưng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thì nhất định phải giành được. Bất kể có phải là luyện dược sư hay không, chỉ cần họ có được dị hỏa, thực lực sẽ tăng lên đáng kể, từ đó vượt trội hơn những người cùng cảnh giới. Thậm chí nói là cùng cảnh giới vô địch, cũng không phải là không thể. Biểu cảm của Cổ Hà có chút kỳ quái, vội nói, các vị bằng hữu trên sân, nếu như đem dị hỏa giao cho ta, ta lấy thân phận luyện dược sư lục phẩm đảm bảo, bất luận các vị muốn gì, ta đều sẽ đáp ứng vô điều kiện. Khẩu khí thật lớn. Cường giả của Xuất Vân Đế Quốc đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đan Vương Cổ Hà. Dị hỏa này chúng ta cũng vô cùng hứng thú, ngươi tuy là luyện dược sư lục phẩm cao quý, nhưng không có nghĩa là người của Xuất Vân Đế Quốc chúng ta sẽ sợ. Luyện đan sư hiệp hội của Xuất Vân Đế Quốc cũng có một luyện dược sư ngũ phẩm đỉnh phong, nếu có thể có được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nhất định có thể tấn thăng lên lục phẩm. Nếu Xuất Vân Đế Quốc xuất hiện một luyện dược sư lục phẩm, số lượng cường giả đấu hoàng của họ sẽ tăng lên đáng kể, lúc đó, tự nhiên không thể nào coi các cường giả của Gia Mã Đế Quốc ra gì nữa. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều không liên quan đến Lý Tiêu, hắn chỉ là một thương nhân, trọng lợi. Bất kể là ai, chỉ cần có thể ra giá cao hơn, món bảo vật này sẽ là của người đó. Cổ Hà lửa giận ngút trời, nghiến răng nói, bằng hữu đến từ Xuất Vân Đế Quốc, ngươi đã đấu giá được thân pháp đấu kỹ địa giai trung cấp trước đó, ta không tin trong tay ngươi còn có kim tệ. Chuyện này không phiền Đan Vương Cổ Hà lo lắng. Vị đấu hoàng của Xuất Vân Đế Quốc nhún vai. Mặc dù đắc tội một luyện dược sư lục phẩm không phải là quyết định sáng suốt, nhưng vì tương lai của đế quốc, hắn chỉ có thể làm như vậy. Coi như không chiếm được, cũng không thể để cho Đan Vương Cổ Hà. Gia Hình Thiên vuốt vuốt bộ ri mép, nhìn qua đây là một cuộc cạnh tranh, nhưng thực chất đã leo thang thành cuộc đối đầu giữa hai quốc gia, mỗi một bước đi đều có thể là khởi nguồn của một cuộc chiến kinh thiên động địa. Vị đấu hoàng của Xuất Vân nheo mắt lại, rồi ánh mắt chuyển dời đến ngọn dị hỏa cách đó không xa. Hắn quả thực đã không còn tiền để tiếp tục đấu giá, nhưng không có nghĩa là không thể cướp. Vốn tưởng rằng đấu giá sư này cũng là một cường giả, nhưng bây giờ xem ra, lại giống như một nữ tử nhân loại không có chút khí tức nào. Ngưu Mạnh trước đó đã không còn ở đây, tự tin dược sư vương ngoài cửa căn bản không ngăn được hắn. Hắn chỉ cần mang Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đi, đồng thời nhanh chóng trốn thoát, hẳn là đối phương cũng không đuổi kịp hắn. Nghĩ đến đây, vị đấu hoàng này liền tại chỗ bộc phát ra toàn bộ khí tức của mình. Áp lực của một cửu tinh đấu hoàng trong nháy mắt khiến tất cả mọi người đều cảm thấy đầu váng mắt hoa, thậm chí có người bị luồng lực lượng này đè đến không thở nổi, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất. Gia Hình Thiên kinh ngạc nói, là ngươi, Xuất Vân lão quỷ. Không ngờ ngươi cũng đến. Xuất Vân lão quỷ là một cường giả cửu tinh đấu hoàng, cũng là người đứng thứ hai chỉ sau đế vương, tính tình cổ quái, lại trời sinh tàn bạo, thích tàn sát những đứa trẻ yếu ớt để thỏa mãn sở thích của mình. Ở Xuất Vân đế quốc có thể nói là tiếng xấu lan xa. Linh Lung nhìn chằm chằm Xuất Vân lão quỷ trên lầu 2, giọng nói mang theo vài phần lạnh nhạt. Ngươi muốn làm gì? Cô nương, ta không rảnh để ý đến ngươi, không muốn chết thì cút sang một bên. Lão tử tự nhiên là muốn lấy đi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, hắc hắc. Xuất Vân lão quỷ nhếch mép cười, hai chân đột nhiên dùng sức, cả người trong nháy mắt từ lầu 2 nhảy xuống đài đấu giá ở lầu 1. Hắn thậm chí còn không thèm để ý đến Linh Lung đang bán đấu giá, trực tiếp lao thẳng đến vị trí của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, trong mắt hiện rõ vẻ tham lam. Nhưng đúng vào lúc này, trên người Linh Lung lại tuôn ra một luồng đấu khí băng lãnh còn đáng sợ hơn cả Ngưu Mãnh. Mặt đất xung quanh vậy mà lại đóng băng, nhiệt độ trong phòng cũng theo đó hạ xuống, phản phất như đang chào đón thời đại băng hà. Thậm chí luồng khí này còn trực tiếp áp chế cả Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đang tỏa nhiệt. Xuất Vân lão quỷ toàn thân run rẩy, cả người trong nháy mắt như bị sét đánh, đột nhiên quay người lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thân là cường giả đấu hoàng, sức cảm nhận của hắn tự nhiên không phải người thường có thể so sánh. Thế nhưng hôm nay, hắn lại xem một cường giả đấu tông thành một tiểu nhân loại. Ngươi vậy mà cũng là. Linh Lung khinh thường duỗi ra một ngón tay. Ngươi phá hỏng quy củ của Đăng Thiên Các, đáng giết. Xuất Vân lão quỷ ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không ngờ đấu giá sư lại cũng là một cường giả đấu tông. Rốt cuộc đám người này có lai lịch gì? Bây giờ không phải là lúc cân nhắc chuyện này nữa. Xuất Vân lão quỷ biết rõ kết cục nếu tiếp tục ở lại đây. Người phụ nữ này đã sinh ra sát ý nồng đậm với hắn, nếu không đi, hôm nay chỉ sợ sẽ bỏ mạng ở đây. Nghĩ đến đây, vị cửu tinh đấu hoàng này không dám có chút chậm trễ, hai chân đột nhiên dùng sức, đôi cánh đấu khí màu đen cũng theo đó hiện ra. Trong mắt người khác, tốc độ của hắn cực nhanh, gần như đã đạt đến cảnh giới tàn ảnh, khiến người ta không thể nào bắt kịp. Nhưng trong mắt Linh Lung, lại là quá chậm. Chưa đầy một hơi thở, bóng dáng Linh Lung đã đến trước mặt Xuất Vân lão quỷ. Chỉ thấy Linh Lung khẽ giơ ngón tay, một luồng khí lãng kinh người liền lao tới. Con người của Xuất Vân lão quỷ đột ngột co rút lại, cả người nhanh chóng lùi về phía sau, vận chuyển toàn bộ đấu khí của mình, muốn nhân cơ hội này chống lại đòn tấn công. Nhưng chênh lệch giữa đấu hoàng và đấu tông có thể nói là một trời một vực, huống chi là chênh lệch cả một đại cảnh giới. Dưới một đòn tấn công hời hợt, tấm khiên bảo vệ mà Xuất Vân lão quỷ dùng toàn lực hiến tế ra đã vỡ tan tành. Còn chính hắn, cũng vì mất trọng tâm, lại thêm một luồng lực lượng đánh thẳng tới, liền ngã sấp xuống đất, máu tươi phun ra. Xuất Vân lão quỷ mặt lộ vẻ khó xử, dữ tợn nói, không thể không thừa nhận, cường giả đấu tông quả nhiên mạnh mẽ, nhưng ngươi muốn giết ta, thì đợi thêm mấy năm nữa đi. Ảnh đồn. Đây là một thủ đoạn bảo mệnh của hắn. Nếu gặp phải nguy cơ sinh tử, chỉ cần lấy cảnh giới làm mồi, từ đó kích phát tiềm năng trong cơ thể, dịch chuyển tức thời đến một nơi khác. Nhìn thấy Xuất Vân lão quỷ biến mất không dấu vết, Gia Hình Thiên thở dài một tiếng, không ngờ lại để lão quỷ này chạy thoát. Vô hình trung, Gia Mã Đế quốc lại có thêm một kẻ địch rồi. Linh Lung nhếch miệng cười, chậm rãi nâng bàn chân nhỏ nhắn, trơn bóng của mình lên. Khi bàn chân chạm đất, cả người nàng cũng biến mất theo. Mỗi bước chân rơi xuống, hư không lại gợn lên từng vòng sóng, sóng tan đi, bóng dáng đã xuất hiện ở ngoài ngàn mét, vô cùng huyền dị. Trong chốc lát, Xuất Vân lão quỷ đang bỏ chạy đã bị đuổi kịp. Hắn một mặt dữ tợn nói, tha cho ta. Bằng không đại quân Xuất Vân đế quốc của ta sẽ kéo đến, ngươi sẽ chết không toàn thây. Ồn nào. Đôi mày như vẻ khẽ nhíu lại, Linh Lung không có ý định kéo dài thời gian nữa, mà giơ tay phải lên, hướng về phía Xuất Vân lão quỷ là một động tác khẽ vồ. Xuất Vân lão quỷ định phản kháng, lúc này mới nhận ra luồng khí xoáy trong cơ thể mình đã biến mất không dấu vết, cảnh giới cũng theo đó nhanh chóng tụt xuống. Hắn bây giờ rốt cuộc đã hiểu, người này muốn phế đi mình. Ngươi đã làm gì? Nhưng lúc này Linh Lung không trả lời, mà đưa ngón trỏ tay phải ra, hời hợt nói, diệt thần chỉ. Một tia sáng nhỏ đến mức chỉ bằng ngón tay cái, sâu thẳm, trong nháy mắt bắn ra. Tia sáng đi qua đâu, không gian bị xé rách đến đó. Một tiếng suy vang lên. Đối phương thậm chí còn không cảm nhận được nỗi đau khi đấu kỹ xuyên qua cơ thể, mà là nhìn thấy cơ thể mình đang tan rã với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mới ý thức được, mình, hình như là chết rồi. Linh Lung nhanh chóng chặt đầu hắn, nhặt lên không gian giới chỉ của hắn, sau khi xác định đối phương đã hoàn toàn chết, mới biến mất tại chỗ. Khi trở lại Đăng Thiên Các, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Đây chính là thực lực chân chính của cường giả đấu tông sao? Đạp không mà đi, xé rách không gian, không ngờ cường giả đấu tông lại kinh khủng như vậy. Linh Lung bình tĩnh lấy ra cái đầu đẫm máu, thuận tay ném vào thùng rác bên cạnh. Sở dĩ mang đầu hắn về, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là giết gà dọa khỉ, nói cho đám cường giả này biết, Đăng Thiên Các không phải là nơi họ có thể tùy tiện làm bậy. Nếu ai dám gây rối, nơi đây chính là nơi chôn thân của họ. Quả nhiên, cách làm giết gà dọa khỉ này đích xác đã khiến một số kẻ có ý đồ xấu im lặng đi không ít, có lẽ họ không còn dám thách thức quyền uy của Đăng Thiên Các nữa. Chỉ là có chút tiếc cho Xuất Vân lão quỷ, vô ích lãng phí mạng sống của mình. Kết quả không chỉ tiền bị lấy đi, mà cả công pháp cũng không nhận được. Bây giờ, chúng ta tiếp tục đấu giá. Linh Lung chỉ đơn giản dọn dẹp một chút vết máu trên tay, rồi tiếp tục tham gia vào khâu bán đấu giá. Cổ Hà hắn giọng một cái. Đã tuyên bố bắt đầu, vậy thì, nên chiếm lấy tiên cơ, khiến những người vốn muốn đấu giá đều phải lùi bước. 1.100 vạn kim tệ. Nhưng lần này dường như không được như ý, sức hấp dẫn của dị hỏa còn lớn hơn cả viên đan dược mà Đan Vương Cổ Hà hứa hẹn. Lục Mang của Thiên Xà Phủ cười nói, chúng tôi nguyện ra giá 1.200 vạn kim tệ. 1.300 vạn. 1.400 vạn. Các thế lực khác cũng bắt đầu chen chân vào, tự nhiên không muốn để dị hỏa rơi vào tay Đan Vương Cổ Hà. Thà rằng tiêu hết tất cả kim tệ trên người, họ cũng phải tranh đoạt. Rất nhiều cường giả tham gia vào, khiến cuộc cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt, giá cả càng lúc càng tiến sát 2.000 vạn kim tệ. Ngay cả Đan Vương Cổ Hà cũng sắp phải dùng hết tất cả tiền bạc mang theo. Nếu đối phương còn không dừng tay, vậy thì, cái gọi là dị hỏa này sẽ trở thành vật của người khác. Cổ Hà không cam lòng. Hắn khao khát dị hỏa đã không phải là 1-2 năm. Từ ngày trở thành luyện dược sư, hắn đã thề rằng mình nhất định phải có được một loại hỏa diễm trên bản dị hỏa của thiên hạ. Bây giờ nó đang ở ngay trước mắt, hắn sao có thể bỏ lỡ. Nghiêm Sư và Phong Lê, hai huynh đệ, để ủng hộ Đan Vương Cổ Hà, đã lấy ra tất cả kim tệ của mình, gộp lại cũng chỉ được 200 vạn kim tệ. Căn bản không thể nào thành công đoạt về được. Cuối cùng, ánh mắt của Cổ Hà chuyển đến tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận, có lẽ nàng có thể giúp mình. Vân tông chủ, không biết có thể cho ta mượn ít tiền không? Cổ Hà ngượng ngùng mở miệng. Mặc dù làm vậy có hại cho hình tượng, nhưng nghĩ đến việc mình có thể trở thành chủ nhân của dị hỏa, tất cả đều đáng giá. Vân Vận mím môi, tỏ vẻ có chút khó xử. Nếu nàng cho Cổ Hà vay tiền, những người khác tất nhiên sẽ không vui. Cứ thế, giá cả sẽ bị đẩy lên một mức trên trời. Nhưng nếu không cho vay, trước đó nàng lại còn nợ Cổ Hà một ân tình. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Vân Vận quyết định cho hắn vay 200 vạn kim tệ, xem như là trả lại ân tình. Về phần hắn có thể có được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hay không, thì phải xem bản lĩnh của hắn. Trưởng lão của Thiên Xà Phủ, Lục Mang, lại đang nắm chặt hai tay, ngực phập phồng, hơi thở cũng trở nên có chút gấp gáp. Nhưng sức hấp dẫn của dị hỏa quá lớn, khiến nàng không có lý do gì để từ bỏ. Loại thiên tài địa bảo này một khi đã chấp tay nhường cho người khác, lần sau muốn có được sẽ không bao giờ có cơ hội. 2.200 vạn kim tệ. Nghe đối phương tăng giá, Cổ Hà răng hàm gần như cắn nát, cao mày nói, hay cho một thiên xà phủ, dám đắc tội một luyện dược sư lục phẩm, thật không phải là hành động sáng suốt. Lão Hà, mau tăng giá đi. Nghiêm sư thúc giục. 2.400 vạn kim tệ. Cổ Hà dùng hết sức hét lớn, đây đã là toàn bộ kim tệ của hắn. Nếu đối phương còn có tiền, vậy thì, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sẽ hoàn toàn rơi vào tay Lục Mang. Lục Mang cũng nhíu chặt mày, tức giận vì sao mình không mang nhiều tiền hơn. Chỉ cần trong tay có thêm 300 vạn kim tệ, cũng không đến nỗi để một tên đấu vương chui vào kẻ hở. Nàng nghiêng mặt qua, nhìn chằm chằm vào mấy vị thủ hạ sau lưng, lạnh lùng nói, các ngươi trên người còn có tiền không? Lấy hết ra. Vị trưởng lão Thanh mang mặt nạ cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mặc dù các nàng không thích hợp để hấp thu dị hỏa, nhưng cơ hội trời cho đặt ngay trước mắt, há có thể cứ thế buông tay. Thế là dưới mệnh lệnh của trưởng lão Lục Mang, mấy vị cường giả thiên xà phủ đem không gian giới chỉ đặt lên bàn, bắt đầu lục lọi. Cuối cùng cũng chỉ gom được 100 vạn kim tệ, còn kém giá của đối phương 200 vạn, muốn vượt qua hắn khó như lên trời. Trưởng lão Thanh trong lòng vô cùng tiếc nuối. Cứ như vậy, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa xem như đã vụt mất. Nhưng hôm nay ví tiền rỗng tuếch, đã không thể bỏ ra vật phẩm có giá trị nào nữa. Sau một hồi suy nghĩ, Lục Mang cũng biết không còn cơ hội, bây giờ có cho người đi lấy tiền cũng không kịp nữa. Sau một tiếng thở dài, nàng lựa chọn từ bỏ. Tiểu tử, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa này nhường cho ngươi. Cổ Hà trong lòng mừng rỡ, vội vàng đứng dậy. Tuy biết đối phương đã không còn tiền, nhưng hắn vẫn vui mừng không xiết. Dị hỏa mà hắn hằng ao ước, cuối cùng đã trở thành vật sở hữu của mình. 2.400 vạn kim tệ lần thứ nhất. 2.400 vạn kim tệ lần thứ hai. 2.400 vạn kim tệ lần thứ ba, thành giao. Chúng ta hãy chúc mừng tiên sinh Đan Vương Cổ Hà trong phòng bao số 2, đã dùng 2.400 vạn kim tệ để mua được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, xếp hạng thứ 19 trên bảng dị hỏa. Chiếc búa vàng dùng sức gõ xuống, đèn trong lầu một cũng đồng loạt sáng lên, báo hiệu buổi đấu giá hôm nay đã kết thúc. Cổ Hà đã sớm cười không ngậm được mồm, nếu không phải vì thân phận đặc thù, chỉ sợ lúc này hắn đã nhảy cẩn lên rồi. Đa tạ các hạ của Thiên Xà Phủ, ta, Cổ Hà, nợ các vị một ân tình. Sau này nếu có cơ hội, các hạ có thể đến Gia Mã Đế Quốc tìm ta luyện chế đan dược, giá cả giảm một nửa. Hừ. Lục Mang nhếch miệng, đứng dậy nói, nếu đã là món đồ đấu giá cuối cùng, vậy thì cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa. Vị tiền bối này, không biết lần đấu giá tiếp theo sẽ bắt đầu khi nào. Linh Lung sâu xa nói, Đăng Thiên Các mỗi năm tổ chức một lần đấu giá hội, các vị đừng quên thời gian. Cường giả của Thiên Xà Phủ chắp tay cúi đầu, giao nộp tiền đấu giá, đem vật phẩm mình mua được cất vào không gian giới chỉ, rồi quay người nhanh chóng rời khỏi Đăng Thiên Các. Nhưng Cổ Hà, người mua được vật phẩm quý giá nhất, lại được quản lý Vương Mãnh hộ tống rời đi. Bởi vì Thanh Liên Địa Tâm Hỏa quá quý trọng, huống hồ Đăng Thiên Các luôn đặt uy tín lên hàng đầu, nhất định phải giao vật phẩm đấu giá an toàn đến tay người mua. Cổ Hà được sủng ái mà kinh ngạc, được cường giả đấu tông hộ tống, cảm giác này không cần phải nói cũng biết là tuyệt vời đến mức nào. Đợi cho tất cả mọi người đều đã rời đi, chỉ riêng tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận, vẫn còn ở ngoài cửa, điều này lại thu hút sự chú ý của Linh Lung. Vân tông chủ, ngài có chuyện gì sao? Không phải. Vân Vận lắc đầu, tao nhã lịch sự nói, ta có thể gặp mặt các chủ của các vị được không? Ta muốn đích thân cảm tạ ngài ấy. Linh Lung lại lắc đầu, từ chối, xin lỗi Vân tông chủ, các chủ đại nhân có lệnh, không có sự cho phép của ngài, chúng tôi không thể đưa người đến trước mặt ngài. Nhưng các chủ đại nhân hẳn là đã thấy ngài rồi. Nghe vậy, Vân Vận mỉm cười rạng rỡ, là ta có chút đường đột, sau này gặp lại. Sau này gặp lại. Theo một cơn gió nhẹ lướt qua, Vân Vận nhanh chóng biến mất tại chỗ. Khi chắc chắn trong vòng 30 dặm quanh Đăng Thiên Các không còn ai, Linh Lung mới quay trở về, đem toàn bộ số tiền kiếm được hôm nay nộp lên cho các chủ đại nhân. Lý Tiêu nhìn tấm thẻ trong tay, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Cảm giác kiếm tiền thật khiến người ta sôi trào nhiệt huyết. Hắn mở hệ thống, đem toàn bộ số tiền trong đó nạp vào, đổi thành điểm số chuyên dụng. Lần đấu giá này tổng cộng thu được 46 triệu kim tệ, nhưng số điểm hệ thống đổi được chỉ có 4.600 mặt Lý Tiêu đen lại. Mẹ nó, cũng quá đen tối rồi. Một điểm tương đương với 1 vạn kim tệ sao? Chúc mừng túc chủ hoàn thành trận đấu giá đầu tiên của Đăng Thiên Các, cảnh giới tăng lên 3 tinh. Chúc mừng túc chủ tổng kim ngạch đấu giá vượt qua 5 triệu. Ban thưởng một tấm thẻ rút thưởng nhân vật. Cảnh giới. Chúc mừng túc chủ tổng kim ngạch đấu giá vượt qua 20 triệu, mở khóa hệ thống cửa hàng. Nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, Lý Tiêu cũng không thèm để ý, chuyện này phải nói cho rõ ràng, vì sao 1.000.000 kim tệ chỉ đổi được một điểm hệ thống, không phải là hệ thống bị lỗi chứ? Hệ thống cảm nhận được suy nghĩ của túc chủ, cố ý trả lời, hệ thống dựa vào giá trị của kim tệ để thu hồi, đồng thời, giá bán vật phẩm trong cửa hàng hệ thống cũng sẽ giảm xuống. Nghe vậy, Lý Tiêu bán tính bán nghi tìm đến vị trí cửa hàng hệ thống. Phía trên đột nhiên xuất hiện một đống công pháp, đấu kỹ, đan dược, phương thuốc của đấu khí đại lục. Quả nhiên, giá vật phẩm trong cửa hàng hệ thống cũng theo đó hạ xuống, một viên tam văn thanh linh đan chỉ cần 10 điểm hệ thống. Mà thanh liên địa tâm hỏa đã bán được với giá trên trời, ở đây cũng chỉ cần 80 điểm hệ thống. Nghĩ đến điều này, sự phẫn hận trong lòng Lý Tiêu cũng dịu đi, hệ thống vẫn còn chút lương tâm. Hắn thuận tay dọn sạch các vật phẩm trong ba lô, đồng thời cũng sử dụng thẻ tăng thực lực. Trong nháy mắt, Lý Tiêu cảm thấy một luồng nhiệt khí xuyên qua lại trong cơ thể, bao phủ toàn thân hắn. Thực lực cũng từ đấu giả tam tinh trực tiếp tấn thăng lên đấu giả lục tinh. Cùng lúc đó, hệ thống hiện ra bảng thông tin nhân vật. Tên, Lý Tiêu. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi, lục tinh đấu giả. Đấu kỹ, tạm thời chưa có. Huyết mạch, đấu đế huyết mạch. Thủ hạ, linh lung, ngưu mãnh. Tổng tài sản, 4.600 điểm hệ thống. Nhiệm vụ chính tuyến đã mở, trong 3 năm kiếm được 1 tỷ kim tệ, hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng, thần thánh đại lễ bao. Tiến độ hiện tại, 0.46 trên 10. Nhìn giao diện hệ thống hiện ra, Lý Tiêu bất giác sờ cằm. Nếu cứ đấu giá thanh liên địa tâm hỏa, chẳng phải 1 năm là có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Túc chủ không thể đầu cơ trục lợi. Vì hôm nay đã đấu giá thanh liên địa tâm hỏa, việc mua sắm vật phẩm này sẽ bị tạm ngưng trong thời gian 1 năm. Mẹ kiếp, lại nghe được suy nghĩ của mình rồi. Lý Tiêu mắng một câu, nhưng bây giờ vẫn phải dựa vào sự trợ giúp của hệ thống, nếu không muốn trở thành đỉnh cao của thế giới này, còn cần mấy năm nữa mới thành công. Sau khi xem qua một lượt, Lý Tiêu lấy ra thẻ nhân vật mà hệ thống thưởng, cũng không biết sẽ thưởng cho hắn một cường giả đấu tôn như thế nào. Có đấu tôn trấn giữ, Đăng Thiên Các đã có thể xem như chính thức trở thành thế lực nhất lưu, lưng của họ cũng có thể thẳng lên rồi. Theo một tia sáng lóe lên, tấm thẻ biến mất. Thay vào đó là một luồng bạch quang chói mắt. Khi bạch quang tan đi, một nữ tử tuyệt mỹ bước đến. Da thịt nàng trắng hơn tuyết, miệng thơm ngát, sở hữu dung nhan tuyệt thế, ba búi tóc đen theo gió mà bay, khiến dung mạo vốn đã đẹp lại thêm vài phần gợi cảm. Bàn chân chạm đất không phát ra một tiếng động, ngược lại khiến mặt đất xuất hiện một lớp sương lạnh, nhiệt độ trong phòng cũng theo đó giảm xuống rất nhiều. Vẻ đẹp của nữ tử này không thua kém Linh Lung, nhưng trên người lại toát ra một cổ khí tức lạnh lẽo khiến người ta rét run. Nữ tử nửa quỳ trước mặt Lý Tiêu, giọng nói vô cùng tôn kính, thuộc hạ Băng Sương, ra mắt các chủ đại nhân. Lý Tiêu đứng chắp tay, tỏ ra khí thế đế vương, gật đầu nói, đứng lên đi. Tạ các chủ đại nhân. Tạ các chủ. Băng Sương đứng dậy, tự nhiên như ở nhà mình, lấy ra một hộp lá trà trong tủ, tự mình pha cho các chủ đại nhân. Đúng là một chiếc áo bông nhỏ ấm áp, chỉ là có chút lạnh lùng. Linh Lung và Băng Sương bốn mắt nhìn nhau. Mặc dù không giao tiếp, nhưng ký ức của đối phương đã tràn vào trong đầu, tự nhiên biết rõ tình hình hiện tại. Các nàng vốn là phần thưởng của hệ thống, sinh ra vì các chủ, chết cũng vì các chủ. Nhưng cũng có một điểm tốt, các nàng cũng có máu có thịt, ngũ quan đầy đủ, biết khóc, biết đói, có ý thức của riêng mình. Ngay cả khi các chủ đại nhân không cần mở miệng, các nàng cũng biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Chỉ cần có điều gì làm các chủ đại nhân không vui, tất cả đều có thể làm lại từ đầu. Khí tức tỏa ra từ cường giả đấu tôn vô cùng kinh khủng, thậm chí nói, ngay cả Ngưu Mãnh và Linh Lung cộng lại cũng không thể là đối thủ của Băng Sương trước mắt. Băng Sương đặt tách trà đã pha xong trước mặt Lý Tiêu, cung kính nói, các chủ đại nhân, mời ngài dùng trà. Có lòng rồi. Lý Tiêu nhấp một ngụm trà nóng, trong lòng thầm vui sướng, cảm giác có người hầu hạ thật thoải mái. Hơn nữa còn là cường giả đấu tôn, nếu để người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc đến há hốc mồm, thậm chí có thể ngất đi tại chỗ. Băng Sương là đấu tôn cao quý, hẳn là cũng phải có một tôn hiệu. Lý Tiêu trầm tư một lát rồi nói, Băng Sương, từ nay về sau, tôn hiệu của ngươi sẽ là Băng Sương tôn giả, thế nào? Đa tạ các chủ đại nhân ban cho tôn hiệu, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Mức độ sùng bái của Băng Sương rõ ràng còn cao hơn cả Linh Lung, thậm chí cả người nàng như muốn dung nhập vào cơ thể của các chủ đại nhân. Linh Lung bất đắc dĩ lắc đầu. Cả hai đều là mỹ nhân băng tuyết, nhưng đối với các chủ lại tràn đầy vẻ yêu kiều và ái mộ. Huống hồ các chủ đại nhân đẹp trai đến mức khiến người ta nghẹt thở, tiểu cô nương nào thấy cũng sẽ mê luyến đến không thể tự kiềm chế. Lý Tiêu Thuận thế ngồi xuống ghế, cầm lấy cuốn sách trên bàn bắt đầu tao nhã đọc. Linh Lung và Băng Sương nhìn nhau cười, tấm rèm che cũng theo đó hạ xuống. Chuyện tiếp theo không thích hợp cho trẻ em. Nửa ngày sau, Lý Tiêu run run hạ thân, ra hiệu phần thưởng hôm nay đã kết thúc mỹ mãn. Ực cực. Linh Lung và Băng Sương gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, không chút do dự. Uống nhiều trà giúp cơ thể khỏe mạnh, hơn nữa bên trong còn có thứ làm trắng đẹp dưỡng nhan, vô cùng thích hợp. Băng Sương rút khăn tay, lau sạch vết nước ở khóe miệng, khẽ nói, các chủ đại nhân, tiếp theo chúng ta phải làm gì à? Bảo Ngưu Mảnh đi cày xới mảnh đất gần đây, trồng một ít hoa quả rau củ. Đợi đến lúc đám người kia đến đấu giá, chúng ta còn có thể mời họ dùng một ít hoa quả. Vâng, thưa các chủ. Lý Tiêu đọc cuốn sổ tay tu luyện của đấu sư, nhếch miệng cười. Nếu không có kim thủ chỉ, cuốn sách này có lẽ sẽ là thầy giáo vỡ lòng của hắn. Bây giờ có đáp án rồi, đương nhiên không cần sách vỡ trợ giúp, nhưng xem một chút kế hoạch của thế giới này cũng khá thú vị. Vùng lân cận Đăng Thiên Các có thể nói là chim hót hoa nở, tiếng chim sẻ ríu rít không ngừng, nhưng lại làm cho cuộc sống thêm vài phần thú vị. Mãi đến khi mặt trời mọc, Lý Tiêu mới đặt cuốn sách trên tay xuống, duỗi lưng một cái. Một đêm đọc sách khiến hắn cũng có chút mệt mỏi, quả nhiên, đấu giả vẫn cần nghỉ ngơi để xoa dịu sự mệt mỏi. Ngưu Mảnh bây giờ đang cày ruộng. Để hiệu suất nhanh hơn, Ngưu Mảnh trực tiếp buộc công cụ vào người Tử Tinh Dực Sư Vương, để nó kéo lưỡi cày không ngừng chạy trên đất bùn. Ba con ma thú cấp 5 cũng không nhàn rỗi. Chúng phân công rõ ràng, một con dùng móng vuốt không ngừng đào hố, một con ngậm cây đào trồng vào, con còn lại thì phụ trách tưới nước. Thật là một sự phối hợp ăn ý, Lý Tiêu hài lòng gật đầu, không hổ là ma thú cấp 6, thể lực thật tốt. Tử Tinh Dực Sư Vương mặt mày đưa đám. Đường đường một đời kiêu hùng, ngươi cho ta gác cổng thì thôi đi, lại còn coi ta như súc vật mà cày ruộng bón phân, đây quả thực là một sự sỉ nhục lớn. Ngưu Mảnh nhíu mày, một tác dùng sức vỗ vào mông Tử Tinh Dực Sư Vương, tiếng vang lanh lảnh, Tử Tinh Dực Sư Vương đau đớn hét lên một tiếng. Ôi, đau chết bản vương. Nhanh nhẹn lên. Nếu hôm nay còn làm không xong, tối nay sẽ ăn thịt viên kho tàu. Dưới sự áp bức của Ngưu Mảnh, Tử Tinh Dực Sư Vương cũng chỉ có thể không cam lòng mà tiếp tục làm việc. Lý Tiêu cười cười, nói, đem viên hóa hình đan này cho nó đi, xem như là thực hiện lời hứa lần trước. Băng Sương nhận lấy viên hóa hình đan thất phẩm từ tay các chủ đại nhân, rồi dịch chuyển đến trước mặt Tử Tinh Dực Sư Vương. Tử Tinh Dực Sư Vương cũng bị người phụ nữ xa lạ đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình. Đây là ai vậy, không nói một lời đã xuất hiện trước mặt mình, sẽ dọa chết sư tử mất. Nhưng đúng lúc này, Băng Sương lấy ra viên hóa hình đan thất phẩm rồi nói, các chủ đại nhân nói, thấy ngươi làm việc nhanh nhẹn, lại nhớ đến điều kiện đã hứa với ngươi lần trước, cố ý ban thưởng cho ngươi một viên hóa hình đan thất phẩm, coi như là ban thưởng. Nghe câu này, Tử Tinh Dực Sư Vương lập tức trợn to hai mắt, khó tin nhìn về phía các chủ Lý Tiêu đang cười với nó, vẻ mặt vô cùng vui sướng. Vốn tưởng đây chỉ là một lời nói đùa, nhưng đối phương vậy mà thật sự có thể lấy ra một viên hóa hình đan thất phẩm. Phải biết, hóa hình đan cực kỳ trân quý, đối phương không chỉ không đau lòng, thậm chí còn không chớp mắt một cái, đây là coi thường viên đan dược thất phẩm này đến mức nào. Viên đan dược này trong hệ thống cũng chỉ tốn 20 điểm hệ thống thôi, nếu muốn mua, hắn có thể khiến tất cả ma thú đều tiến hóa thành hình người. Thất thần làm gì, còn không mau cảm tạ các chủ đại nhân, cần ta phải dạy ngươi sao? Ngưu Mảnh một tát vỗ vào đầu Tử Tinh Dực Sư Vương, mắng. Tử Tinh Dực Sư Vương lúc này mới phản ứng lại, khó nhọc kéo lê thân thể nặng nề, chạy đến trước mặt Lý Tiêu, tứ chi quỳ rạp xuống, nước mắt lưng tròng nói, đa tạ các chủ đại nhân, đời này ta chính là thú của ngài, ngài muốn làm gì thì làm. Khụ khụ khụ. Lý Tiêu vội ho một tiếng, ta không có sở thích đó, viên này ngươi có thể tự mình ăn, cũng có thể cho con của ngươi ăn. Ta có thể hứa với ngươi, một tháng sau sẽ cho ngươi thêm một viên nữa. Vì hệ thống có thời gian chờ, sau khi mua một viên hóa hình đan thất phẩm cần đợi một tháng, nên bây giờ hắn chỉ có thể lấy ra một viên. Tử Tinh Dực Sư Vương suy nghĩ kỹ lưỡng, cuối cùng lựa chọn đem viên hóa hình đan này cho con của mình. Nó có thể trưởng thành, mới là điều mà nó muốn thấy nhất. Ba con ma thú cấp 5 mắt sáng rực, không biết khi nào chúng mới có thể nếm thử hương vị của đan dược thất phẩm. Lý Tiêu dường như cũng đoán ra suy nghĩ của ba con thú, trên mặt lộ ra một nụ cười, thuận thế lấy ra ba viên đan dược thất phẩm khác nhau, ném cho chúng. Ba con ma thú cấp 5 đồng thời sững sờ, ánh mắt lấp lánh vẻ phức tạp, rõ ràng, chúng không ngờ rằng mình cũng có phần. Chỉ cần gia nhập Đăng Thiên Các, hắn với tư cách là các chủ, đương nhiên không thể bạc đãi chúng. Hơn nữa, trong quá trình thu thập không lâu trước đây, mấy con ma thú cũng đã mang lại cho hắn một khoản thu nhập không nhỏ, tự nhiên không thể để chúng phải buồn lòng. Lý Tiêu là người chính trực, thưởng phạt phân minh, người có công tự nhiên sẽ được thưởng, nếu làm sai chuyện, tự nhiên cũng phải nhận hình phạt tương ứng. Không có quy củ, không thành vuông tròn. Ba con ma thú cấp 5 vui vẻ ăn đan dược, không ngừng dập đầu tạ ơn các chủ Lý Tiêu. Mặc dù chúng không có khả năng nói chuyện, nhưng trí tuệ đã phát triển không hề thua kém con người, tự nhiên biết ơn món quà mà các chủ đại nhân ban tặng. Lý Tiêu gật đầu nói, các ngươi tiếp tục cố gắng, sau mỗi lần đấu giá hội kết thúc, bản các chủ đều sẽ cho các ngươi những phần thưởng tương tự. Nghe câu này, bốn con ma thú làm việc càng thêm hăng hái, thậm chí đến mức quên ăn quên ngủ. Lời giải thích này của các chủ đã cho chúng sự tự tin rất lớn, trong lòng cũng càng thêm chắc chắn rằng đã đi theo đúng người. Linh Lung, Băng Sương, hai người mỗi người chọn một con ma thú làm tọa kỵ đi. Sau này có cơ hội ta sẽ giúp chúng tăng cấp, như vậy các ngươi cũng không đến nỗi mất mặt. Tuân mệnh. Mấy con ma thú này đều có tiềm năng rất lớn, sau này nếu được bồi dưỡng thêm, nhất định sẽ trở thành ma thú cấp đỉnh phong, thậm chí tấn thăng lên bát giai cũng không có vấn đề gì. Lý Tiêu nhìn mặt trời dần dần mọc cao, tận hưởng cảm giác thoải mái của ánh nắng. Mấy ngày nay hắn phần lớn thời gian đều ở trong Đăng Thiên Các, rất ít khi ra ngoài vận động gân cốt, hôm nay khó khăn lắm mới không có việc gì, cũng có thể hít thở chút không khí trong lành. Để cho cảnh quan nơi này trở nên đẹp hơn, Lý Tiêu lại sắp xếp cho Ngưu Mãnh đào một con suối nhỏ, dẫn nước suối từ xa về đây, để hắn có thể thưởng thức thủy cảnh. Ngưu Mãnh làm việc nhanh nhẹn, để cho các chủ đại nhân mau chóng nhìn thấy, hắn trực tiếp một quyền đấm xuống mặt đất tạo ra một cái hố lớn, sau đó Băng Sương và những người khác tiến hành xây dựng. Không bao lâu, đình trúc bên dòng Hoài Thủy đã được xây dựng hoàn tất. Núi xanh, nước biếc, hoa đào, cuộc sống sau này có lẽ sẽ càng thêm thoải mái dễ chịu. Lý Tiêu có chút hài lòng, nếu không có phòng đấu giá, cứ sống như thế này cũng không tệ, thật là thoải mái. Vân Lam Tông. Vân Vận nắm chặt viên tử linh tinh trong tay, trong lòng nảy sinh xúc động muốn gặp mặt các chủ của Đăng Thiên Các. Sư phụ, người từ khi ở Ma Thú Sơn Mạch trở về cứ buồn rười rượi, có phải đã xảy ra chuyện gì không ạ? Thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, Nạp Lan Yên Nhiên, bước tới, thuận thế kéo lấy cánh tay của sư phụ, lồng ngực không ngừng phập phồng, hì hì, sư phụ, đệ tử vừa mới xuất quan, nhớ người muốn chết. Vân Vận trở lại bình thường, một mặt cưng chiều vuốt ve đầu nàng, ôn nhu nói, Yên Nhiên, thực lực của con đã đột phá đến cửu tinh đấu giả, chỉ còn cách đấu sư một bước nữa thôi, tiến triển thần tốc đấy. Nạp Lan Yên Nhiên cười nói, đây chẳng phải là công lao của người sao, nếu không có sư phụ, đệ tử làm sao có cơ hội tăng lên đến cửu tinh đấu giả được. Đúng rồi sư phụ, nghe Vân Lăng đại trưởng lão nói, người đã đến phòng đấu giá ở Ma Thú Sơn Mạch, thế nào à, có vui không? Đệ tử có thể đi không ạ? Vân Vận cười, duỗi ngón tay ngọc thon dài, sờ sờ chiếc mũi ngọc tinh xảo của Nạp Lan Yên Nhiên. Ma Thú Sơn Mạch vô cùng hung hiểm, với thực lực của con, tốt nhất vẫn là không nên đi, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sư phụ cũng không có cách nào bảo vệ con được. Hơn nữa, con còn có hôn ước trên người, không thể ham chơi, rõ chưa? A Nạp Lan Yên Nhiên biểu môi nói, đệ tử biết rồi à? Vân Vận lắc đầu, xoay người nhìn ra bên ngoài đại điện, nơi các đệ tử đang chăm chỉ luyện tập, quyết định trước tiên sẽ đem khối tử linh tinh này đến chỗ Đan Vương Cổ Hà, để hắn giúp mình luyện chế một viên đan dược. Cổ Hà bản thân cũng biết rõ, mặc dù hắn đã có được dị hỏa, nhưng không có ba món đồ kia, muốn hấp thu không khác gì dẫn lửa thiêu thân. Nhưng muốn gom đủ ba loại đồ vật đó nói thì dễ, làm thì khó, chỉ có thể ký thác hy vọng vào phòng đấu giá của Đăng Thiên Các. Một tháng trôi qua rất nhanh. Thực lực của Lý Tiêu cũng đã đột phá đến thất tinh đấu giả. Mỗi lần tăng một tinh, hắn đều cảm nhận được luồng đấu khí bàn bạc đó không ngừng va chạm vào kỳ kinh bát mạch của mình, vô cùng đặc thù. Nhưng hắn cũng không quan tâm. Có thể tăng thực lực chính là chuyện tốt. Mau tới đây, thằng nhóc đó có lẽ đang trốn ở đây. Đuổi kịp rồi. Tiếng bước chân lộn xộn từ ngoài sơn cốc truyền đến, không bao lâu, hơn 10 người mặc trang phục thống nhất, hung thần ác sát, vội vã chạy vào. Nhìn cảnh tượng bốn phía, trên mặt họ không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Không ngờ trong Ma Thú Sơn Mạch lại có một kỳ cảnh như vậy, sao trước đây họ không phát hiện ra. Đi đầu là một gã mập mạp cao lớn, tai to mặt lớn. Gã mập một thân thịt mỡ, xem ra phải hơn 300 cân, đi trên đường cả vùng đất đều rung chuyển theo. Tam đoàn trưởng, nơi này đúng là một nơi tốt, ta thấy thằng nhóc đó nhất định đang trốn ở đây. Có lý. Tam đoàn trưởng của đầu sói dông binh đoàn, Hách Mông, gật đầu, tự mình tìm kỹ cho ta, mắt sáng lên, thằng nhóc này nếu có động tĩnh gì thì lập tức ra tay. Hách Mông nhún vai, đi tới đi lui ngắm nhìn cảnh sắc mỹ lệ, nơi này nếu dùng làm căn cứ địa thì tuyệt đối không tệ. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng kinh hô của thủ hạ. Hách Mông còn tưởng đã gặp được Tiêu Viêm, vội vàng chạy tới, nhưng lại không phát hiện kẻ địch của đầu sói dông binh đoàn, mà là nhìn thấy hai mỹ nữ tuyệt thế trong đình trúc bên dòng Hoài Thủy cách đó không xa. Giờ đây, thân là bát tinh đấu giả, Hách Mông cũng toàn thân chấn động, sững sờ tại chỗ, ánh mắt hiện rõ vẻ tham lam. Chỉ mới nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của đối phương, hắn đã không kiềm chế được, nước miếng chảy ra. Những người khác cũng nhao nhao lộ ra ánh mắt hèn mọn và tham lam, không ngờ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này lại gặp được mỹ nữ, trời ạ, dẫm phải vận may rồi sao? Hách Mông đã không còn quan tâm đến những chuyện khác, vội vã chạy tới, liếm môi, trực tiếp đẩy Lam phu nhân bên cạnh ra ngoài. Trời ơi, ta không phải là đang nằm mơ giữa ban ngày đấy chứ, hai vị mỹ nữ, hì hì, ta là Hách Mông, tam đoàn trưởng của đầu sói dòng binh đoàn, bác tinh đấu giả đấy, các ngươi thật đẹp quá. Băng Sương lạnh nhạt liếc mắt nhìn Hách Mông với đôi mắt tham lam, có chút chán ghét. Nếu không phải các chủ đại nhân muốn để chim thú xung quanh có thể đi vào, nàng đã sớm thiết lập cấm chế trong cốc rồi. Không ngờ lại có một tên rác rưởi mò tới. Hì hì, các ngươi trông có vẻ rất ngon miệng nha, hì hì hì. Lý Tiêu nói, nghe ngươi vừa nói, ngươi là tam đoàn trưởng của đầu sói dòng binh đoàn, Hách Mông. Hách Mông nhíu mày, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói, phải thì thế nào, thằng nhóc thối tha nhà ngươi, lại dám ở cùng hai mỹ nhân này, ngươi có phải là không muốn sống nữa không, mau cút khỏi vị trí đó cho ta. Nghe vậy, trong mắt hai nữ tử tuyệt sắc tức thì ánh lên sát khí lạnh thấu xương. Hách Mông bất giác rùng mình, khoanh tay lẩm bẩm, sao tự nhiên lại lạnh thế nhỉ? Dù nhiệt độ có hạ xuống, hắn cũng không quên chuyện tán gái. Này tiểu tử, ta là tam đoàn trưởng của Lang Đầu Dông binh đoàn, còn không mau quỳ xuống đất thần phục đi. Lý Tiêu nhún vai, hắn không lạ gì Lang Đầu Dông binh đoàn. Đó là một đội chuyên săn giết ma thú, đoàn trưởng của họ là một nhị tinh đấu sư, ở cái thành Ô Thản nhỏ bé này cũng đã được xem là cường giả. Băng Sương lạnh lùng hỏi, các chủ, có giết không? Lôi ra ngoài mà giết, nơi đây là tịnh thổ, đừng để những kẻ dơ bẩn này làm vấy bẩn. Lý Tiêu nhấp một ngụm trà nóng, giọng điệu bình thản, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên. Mấy con sâu kiến này không có tư cách chết ở đây. Băng Sương gật đầu, chân phải nhẹ nhàng bước về phía trước. Hách Mông cứ ngỡ mỹ nhân sắp lao vào lòng mình, liền cười toe toét, dang rộng hai tay, vẻ mặt dữ tợn nhưng không giấu được nét hèn mọn. Mỹ nhân, lại đây nào, ca ca sẽ thương yêu ngươi, hắc hắc. Băng Sương thầm cười nhạo trong lòng, đúng là một tên cặn bã ghê tởm. Ngay lúc Hách Mông đang ảo tưởng về một đêm điên loan đảo phượng, một luồng khí tức lạnh lẽo đột nhiên ập đến. Mặt đất kết một lớp băng sương có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cái lạnh thấu xương khiến đám người của Lang Đầu Dông binh đoàn đều biến sắc. Đấu khí màu xanh băng kinh người bùng lên dữ dội, bác tinh đấu giả Hách Mông nuốt nước bọt, hắn cảm nhận được mỹ nhân này thật sự muốn giết hắn. Mỹ nhân, ngươi đã bất nhân, thì đừng trách ta bất nghĩa. Đợi ta bắt được các ngươi về, nhất định sẽ dạy dỗ một phen, để các ngươi đều trở thành đồ chơi của Hách Mông ta. Dứt lời, Hách Mông mặt mày hung tợn ra lệnh cho đám thuộc hạ xông lên, kẻ nào bắt được mỹ nhân này sẽ được thưởng ngàn vàng. Băng Sương khinh thường duỗi ra ngón tay ngọc thon dài, lũ mọi rợ nam cương, gan cũng to thật. Khi ngón tay ngọc nhẹ nhàng hạ xuống, luồng đấu khí mênh mông như một chiếc xe tải lao thẳng vào đám đấu giả đang liều mạng xông lên. Từng bức tượng băng cứ thế hiện ra, nếu không phải các chủ đại nhân đã ra lệnh, tất cả mọi người ở đây sớm đã biến thành một đống thịt nát. Hách Mông co giật khóe miệng, giận dữ gầm lên, ngươi dám giết thủ hạ của ta. Yên tâm, lát nữa ngươi cũng sẽ đi cùng bọn chúng thôi. Vừa dứt lời, Băng Sương đang đứng trong Hoài Thủy Trúc Đình bỗng biến mất không dấu vết, khi nàng xuất hiện lần nữa thì đã ở sau lưng Hách Mông. Cơn đau dữ dội bao trùm toàn thân, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên nghe chói tai. Hách Mông trợn trừng hai mắt, cơ thể co giật, máu tươi không ngừng tuôn ra từ thất khiếu. Đấu đấu vương ngươi lại là cường giả đấu vương. Cút ra ngoài. Băng Sương chẳng buồn để ý đến hắn, chỉ nhẹ nhàng thổi một hơi lạnh. Tam đoàn trưởng của Lang Đầu Dông binh đoàn không tài nào chống cự nổi, cả người bay vút lên không. Không chỉ vậy, đám thuộc hạ Hách Mông mang đến cũng bay thẳng ra ngoài, rơi xuống đất vỡ tan tành, đến cả thi thể cũng không còn nguyên vẹn. Băng Sương quay trở lại bên cạnh các chủ đại nhân, khẽ cúi người chào. Lý Tiêu mỉm cười, chiến lực của cường giả đấu tôn quả nhiên không thể xem thường, chỉ một hơi thở đã thổi bay Hách Mông ra xa trăm dặm, thật sự đáng sợ. Chẳng trách cường giả đấu tôn lại được xưng là tôn giả, có thể chen chân vào đại lục Trung Châu. Tình hình trước mắt, bản thân chỉ có thể vùng vẫy trong phạm vi Gia Mã Đế Quốc, nếu đến Trung Châu, e rằng chết lúc nào không hay. Trước mắt vẫn cần đấu giá thêm nhiều bảo vật để mở ra đại lễ bao thần thánh, chắc chắn những thứ bên trong sẽ khiến người ta phải phấn khích. Lý Tiêu đã bắt đầu khao khát trở thành cường giả trên cả đấu tôn, nhớ ngày nào, đấu hoàng đã được xem là tồn tại vô địch, nhưng dần dần mới phát hiện ra, cường giả đấu hoàng cũng chỉ đến thế, trước mặt đấu tông còn chẳng đỡ nổi ba hiệp. Cảnh giới cao hơn thì càng không cần phải bàn. Các chủ, ngài có tâm sự gì sao, sao trong ngài có vẻ không vui? Linh Lung tự mình rót cho hắn một chén trà nóng, nhẹ giọng hỏi. Cường giả của Gia Mã Đế Quốc trong lần đấu giá tới chắc chắn sẽ dốc toàn lực, nhưng chúng ta bây giờ lại thiếu tiền nhất. Nếu có thể lôi kéo thêm nhiều thế lực tham gia thì tốt. Nghe vậy, hai người nhìn nhau, dường như đã đoán được suy nghĩ trong lòng các chủ đại nhân. Ngoại trừ đại lục Trung Châu, các nàng có thể gửi thư mời đến mọi ngóc ngách. Nghe nói ở Hắc Giác Vực có rất nhiều đấu hoàng và đấu tông, hay là vươn tay đến nơi đó thử xem. Nhưng các chủ đại nhân chưa ra lệnh, các nàng cũng không dám tự tiện quyết định, chỉ có thể chờ đợi chỉ thị. Đúng lúc này, tiếng chim ưng lượn vòng vang lên trên bầu trời, một con lam ưng không ngừng bay lượn trên thung lũng, dường như cũng bị cảnh đẹp gần đăng thiên các hấp dẫn. Nghe thấy động tĩnh, Lý Tiêu ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền nhận ra nữ tử đang ngồi trên lưng lam ưng. Nữ tử mặc một bộ váy màu trắng nhạt, dung mạo tuy không phải tuyệt sắc nhưng cũng có thể xem là mỹ nhân hiếm thấy. Gương mặt với nụ cười thanh đạm toát ra một khí chất tươi mới thoát tục, khí chất này khác biệt với người thường, lập tức khiến mị lực của nàng tăng lên bội phần. Là nàng sao? Nơi đây là không phận của Đăng Thiên Các, các ngươi còn không mau lui ra. Ngưu Mảnh hai chân khẽ dùng lực, đôi cánh đấu khí theo đó bung ra, lập tức bay đến chỗ con lam ưng đang lơ lửng. Trên lưng lam ưng, nữ tử xinh đẹp vội vàng chắp tay hành lễ, vãn bối ra mắt tiền bối. Đấu khí hóa cánh, là cường giả từ đấu vương trở lên. Ngưu Mảnh định đuổi nàng đi thì nghe thấy giọng của các chủ đại nhân truyền đến bên tai, bàn tay phải đang giơ lên liền chần chừ hạ xuống. Hắn liền mở miệng nói, nhà ta các chủ cho mời. Tiểu Y Tiên chớp chớp đôi mắt to, nhưng chưa kịp từ chối, một luồng sức mạnh vô hình đã nâng đỡ thân thể mềm mại của nàng từ từ đáp xuống đất. Đập vào mắt nàng là bốn con ma thú đang cần mẫn làm việc, con Tử Tinh Dực Sư Vương đi đầu càng khiến Tiểu Y Tiên sợ đến hoa dung thất sắc. Là người thường xuyên lui tới ma thú sơn mạch, nàng đương nhiên biết danh tiếng của Tử Tinh Dực Sư Vương, đó chính là ma thú cấp 6 cao quý, một cường giả đấu hoàng, vậy mà bây giờ lại đang khai hoang. Thật không thể tin nổi. Ánh mắt nàng dời đi, Tiểu Y Tiên đã chú ý đến hai nữ một nam trong Hoài Thủy Trúc Đình. Hai nữ nhân có tướng mạo tuyệt luân, khí độ bất phàm, tựa như tiên nữ hạ phàm. Còn nam nhân kia lại là người tuấn tú nhất mà cả đời này nàng từng gặp. Vẻ ngoài của Lý Tiêu đủ để lu mờ tất cả nam nhân khác, đặc biệt là đôi mắt hoa đào kia, khiến các cô nương nhìn thấy đều có một cảm giác muốn lao vào lòng. Ngưu Mảnh xách cổ áo Tiểu Y Tiên lên, trong nháy mắt đã đến trước mặt các chủ đại nhân, đây là các chủ của chúng ta, còn không quỳ lạy hành lễ. Tiểu Y Tiên không dám xem thường, vội vàng quỳ xuống đất, vãn bối Tiểu Y Tiên, ra mắt các chủ đại nhân, vừa rồi có nhiều điều đắc tội, mong tiền bối rộng lòng tha thứ. Quả nhiên, nàng chính là Tiểu Y Tiên sở hữu ách nan độc thể. Lấy độc tu luyện, vạn độc bất xâm, toàn thân kịch độc. Phương thức tu luyện của ách nan độc thể khác hẳn người thường, họ không cần quanh năm tu luyện đấu khí, muốn trở nên mạnh hơn, chỉ cần ăn độc dược. Ách nan độc thể sẽ dùng một phương pháp kỳ lạ để chuyển hóa độc lực trong độc dược thành một loại độc đấu khí vô cùng đặc thù. Độc tính của độc dược càng mạnh thì càng có lợi cho việc tăng cường thực lực của họ. Nhưng độc dược dù sao cũng là độc dược, dù có thể dựa vào ách nan độc thể để ngăn chặn độc lực ăn mòn cơ thể, nhưng sau này khi họ ăn vào ngày càng nhiều độc dược, đến mức ách nan độc thể cũng không thể áp chế nổi độc đấu khí trong người, họ sẽ chết dần chết mòn trong sự đau đớn của vạn độc phệ thân. Thể chất vô tình giết chết người khác này đã khiến Tiểu Y Tiên vốn hiền lành trở thành thiên độc nữ bị người người xa lánh, quỷ thần ghê sợ. Tiểu Y Tiên ngắm nhìn nam nhân trước mặt, hai má bất giác ửng hồng. Vốn tưởng Tiêu Viêm đã rất đẹp trai rồi, nhưng so với vị các chủ này, quả là một trời một vực. Lý Tiêu dịu dàng cười nói, ngươi tên Tiểu Y Tiên, ha ha, nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là người có thể chất ách nan độc thể. Nghe vậy, cơ thể Tiểu Y Tiên rõ ràng rung lên, làm sao hắn biết được thể chất của mình. Chuyện này mình chưa từng nói, lẽ ra không ai có thể biết người này rốt cuộc là ai. Đừng căng thẳng, bản tọa không có ác ý, nếu ngươi có hứng thú, có thể ở lại Đăng Thiên Các tu luyện. A à, Tiểu Y Tiên ngẩn người, có chút không hiểu ý của vị tiền bối này. Chẳng lẽ hắn muốn coi mình như chuột bạch để nghiên cứu ách nan độc thể? Linh Lung cũng nhìn ra suy nghĩ của Tiểu Y Tiên, bèn nhắc nhở bên cạnh, Tiểu Y Tiên, lẽ nào ngươi không nghe ra, các chủ đại nhân có ý muốn thu ngươi làm đồ đệ sao? Nghe hai chữ thu đồ, sắc mặt Tiểu Y Tiên nặng trĩu. Không phải nàng không vừa ý Lý Tiêu, mà là vì huyết mạch của mình. Nếu ách nan độc thể một khi bộc phát, e rằng tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị liên lụy. Tiểu Y Tiên tính tình dịu dàng, lại thích cứu người, nàng không muốn nhìn thấy ai vì mình mà mất mạng. Lý Tiêu mỉm cười, quả không hổ là cô gái lương thiện nhất đấu khí đại lục. Mặc dù bản thân chỉ là một lục tinh đấu giả nhỏ bé, nhưng có hệ thống trong tay, đột phá đấu đế cũng chỉ là vấn đề thời gian, không đến mức dạy hư học trò. Hơn nữa, mình có thể cung cấp cho Tiểu Y Tiên độc đan để áp chế ách nan độc thể, thậm chí có thể chữa trị dứt điểm cho nàng. Một cường giả cảnh giới đấu đế tương lai, hắn sao có thể bỏ lỡ. Tiểu Y Tiên cắn chặt môi dưới, nhìn vào đôi mắt chân thành của Lý Tiêu, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nàng dập đầu ba cái thật mạnh, đệ tử Tiểu Y Tiên, bái kiến lão sư. Lý Tiêu vung tay phải, một viên ngũ phẩm đan dược vững vàng rơi vào tay Tiểu Y Tiên, đây là một viên ngũ phẩm đan dược chứa kịch độc, với tình trạng cơ thể ngươi hiện tại, chỉ có thể tiêu hóa được đan dược phẩm chất này. Nếu cao hơn, rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Đa tạ lão sư. Tiểu Y Tiên nhìn viên ngũ phẩm độc đan trong tay, hốc mắt bất giác ương ước. Nàng vốn nghĩ cả đời này cũng không thể gặp được người thật lòng đối đãi với mình, bây giờ gặp được lão sư, trong lòng nàng cảm thấy thật ấm áp. Lý Tiêu khẽ gật đầu, tiềm năng phát triển của tiểu y tiên rất lớn, sau này nếu được bồi dưỡng cẩn thận, tất sẽ trở thành một cường giả hùng cứ một phương. Từ nay về sau, ngươi hãy theo Linh Lung cùng nhau tu luyện. Lý Tiêu xoa đầu tiểu y tiên, tốc độ tu luyện ở Đăng Thiên Các nhanh hơn bên ngoài gấp nhiều lần, tu luyện ở đây chắc chắn sẽ làm ít công to. Sau này gặp lại Tiêu Viêm, e rằng tiểu y tiên đã vượt xa thiếu niên thiên tài kia. Lão sư, thực ra bây giờ ta đã bị Dư tiên sinh của Vạn Dược Trai để mắt tới, lần này ta ra ngoài cũng là để hái thảo dược, nếu ta không trở về, sợ rằng sẽ bị hắn phái người truy sát. Ồ, Lý Tiêu nhướng mày, khinh thường nói, chỉ là một Vạn Dược Trai thôi, không đáng để lo. Nếu bọn chúng muốn chết, ta không ngại diệt luôn bọn chúng. Trong lòng tiểu y tiên dâng lên một cảm xúc ấm áp, đây có phải là cảm giác an toàn mà người nhà mang lại không? Lão sư rốt cuộc là cảnh giới gì? Lẽ nào là cường giả đấu hoàng trong truyền thuyết? Tại một doanh trại trong Ma Thú Sơn Mạch, thủ lĩnh của Lang Đầu Dông binh đoàn đang hung tợn nhìn chằm chằm vào cái xác không thể ghép lại của Hắc Mông, trong mắt lộ rõ vẻ giận dữ. Là ai làm? Dám ra tay với Lang Đầu Dông binh đoàn của ta? Mục Xà mặt mày dữ tợn hỏi. Phải biết, Hắc Mông dù không thông minh cho lắm, nhưng cũng là một bát tinh đấu giả, đây là một tổn thất to lớn đối với bọn họ. Một tên dông binh bên dưới run rẩy đáp, bẩm đoàn trưởng, theo điều tra, tam đoàn trưởng là vì truy sát Tiêu Viêm, trên đường đi qua một thung lũng hoàng hôn, định vào dò xét một phen, nhưng rồi không bao giờ trở ra nữa. Ngươi nói cái gì? Mục Xà trừng mắt, thung lũng hoàng hôn. Gan to thật, kẻ giết Hắc Mông nhất định phải trả nợ máu. Cam Mục, ngươi dẫn một vài thuộc hạ đi xem thử. Nếu phát hiện kẻ khả nghi, giết không tha. Hắc Mông không thể chết vô ích. Cả đàn ông có vẻ ngoài hèn mọn đứng cạnh Mục Xà gật đầu mạnh, hắn chính là nhị đoàn trưởng của Lang Đầu Dông binh đoàn, Cam Mục. Là một cửu tinh đấu giả, kẻ này trời sinh xảo trá, tính tình hèn mọn, không thua gì tam đoàn trưởng Hắc Mông. Nay tam đoàn trưởng bị giết, hắn sao có thể ngồi yên không quan tâm. Hôm nay dù thế nào cũng phải khiến đối phương trả giá đắt, nếu không sau này đồn ra ngoài, người ta còn tưởng Lang Đầu Dông binh đoàn dễ bị bắt nạt. Chuyện của Tiêu Viêm cứ giao cho người khác, báo thù mới là quan trọng nhất. Đêm đó, Ca Mục dẫn một đám đấu giả khí thế hùng hổ đi đến ngoại vi thung lũng hoàng hôn. Để không đánh rắn động cỏ, cả bọn quyết định xuống ngựa mò vào. Nhưng ngay khi bọn họ vừa bước vào nửa bước, tên dông binh đi đầu bỗng dưng bay ngược về phía sau, rồi nổ tung giữa không trung, hóa thành một trận mưa máu. Ca Mục trong lòng kinh hãi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt những người khác cũng vô cùng khó coi, bọn họ thậm chí không biết huynh đệ kia chết như thế nào, lẽ nào nơi này có quỷ sao? Đừng hoảng, có kẻ đang giở trò. Ta cũng muốn xem thử là tên xui xẻo nào dám ra tay với chúng ta. Ca Mục nhíu mày quát lớn, rút từ sau lưng ra một cây gậy màu vàng kim, rồi nhanh chóng phái người khác đi vào xem xét. Vùng phụ cận Đăng Thiên Các há là nơi các ngươi có thể bước vào. Một bóng ảnh lóe lên, ngưu mãnh với đôi cánh đấu khí đột ngột xuất hiện trước mắt mọi người. Ca Mục kinh hãi trong lòng, hơi thở cũng trở nên dồn dập, đấu vương, ngươi lại là cường giả đấu vương. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng người trước mặt lại là một đấu vương. Phải biết, hắn chỉ là một đấu giả, trên đó còn có đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, mỗi một giai cấp chênh lệch tựa như trời với vực, huống hồ đây là cách biệt đến ba đại cảnh giới, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Là hộ pháp của Đăng Thiên Các, ngưu mãnh trong lòng khinh thường. Đấu vương. Ngay cả tư cách liếm chân cho ta cũng không có. Đừng nói là đấu vương, cho dù cường giả đấu hoàng đến đây cũng chỉ đủ xách giày cho ta. Các ngươi đã phá vỡ quy củ, vậy thì để lại mạng ở đây đi. Ngưu mãnh không chút khách khí vung một cái tát xuống. Trong chớp mắt, toàn bộ người của Lang Đầu Dông binh đoàn, ngoại trừ nhị đoàn trưởng Ca Mục, đều bị đánh thành thịt nát. Thậm chí bọn chúng còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết đã phải bước vào luân hồi. Máu thịt văng tung tóe đầy mặt Ca Mục, sắc mặt hắn hoảng sợ, đôi môi run rẩy, hai chân bất giác mềm nhũng, bịch một tiếng quỳ xuống đất. Tiền bối ta sai rồi, không dám nữa đâu, tất cả đều là do Mục Xà bảo ta đến. Nếu biết là tiền bối, vãn bối tuyệt đối không dám đến đây. Ca Mục khóc lóc kể lể, cầu xin ngài tha cho ta, sau này ta không dám nữa. Lý Tiêu thông thả bước ra từ trong thung lũng, nhìn Ca Mục nước mắt nước mũi tèm lem, trong lòng dâng lên vẻ chán ghét. Đường đường là một cửu tinh đấu giả, nhị đoàn trưởng của Lang Đầu Dông binh đoàn, kẻ đã giết vô số người vô tội, sao hắn không nghĩ đến lúc đối phương cầu xin tha mạng nhỉ? Các chủ. Ngưu Mãnh chắp tay cúi đầu. Ca Mục dụi mắt, vội vàng quỳ trước mặt Lý Tiêu, lại một lần nữa khóc lớn, tiền bối, ta thật sự sai rồi. Là tên khốn Mục Xà bảo ta đến, hắn nói muốn báo thù cho Hắc Mông. Ta vốn đã từ chối, nhưng Mục Xà lại lấy mẹ già 80 tuổi của ta ra uy hiếp, bắt ta phải đến đây ra tay với ngài. Ta thật sự sai rồi. Nói như vậy, ngươi là một đại hiếu tử à? Lý Tiêu trong lòng cười lạnh. Đúng vậy, đúng vậy. Ca Mục như vớ được cọng rơm cứu mạng, liên tục gật đầu, trên ta có mẹ già 80, dưới có con thơ đang khóc chờ bú, bọn họ không thể không có ta. Ca Mục trong lòng biết rõ, chỉ cần người này tha cho hắn, hôm nay hắn sẽ không phải chết. Tên đấu vương kia có vẻ rất tôn trọng người này. Cùng lắm thì bắt hắn làm con tin, có cường giả đấu vương làm bảo tiêu, người này nhất định là thiếu gia của hoàng thất hoặc một đại gia tộc nào đó, nhân cơ hội này cũng có thể vớ được một món hời. Nghĩ đến đây, khóe miệng Ca Mục nhếch lên một đường cong, dường như đã ảo tưởng mình đang sung sướng tiêu dao giữa núi vàng núi bạc. Nhưng Lý Tiêu đã nhìn thấu tâm cơ của Ca Mục, cũng chẳng buồn đôi co với hắn, chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Hắn quay sang Ngưu Mãnh nói, giết đi. Cái gì? Ca Mục bừng tỉnh khỏi ảo tưởng, sắc mặt lúc này trở nên hung tợn, thằng nhãi ranh, ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Vừa dứt lời, Ca Mục cả người như một cái lò xo bật thẳng lên, tay phải siết thành quyền, hung hăng đấm vào ngực Lý Tiêu. Nhưng Lý Tiêu vẫn mặt lạnh như tiền, mặc cho nắm đấm của Ca Mục giáng lên người mình. Kèm theo một tiếng bốt trầm đục vang lên. Ngưu Mãnh gầm lên, súc sinh, dám động thủ với các chủ đại nhân. Ngươi tự tìm cái chết. Ngươi không có cơ hội đâu. Ca Mục cười nham hiểm. Nhưng đột nhiên, Ca Mục cảm thấy có gì đó không ổn. Lẽ ra một quyền của hắn, ngay cả bát tinh đấu giả Hách Mông cũng chưa chắc đỡ nổi, nhưng người này lại chẳng hề hấn gì. Không chỉ vậy, sắc mặt Ca Mục lại biến đổi, trong chốc lát, cơn đau dữ dội đã lan khắp toàn thân, tiếng xương cốt giòn tan vang lên trong đêm tĩnh lặng nghe càng thêm rợn người. Nắm đấm vừa rồi còn hung hăng giờ như đấm vào thép cứng, xương tay gãy nát ngay tức khắc. Ca Mục bị chính ám kình của mình chấn cho khí huyết sôi trào, cả người ngã vật xuống đất, đau đớn kêu la. Đừng quên, đây là phạm vi của Đăng Thiên Các, đừng nói là một đấu giả nhỏ bé, ngay cả cường giả cảnh giới đấu đế cũng đừng hòng làm hắn tổn thương một sợi tóc. Cơn đau gân cốt đứt đoạn lan khắp người Ca Mục. Người ta thường nói, 10 ngón tay liền với tim, xương ngón tay gãy nát, kinh mạch vỡ vụn từng khúc, nối thẳng đến khí xoáy trong người hắn. Chỉ một đòn đã khiến hắn triệt để trở thành một phế nhân. Ngưu Mãnh giận dữ túm lấy đầu hắn đập mạnh xuống đất, chỉ một lát, đầu của Ca Mục đã lõm vào, óc vỡ tung, chết không thể chết hơn. Bất cứ kẻ nào dám nói năng lỗ mãng với các chủ đại nhân, đều phải chết. Kẻ nào dám động thủ với các chủ đại nhân, tru di cửu tộc. Lý Tiêu chậm rãi xoay người nói, lan đầu không cần tồn tại nữa. Nhìn bóng lưng các chủ đại nhân biến mất, Ngưu Mãnh nhanh chóng bay vút đi, thẳng tiến đến tổng bộ của lan đầu dông binh đoàn. Trong phút chốc, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Chỉ trong vài hơi thở, toàn bộ cường giả của lan đầu dông binh đoàn, do Mục Xà cầm đầu, đều mất mạng. Mục Xà và những người khác thậm chí trước khi chết cũng không biết ai đã giết mình sáng sớm hôm sau, gà vàng gáy sáng. Kể từ khi lan đầu dông binh đoàn bị tiêu diệt, toàn bộ tài sản tích lũy nhiều năm của chúng đều bị Ngưu Mãnh mang về. Nhưng cũng chỉ có 200 mấy chục ngàn kim tệ, cộng thêm mấy quyển công pháp đấu kỹ, có thể nói là nghèo rớt mồng tơi. Lý Tiêu dọn dẹp qua loa đống rác rưởi Ngưu Mãnh mang về, những thứ vô dụng đều bị hắn ném vào hệ thống thu hồi. Dù chỉ đổi được chút ít kim tệ, nhưng tích tiểu thành đại, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Cuối cùng cũng miễn cưỡng có được 30 vạn kim tệ, nhìn con số lẻ tăng lên trong hệ thống, trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ. Xem ra chỉ có đấu giá mới có thể mang lại cho hắn một lượng lớn kim tệ. Nhưng còn nửa năm nữa mới đến buổi đấu giá, không biết nhân cơ hội này có thể đột phá đến cảnh giới đấu sư không. Sau khi giao phó xong mọi việc trong Đăng Thiên Các, Lý Tiêu quyết đoán bước vào tầng cao nhất của lầu các. Tốc độ tu luyện ở đây có thể nói là tiến triển vượt bậc, nhưng cũng cần phải chịu đựng sự tẩy lễ toàn thân của luồng đấu khí khổng lồ, cho đến khi cơ thể đạt đến trạng thái bảo hòa mới thôi. Không ai có thể một bước lên mây, tu hành cũng không ngoại lệ. Mặc dù tốc độ tăng lên, nhưng đấu khí trong cơ thể cần phải được nén lại, từ đó hình thành khí xoáy đấu khí ở tầng thứ cao hơn. Chỉ có như vậy mới có thể tấn thăng lên cảnh giới đấu sư. Nhìn các chủ đại nhân chăm chỉ tu luyện, Linh Lung và Ngưu Mãnh phụ trách các biện pháp an ninh xung quanh Đăng Thiên Các. Nếu có kẻ nào muốn quấy rầy các chủ đại nhân, kẻ đó sẽ phải hứng chịu toàn lực công kích của hai cường giả đấu tông. Chắc hẳn không có ai dám không muốn mạng mà khiêu khích Đăng Thiên Các. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nửa năm đã trôi qua trong chớp mắt. Bên ngoài Đăng Thiên Các đã sớm tụ tập rất nhiều cường giả đấu hoàng cũng không thiếu. Sau khi biết chuyện, họ cũng nóng lòng chạy đến tìm hiểu thực hư, nếu thật sự đặc sắc như lời đồn, họ cũng muốn đấu giá một vài vật hữu dụng. Trong căn phòng trên tầng cao nhất, Lý Tiêu thở ra một ngụm trọc khí. Sau nửa năm tu luyện, hắn đã đạt đến cửu tinh đấu sư, chỉ còn cách đại đấu sư một bước chân. Cảnh giới đấu sư hắn đã đột phá từ nửa tháng trước khi vào đây, nhưng để trở nên mạnh hơn và tu luyện được đấu kỹ cao cấp, Lý Tiêu vẫn quyết định ở lại đây. Các cường giả đấu hoàng của Ma Thú Sơn Mạch tề tựu một nơi. Trước khi đến, họ đều đã nghe qua quy tắc ở đây, cho dù là người mang mối thù sâu như biển máu cũng không dám động thủ tại nơi này. Ngoài gia hình thiên của Gia Mã Đế Quốc, các đế vương của Xuất Vân Đế Quốc, Lạc Nhạn Đế Quốc và Mộ Lan Đế Quốc cũng đều đến. Họ lần lượt là Xuất Vân Tước, Lạc Nhạn Thiên và Mục Lan Ba, thực lực mỗi người đều đã đạt đến đấu hoàng đỉnh phong. Sắc mặt Xuất Vân Tước lạnh lùng, hắn không có chút thiện cảm nào với các đấu hoàng khác. Trong lòng hắn lúc này vẫn còn chút không cam tâm. Em trai hắn, một cường giả bát tinh đấu hoàng, cũng chính là Xuất Vân lão quỷ, lại chết ở ma thú sơn mạch này. Sau khi điều tra mới phát hiện, em trai hắn chết dưới tay của Đăng Thiên Các. Gia hình thiên nhìn vẻ mặt không phục của Xuất Vân Tước, trong lòng sinh ra một tia khinh bỉ. Tất cả đều là do Xuất Vân lão quỷ gieo gió gặt bão, nếu không phải hắn tự tiện cướp đoạt Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, cũng sẽ không đến nỗi bị đấu giá sư của Đăng Thiên Các chặt đầu. Nếu không phải Đăng Thiên Các đại nhân độ lượng, e rằng Xuất Vân Đế Quốc cũng đã bị xóa sổ khỏi bản đồ đấu phá đại lục. Mục Lan Tam cười ha hả nói, ha ha, Xuất Vân Tước chắc đang vò đầu bứt tai lắm đây. Một bát tinh đấu hoàng chết đi là một tổn thất khổng lồ đối với bất kỳ đế quốc nào, nhưng cường giả đấu tông của Đăng Thiên Các không phải là thứ bọn họ có thể chống lại. Đúng vậy, nhưng chắc Xuất Vân Tước cũng không có gan đi tìm Đăng Thiên Các báo thù đâu. Dĩ nhiên, nếu hắn muốn đế quốc của mình diệt vong thì coi như lão phu chưa nói. Lạc Nhạn Thiên nhún vai, nhìn bốn con ma thú ngoài cửa Đăng Thiên Các. Là cường giả đấu hoàng, họ đã cảm nhận được ba con ma thú cấp 5 có dấu hiệu đột phá. Nếu chúng đều đột phá, thực lực của Đăng Thiên Các sẽ lại tăng lên một bậc. Khóe miệng Xuất Vân Tước co giật, rõ ràng hắn đã nghe thấy lời xì xào bàn tán của ba lão già này. Nếu không phải kiêng dè cường giả đấu tông của Đăng Thiên Các, hôm nay, hắn dù thế nào cũng phải bắt bọn họ nợ máu trả bằng máu. Tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận, dẫn theo vài vị cường giả đấu vương đến nơi đây. Là thế lực lớn nhất Gia Mã Đế Quốc, địa vị của họ cực cao. Lão tông chủ Vân Sơn hiện giờ sống chết không rõ, những kẻ có tâm cơ khó lường cũng không dám xem thường họ. Huống hồ Vân Lam Tông đã từng sản sinh ra Vân Phá Thiên, một cường giả đấu tôn, mặc dù lúc này Vân Lam Tông có chút sa sút, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo, tự nhiên cũng khiến những kẻ đó phải chùn bước. Vân tông chủ, một năm không gặp, người càng ngày càng xinh đẹp. Ngưu Mạnh bước tới, cười ha hả nói. Hắn không có hứng thú với những người khác, chỉ riêng Vân Vận, các chủ đại nhân đã từng nói, Vân Vận là một nữ nhân không tệ, nếu có thể trở thành đồng bạn của Đăng Thiên Các thì không còn gì tốt hơn. Thì ra là Ngưu Mạnh quản sự, đã lâu không gặp. Ngưu Mạnh cười lớn, ha ha, Vân tông chủ, nhà ta các chủ đại nhân cho mời. Cái gì? Nghe câu này, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, bất kể là đấu hoàng hay đấu vương, vẻ mặt họ đều trở nên kỳ quái. Bọn họ đến nay còn chưa được gặp các chủ của Đăng Thiên Các, vậy mà Vân Vận chỉ mới đến một lần đã được cường giả này mời, khiến họ ghen tị đến nghiến răng. Vân Vận nhẹ giọng hỏi, đấu giá hội còn chưa bắt đầu, ta vào sớm như vậy có ổn không? Không sao. Ngưu Mảnh đáp, đây là mệnh lệnh của các chủ đại nhân, mong Vân Vận tiểu thư đừng làm khó ta. Nghe vậy, Vân Vận cũng không tiện từ chối, sải bước đi vào bên trong Đăng Thiên Các. Đại trưởng lão Vân Lăng và mấy người phía sau còn tưởng mình cũng được vào, lại bị Ngưu Mảnh chặn lại. Các chủ đại nhân không có nói cho các ngươi vào. Cái này. Ách đại trưởng lão Vân Lăng và những người khác ngẩn người tại chỗ. Nói thật, họ vẫn muốn ở lại đây. Nhưng đại trưởng lão Vân Lăng cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại, trên sân lúc này tụ tập rất nhiều cường giả đấu hoàng, họ cũng không có quyền vào Đăng Thiên Các, chỉ có thể chờ đợi bên ngoài cho đến khi đến giờ. Trong lòng Vân Lăng lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Tầng 2 Đăng Thiên Các, phòng khách quý. Vân Vận dưới sự dẫn dắt của Linh Lung đến nơi của các chủ. Vừa vào cửa, nàng đã thấy Lý Tiêu các chủ đang tao nhã pha trà nóng. Vân tông chủ, đã ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Đặt ấm trà trong tay xuống, Lý Tiêu chậm rãi quay đầu lại. Dưới dung mạo tinh xảo đến gần như khiến người ta nghẹt thở, gương mặt xinh đẹp của Vân Vận bất giác ửng đỏ, nàng thậm chí phải vội vàng dời mắt đi, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn không ngừng thôi thúc nàng nhìn về phía Lý Tiêu các chủ. Nàng vốn tưởng các chủ của Đăng Thiên Các là một lão giả tóc mai hoa râm, nhưng hôm nay xem ra là nàng đã nghĩ sai. Vân Vận nhẹ nhàng ho một tiếng, đưa tay vuốt tóc, dường như muốn che giấu sự bối rối của mình. Lý Tiêu liền làm một động tác mời, đã sớm nghe tông chủ Vân Vận của Vân Lam Tông là một tuyệt thế mỹ nhân, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ha ha, các chủ quá lời rồi, so với hai vị mỹ nữ của ngài, nhan sắc của ta còn kém xa. Phải rồi, quên tự giới thiệu. Lý Tiêu nhún vai nói, ta tên Lý Tiêu, người có thể gọi ta là Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu tên hay thật. Làn da trắng nõn của Vân Vận mịn màng, ánh mắt trong trẻo sáng ngời. Vân tông chủ đừng câu nệ, ở đây không có nhiều quy củ, mời. Đa tạ. Vân Vận bước đi nhẹ nhàng, trong từng cử chỉ toát ra vẻ tự tin và ưu nhã, phảng phất như cả thế giới đều đang khiêu vũ vì nàng. Ngồi xuống ghế, Nàng nhẹ nhàng nâng chén trà trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, nói, trà ngon, lần trước ta đã muốn hỏi giá của loại trà này. Lát nữa ta sẽ cho người mang đến cho người một ít, đây đều là trà dùng để đãi khách quý. Nếu Vân Tông chủ muốn thưởng thức loại trà khác, chúng ta ở đây cũng có. A, à, Vân Vận nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chẳng lẽ còn có loại trà tốt hơn loại này sao? Vậy thì đa tạ Lý Tiêu các chủ. Vân Vận gật đầu cảm tạ. Phòng đấu giá này đã thành lập được một năm, cường giả của các đại thế lực đều đã nghe danh, nhưng chưa ai từng thấy dung mạo của các chủ Đăng Thiên Các. Mà bây giờ Vân Vận lại được thấy, trong lòng dâng lên một cảm giác hưu con chạy loạn. Không ngờ mình tu hành bao nhiêu năm, lại có thể với một tiểu tử. Nhìn dáng vẻ của Lý Tiêu cũng chỉ mới chừng 20 tuổi, tự nhiên nhỏ hơn nàng rất nhiều. Lý Tiêu các chủ, không biết cảnh giới của ngài là... Vân Vận sau khi bước vào đây, đã dùng thần thức quét qua Lý Tiêu, nhưng lại không thấy có chút dao động đấu khí nào, giống như một người bình thường. Lý Tiêu nhàn nhạt cười, bất tài, vừa mới đột phá cửu tinh đấu sư. Nghe câu này, sắc mặt Vân Vận rõ ràng có một sự thay đổi nhỏ. Đấu sư? Sao có thể các chủ của Đăng Thiên Các, có hai cường giả đấu tông đỉnh phong làm hộ vệ, mà thú cấp 6 tử tinh dực sư vương làm tọa kỵ, nếu chuyện này nói ra, e rằng không có mấy người tin. Vân Vận vẫn không muốn tin các chủ của Đăng Thiên Các chỉ là một đấu sư nhỏ bé. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến người ta cười rụng răng. Ổn định lại cảm xúc, Vân Vận chất vấn, Lý Tiêu các chủ, ngài đang đùa với ta sao? Ha ha! Quả nhiên, đối phương căn bản không tin cảnh giới của mình chỉ có đấu sư. Vừa có thể điều khiển cường giả đấu tông, lại có thể đoạt được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nếu hắn chỉ là người bình thường, nàng gả cho Lý Tiêu cũng được. Thấy Vân Vận không tin như vậy, Lý Tiêu cũng chỉ khẽ nhấp một ngụm trà nóng, nhưng tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Nếu đối phương không tin, Lý Tiêu cũng không cần phải giải thích thêm. Huống hồ, dù chỉ là đấu sư thì đã sao, trong phạm vi Đăng Thiên Các này, ngay cả cường giả đấu đế cũng không thể làm hắn bị thương dù chỉ một chút. Cảnh giới mạnh hơn thì có ích gì? Vân Vận trong lòng kinh ngạc, thấy các chủ Đăng Thiên Các vẫn điềm tĩnh như mây bay gió thoảng, nàng không khỏi có chút chần chừ. Bây giờ chỉ có hai cách giải thích. Thứ nhất, các chủ Đăng Thiên Các đang lừa nàng, thực lực của Lý Tiêu ít nhất cũng phải trên đấu tông, thậm chí đã đạt đến cảnh giới đấu tôn trong truyền thuyết. Hoặc là, hắn đến từ một đại gia tộc nào đó ở Trung Châu, là dòng dõi đích truyền. Điều này cũng có thể giải thích được mọi chuyện. Bối cảnh của Đăng Thiên Các lại hùng hậu đến vậy, nhưng tại sao lại đến Gia Mã Đế Quốc nhỏ bé này để mở phòng đấu giá? Lý Tiêu nhún vai nói, Vân Tông Chủ không cần bận tâm về thân phận của ta, chỉ cần chuẩn bị cho buổi đấu giá sắp tới là được. Vật phẩm đấu giá hôm nay chắc chắn sẽ khiến tứ đại đế quốc phải chấn động. Nghe vậy, đôi mắt Vân Vận sáng lên, xem ra lần này Đăng Thiên Các sẽ bán đấu giá những vật phẩm cực kỳ quý giá. Chỉ không biết, số kim tệ mang theo có đủ hay không? Đa tạ Lý Tiêu các chủ đã nhắc nhở, Vân Vận biết rồi. Giờ đã đến. Cánh cửa lớn của Đăng Thiên Các từ từ mở ra. Đám đông chen chúc tiến vào phòng đấu giá, lần lượt tìm chỗ ngồi của mình, chuẩn bị cho buổi đấu giá sắp tới. Còn các cường giả đấu hoàng thì tự nhiên tiến lên phòng khách quý ở tầng 2. Đối với họ, đám kiến cỏ bên dưới không có tư cách ngồi ngang hàng với cường giả đấu hoàng. Đan Vương Cổ Hà từ lần đấu giá Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lần trước vẫn luôn tìm kiếm tài liệu để thôn phệ dị hỏa. Nhưng vì ba loại kỳ bảo cần thiết để thôn phệ dị hỏa vô cùng quý hiếm, trong vòng một năm ông cũng chỉ thu thập được một phần. Thôn phệ dị hỏa cần phải chuẩn bị ba thứ, món nào cũng khó tìm. Đó là ngũ giai đan dược huyết liên đan, băng linh hàng tuyền và nạp linh chỉ xuất hiện trong nạp thạch cao cấp nhất. Mỗi loại đều có giá trên trời. Mà Đan Vương Cổ Hà hiện tại chỉ mới thu thập được ngũ phẩm đan dược huyết liên đan, hai loại còn lại đến nay vẫn chưa tìm thấy. Hôm nay đến phòng đấu giá Đăng Thiên Các, ông cũng muốn nhân cơ hội này kiếm chút tiền. Điều khiến Đan Vương Cổ Hà đau đầu nhất chính là nạp linh. Nạp linh khá hiếm thấy, nói ra nó còn có chút liên quan đến nạp giới. Nhưng loại nạp linh này chỉ có thể tìm thấy ở trung tâm của những nạp thạch cao cấp nhất, hơn nữa số lượng cực kỳ ít ỏi. Trừ phi những cường giả đấu tôn luyện dược sư mới có thể cất giữ một ít. Đi đến phòng khách tầng 2, Đan Vương Cổ Hà nhìn quanh, muốn xem thử Vân Tông chủ đi đâu. Nhưng Vân Vận lúc này đã tách khỏi Lý Tiêu. Là ông chủ đứng sau màn, tự nhiên phải ngồi ở vị trí tầng 3 để quan sát buổi đấu giá bên dưới. Không lâu sau, các cường giả đã ổn định chỗ ngồi, ai cũng muốn xem thử vật phẩm đấu giá tiếp theo là thứ gì. Đại trưởng lão Vân Lăng đi đến bên cạnh Vân Vận, chắp tay cúi đầu nói, Tông chủ, người đã gặp chủ nhân của nơi này rồi sao? Vân Vận khẽ gật đầu, rồi nhìn chằm chằm đại trưởng lão Vân Lăng bên cạnh, lên tiếng nhắc nhở, thân phận của Đăng Thiên Các quả thực khó lường, Vân Lăng, tính tình của ngươi ta biết rõ. Sau này không có lệnh của ta, không được nói năng lỗ mãng, để tránh rắc rối. Đại trưởng lão Vân Lăng gật đầu đáp ứng, vâng, tông chủ đại nhân. Một tiếng chuông trong trẻo vang lên khắp sân. Nghe tiếng chuông, mọi người đều dừng lại động tác, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào đài đấu giá trước mặt, bởi vì họ đều biết, đây là tín hiệu chính thức bắt đầu buổi đấu giá. Ánh sáng lóe lên. Đấu giá sư của Đăng Thiên Các, Linh Lung, đột ngột xuất hiện trước mắt mọi người. Là đại hội đấu giá mỗi năm một lần, ta nghĩ mỗi lần chủ trì của Đăng Thiên Các chúng ta đều không thể nghi ngờ, và cũng sẽ không để các vị thất vọng. Linh Lung khẽ vỗ tay, cao giọng nói, ta tuyên bố, đấu giá hội của Đăng Thiên Các, chính thức bắt đầu. Là một đấu giá sư kinh nghiệm dày dặn, nàng biết rõ những người bên dưới muốn xem gì và không muốn xem gì. Bỏ qua những lời nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đấu giá mới là điều quan trọng nhất. Trong một góc khuất ở tầng 1, một đấu giả mặc áo choàng đen đang quan sát các cường giả xung quanh, thầm nghĩ trong lòng, lão sư, ở đây rốt cuộc có bao nhiêu cường giả đấu hoàng vậy? Nạp giới lóe lên một tia sáng yếu ớt. Ít nhất có 10 tên đấu hoàng, hơn nữa ta còn cảm nhận được hai luồng khí tức của cường giả đấu tông. Bên trong Đăng Thiên Các có thể che giấu mọi sự dò xét, nếu không ta không thể nào trả lời câu hỏi của ngươi. Tiêu Viêm trong lòng kinh hãi, cường giả đấu tông đó không phải là tồn tại còn mạnh hơn cả đấu hoàng sao? Một năm trước, Tiêu Viêm bị một lực của Lang Đầu Dông binh đoàn truy sát vào Ma Thú Sơn Mạch, vốn định nhân cơ hội này lấy đám người đó ra luyện tay, nhưng không ngờ toàn bộ người của Lang Đầu Dông binh đoàn lại bị giết sạch trong một đêm. Thực lực cỡ nào mới có thể làm được điều đó? Mọi người im lặng. Linh Lung gõ cây búa vàng, nhẹ giọng nói, để chúng ta mời ra vật phẩm đấu giá đầu tiên, chỉ có Tử Tinh Dực Sư Vương mới có thể sản sinh ra, bạn sinh Tử Tinh Nguyên. Hai bình ngọc hiện ra trước mắt mọi người, khi nắp bình được mở ra, một luồng khí tức thuộc tính hỏa nồng đậm lập tức tỏa ra. Quả nhiên là bạn sinh Tử Tinh Nguyên. Mấy vị luyện dược sư đến tham gia đấu giá đồng tử co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ kích động và tham lam vô tận. Linh Lung tiền bối, bạn sinh Tử Tinh Nguyên mặc dù là chí bảo, nhưng thứ này chỉ có hiệu quả với người tu luyện công pháp thuộc tính hỏa. Điều này có thể hạn chế giá trị của nó. Các vị đều biết, bạn sinh Tử Tinh Nguyên đối với Tử Tinh Dực Sư Vương mà nói, nhìn khắp đấu khí đại lục, mức độ quý giá của nó có thể so với công pháp địa giai. Nhưng các vị cũng nên biết, bạn sinh Tử Tinh Nguyên có hiệu quả lớn đến mức nào đối với người tu luyện công pháp thuộc tính hỏa. Rất nhiều luyện dược sư vì để có được nó mà không tiếc tán gia bại sản. Giá trị của nó bao nhiêu, các vị hẳn là người rõ nhất. Áo Thác, một tứ phẩm luyện đan sư đến từ Hắc Nham Thành, vuốt râu cười nói, vị Linh Lung tiền bối này nói rất đúng, các lão già các ngươi, nếu mua không nổi thì đừng ở đây tham gia náo nhiệt làm gì. Giá trị của bạn sinh Tử Tinh Nguyên là bao nhiêu, trong lòng các ngươi không thể không biết, muốn ép giá, thật không biết xấu hổ. Thấy kế hoạch của mình bị Áo Thác vạch trần, tứ phẩm luyện đan sư lúc nãy co giật khóe miệng, vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào lão già béo này, đúng là lo chuyện bao đồng. Đấu giá hội chính thức bắt đầu. Các luyện đan sư đã sớm không thể chờ đợi muốn tăng giá, bạn sinh Tử Tinh Nguyên có thể nói là thiên tài địa bảo hiếm có, đối với việc luyện chế đan dược của họ có tác dụng then chốt rất lớn. Đan Vương Cổ Hà nhún vai, thầm nghĩ trong lòng, may mà lần này mang đủ kim tệ, không ngờ vật phẩm đấu giá đầu tiên lại chính là bạn sinh Tử Tinh Nguyên chỉ có Tử Tinh Dược Sư Vương mới sản sinh ra. Mỗi bình giá khởi điểm 100 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 10 vạn, xin các vị đừng trách. 120 vạn. Luyện dược sư của Xuất Vân Đế quốc lên tiếng tăng giá đầu tiên. Ai cũng biết, tiền trong tay luyện dược sư có thể nói là giàu có ngang một nước. Họ tùy tiện luyện một viên đan dược cũng có thể bán đấu giá với giá trên trời, chỉ hơn 100 vạn vẫn có thể lấy ra được. Huống hồ, đế vương của Xuất Vân Đế quốc, Xuất Vân Tước, tự nhiên không thể nhường mấy bình bản sinh Tử Tinh Nguyên này cho đế quốc khác. Nếu luyện dược sư của họ không đủ khả năng, đế quốc cũng sẽ hỗ trợ, cho đến khi hoàn toàn giành được nó. Tuy nhiên, bạn sinh Tử Tinh Nguyên vẫn có sức hấp dẫn rất mạnh đối với những người tu luyện công pháp thuộc tính hỏa. Không chỉ luyện dược sư muốn, mà họ cũng muốn. 130 vạn. 150 vạn kim tệ. Cuộc đấu giá diễn ra vô cùng kịch liệt, giá cả cũng nước lên thì thuyền lên. Không lâu sau, đã đạt đến mức 200 vạn kim tệ. Đan Vương Cổ Hà cũng tham gia vào cuộc đấu giá này, ông không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Bạn sinh Tử Tinh Nguyên là thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì thật sự đáng tiếc. 230 vạn. Dưới mệnh lệnh của Cổ Hà, nghiêm sư bên cạnh ngầm hiểu, bước lên một bước, lớn tiếng tăng giá. Không hổ là Đan Vương Cổ Hà của Gia Mã Đế Quốc, ra tay thật xa xỉ, 230 vạn. Ha ha, gộp lại cũng gần 500 vạn kim tệ rồi. Người của các thế lực khác bàn tán râm ran, ai nấy đều mắng Cổ Hà là đồ ngốc. Bạn sinh Tử Tinh Nguyên tuy quý giá, nhưng bỏ ra một lượng lớn kim tệ để mua nó không phải là một hành động sáng suốt. Huống hồ, tiếp theo còn có những vật phẩm đấu giá khác, nếu tiêu hết tiền, e rằng hối hận cũng không kịp. Ngũ phẩm luyện dược sư của Xuất Vân Đế quốc, Trác Khắc Tư nhíu mày nói, Cổ Hà chết tiệt. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Là một ngũ phẩm luyện dược sư, địa vị của hắn khá cao, chỉ sau đế vương Xuất Vân Tước. Huống chi có tài chính của đế quốc hỗ trợ, mấy bình bạn sinh tử tinh nguyên này hắn nắm chắc phần thắng. 300 vạn kim tệ. Nghe thấy động tĩnh, Đan Vương Cổ Hà tức giận nắm chặt nắm đấm, lại là lão già của Xuất Vân đế quốc. Sắc mặt Xuất Vân Tước thay đổi, có chút trách cứ, Trác Khắc Tư đại sư, giá của hai bình bạn sinh tử tinh nguyên đã vượt quá dự tính. Nếu tiếp tục tăng giá, e rằng sẽ xảy ra sự cố. Trác Khắc Tư nhún vai, lộ ra vẻ mặt quỷ dị cười nói, bệ hạ yên tâm, nếu Đan Vương Cổ Hà còn muốn tăng giá, vậy thì nhường bạn sinh tử tinh nguyên cho hắn. Như vậy cũng có thể dẫn dắt họ tiêu hao một phần tài lực cho các cuộc đấu giá tiếp theo. À, nghe Trác Khắc Tư đại sư nhắc nhở, Xuất Vân Tước lập tức giơ ngón tay cái lên, không hổ là hội trưởng của Hiệp hội Luyện Dược Sư Xuất Vân Đế Quốc, quả nhiên thông minh lanh lợi. Cứ như vậy, đối phương chắc chắn sẽ tổn thất nguyên khí nặng nề, góp phần rất lớn cho các cuộc đấu giá tiếp theo. Đan Vương Cổ Hà dù cũng tức giận vì Xuất Vân Đế Quốc, nhưng ông không phải là kẻ ngốc. Xuyên qua lớp kính, ông đã thấy được nụ cười âm trầm trên mặt Trác Khắc Tư, rõ ràng đây là cái bẫy hắn đào sẵn cho mình. Lão Hà, có tăng giá nữa không? Nếu Trác Khắc Tư đã thích như vậy, ta sao có thể cướp đi tình yêu của người khác chứ? Trái với dự đoán của nhiều người, phòng khách quý tầng 2 không có tiếng trả giá nào nữa. Đan Vương Cổ Hà ngã người ra sau ghế, trên khuôn mặt vô cảm, hiện lên một tia mỉa mai nhàn nhạt. Đừng coi người khác là kẻ ngốc. Quả nhiên, khi thấy đối phương không còn tăng giá, khóe miệng Trác Khắc Tư co giật, vẻ mặt hung tợn, Cổ Hà chết tiệt, vậy mà không mắc bẫy. Khuôn mặt Xuất Vân Tước cũng không mấy đẹp đẽ, không ngờ lại bị đối phương chơi lại một vố hết cách. Hai bình bạn sinh tử tinh nguyên cuối cùng được bán với giá mỗi bình 300 vạn kim tệ, trở thành vật sở hữu của Xuất Vân Đế Quốc. Gia Hình Thiên và những người khác cười thầm, đúng là một con lừa ngốc, bạn sinh tử tinh nguyên dù quý giá, nhưng bỏ ra 600 vạn kim tệ để mua, đầu óc của bọn họ cũng thật là có vấn đề. Hai bình đó tổng cộng cũng chỉ có vài giọt tinh hoa, nếu trong quá trình luyện đan thất bại, 600 vạn kim tệ đó cũng sẽ đổ sông đổ biển. Chúc mừng Hiệp hội Luyện Dược Sư Xuất Vân đã đấu giá thành công bạn sinh tử tinh nguyên. Để chúng ta mời ra vật phẩm đấu giá thứ hai. Linh Lung mỉm cười vẫy tay, vật báo thứ hai từ từ được nâng lên. Ánh mắt của mọi người từ các cường giả đấu hoàng của Xuất Vân Đế Quốc chuyển sang đài pha lê trước mặt. Trên đài pha lê, Linh Lung cầm lên một cuộn trục được chế tác từ ngọc cổ, mỉm cười với mọi người trong sân. Các vị, vật phẩm cần đấu giá tiếp theo, e rằng bây giờ đã rất ít người được thấy. Đây cũng là một loại đấu kỹ, nhưng vì phương pháp luyện chế đã thất truyền, nên bây giờ đã cực kỳ hiếm thấy. Nghe câu này, trong lòng mọi người đều đã có đáp án. Ngoại trừ thứ đó ra, họ không thể tưởng tượng được còn có đấu kỹ nào đã thất truyền. Phi hành đấu kỹ, Vân Long Dịch. Theo tiếng nói vừa dứt, cuộn trục cũng theo đó được mở ra. Linh Lung lạnh lùng nói, vật này là một loại phi hành đấu kỹ cực kỳ hiếm thấy, nó có thể giúp các cường giả chưa đột phá đến cảnh giới đấu vương mọc ra đôi cánh, bay lượn giữa trời đất. Tương tự như đấu khí hóa cánh của chúng ta. Nói rồi, Linh Lung mở cuộn trục ra trước mặt mọi người. Đó là một đôi cánh rồng thu nhỏ, trên cánh đầy những phù văn dày đặc, khiến người ta nhìn vào có cảm giác thần bí. Không chỉ vậy, trong cuộn trục còn tỏa ra khí tức của ma thú loài rồng, khiến người ta kinh ngạc đến lạnh người. Phòng đấu giá trở nên có chút yên tĩnh, một số người không biết hàng khẽ nhíu mày. Họ tuy cũng đã nghe nói qua phi hành đấu kỹ, nhưng đó cũng chỉ là thứ dành cho những người dưới đấu vương. Những người yếu nhất ở đây cũng là cường giả đấu linh, rõ ràng không có mấy hứng thú với thứ gọi là Vân Long Dực này. Tuy nhiên, Hoàng thất và các cường giả đấu hoàng khác lại rất hứng thú. Mặc dù họ đã không cần dùng đến phi hành đấu kỹ này, nhưng chỉ cần giao nó cho con cháu của mình, thì chúng có thể giống như cường giả đấu vương, bay lượn trên trời. Đây quả là một bảo vật hiếm có. Huống hồ, phi hành đấu kỹ quả thực đã thất truyền, muốn tìm được một bản phi hành đấu kỹ không phải là chuyện dễ dàng, mà phi hành đấu kỹ cao cấp lại càng hiếm thấy hơn. Xem ra, phi hành đấu kỹ Vân Long Dực này gần với cấp thấp của địa giai, tốc độ bay thậm chí còn vượt xa một số cường giả đấu vương. Bảo vật này, họ nhất định phải có. Vì tính chất đặc thù của vật này, sau khi được các chủ đại nhân của Đăng Thiên các chúng ta nghiên cứu kỹ lưỡng, giá cả được định ở mức 200 vạn kim tệ. Nghe đấu giá sư công bố giá, những người dưới đấu hoàng đều tỏ ra tiếc nuối. 200 vạn đã nằm ngoài dự tính của họ, huống hồ phải cạnh tranh với nhiều cường giả như vậy cũng không phải là hành động sáng suốt. Lục Mang của Thiên Xà Phủ híp mắt nói, phi hành đấu kỹ đối với những người dưới đấu vương cực kỳ hữu dụng, vừa hay ta biết một tiểu cô nương, có lẽ nàng có thể dùng được. Thanh trưởng lão, tăng giá đi. Vâng. Cô gái xinh đẹp ngồi cạnh Lục Mang gật đầu, giơ tấm thẻ trên bàn lên, 300 vạn kim tệ. Nghe người của Thiên Xà Phủ trực tiếp tăng giá lên 300 vạn kim tệ, những kẻ vốn định tham gia cho vui chỉ có thể thức thời từ bỏ. Họ không có đủ tài lực để cạnh tranh phi hành đấu kỹ. Thấy người của Thiên Xà Phủ ra tay, bên phía Vân Lam Tông cũng không chịu kém cạnh. Là tông chủ Vân Lam Tông của Gia Mã Đế Quốc, Vân Vận cũng rất muốn đấu giá phi hành đấu kỹ này cho Yên Nhiên. Điều này sẽ có tác dụng vô cùng quan trọng đối với việc tu hành của nàng trong tương lai. 400 vạn kim tệ. Không hổ là Vân Lam Tông, ra tay thật xa xỉ. Nhưng mà, phi hành đấu kỹ Vân Long Dực này, Thiên Xà Phủ chúng ta muốn. Lục Mang cười cười. Là một cường giả đấu hoàng của Hắc Giác Vực, tự nhiên không thể cứ thế từ bỏ, nếu không sau này đồn ra ngoài, chẳng phải sẽ bị đám người kia chế giễu sao. 450 vạn kim tệ. Cuộc cạnh tranh bây giờ chỉ còn lại Vân Lam Tông và người của Thiên Xà Phủ. Là đại trưởng lão của Vân Lam Tông, Vân Lăng không ngừng khuyên can tông chủ suy nghĩ lại, mấy trăm vạn kim tệ thật sự không cần thiết. Huống hồ, thiếu tông chủ tương lai nhất định sẽ đột phá cảnh giới đấu vương, đấu giá phi hành đấu kỹ lúc này quả là gân gà. Nhưng Vân Vận không nghĩ vậy. Hẹn ước 3 năm của Yên Nhiên sắp đến, là lão sư của nàng, sao nàng có thể ngồi yên không quan tâm. Bất cứ thứ gì có thể giúp nàng tăng cao thực lực, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đại trưởng lão Vân Lăng thở sâu một hơi, tông chủ, không thể hành động theo cảm tính được, chúng ta còn phải đấu giá những vật phẩm tiếp theo nữa. Làm càn. Vân Vận quát lên một tiếng, đừng quên, ta mới là tông chủ của Vân Lam Tông. Nghe vậy, đại trưởng lão Vân Lăng thở dài bất đắc dĩ. Mệnh lệnh của tông chủ hắn không dám trái, chỉ có thể ngồi lại xuống ghế, nhưng trong lòng vẫn còn chút không cam tâm. Mấy vị trưởng lão bên cạnh cũng tỏ ra đau lòng, tài sản của Vân Lam Tông bọn họ không thể so sánh với đám người Hắc Giác Vực kia. Vân Vận nói, bất kể đối phương ra giá bao nhiêu, Vân Lam Tông chúng ta đều sẽ tăng giá. Người đàn ông mặc áo choàng đen ngồi ở sảnh tầng 1 có vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong phòng bao tầng 2, nắm tay siết chặt. Tiêu Viêm, không được hành động lỗ mãng, không phải chỉ là một bản phi hành đấu kỹ thôi sao, ngươi cũng có mà. Lão sư, ta không cam tâm. Tiêu Viêm giận dữ nói, dựa vào cái gì mà Nạp Lan Yên Nhiên sinh ra đã có thể nhận được phi hành đấu kỹ, còn ta phải chịu đủ mọi giày vò, dựa vào cái gì? Giọng của Dược Trần chậm rãi vang lên bên tai Tiêu Viêm, thế giới này vốn dĩ không có công bằng. Có người cao, thì có người thấp, có người quyền cao chức trọng, có người xuất thân hèn mọn. Công bằng, chỉ là một trò cười. Nghe lão sư nhắc nhở, Tiêu Viêm cười khổ. Quả nhiên, xuất thân của mình đã thua xa đám thiên chi kiêu tử này một khoảng lớn. Nhưng Tiêu Viêm tin rằng, mình nhất định sẽ khiến Nạp Lan Yên Nhiên phải trả giá thích đáng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Lục Mang của Thiên Xà Phủ cao mày nói, Vân Tông Chủ, người định cùng Thiên Xà Phủ chúng ta cạnh tranh đến cùng sao? Các hạ, phi hành đấu kỹ này rất hữu dụng với đệ tử của ta. Nếu nguyện ý nhường lại, ta, Vân Vận, sẽ nợ người một ân tình. Nghe vậy, sắc mặt của trưởng lão Lục Mang có chút khó coi. Nàng tuy không sợ thực lực tài chính của Vân Lam Tông, nhưng đối phương cứ bám riết không buông cũng không phải là hành động sáng suốt. Chi bằng bán cho nàng một ân tình, nếu sau này có việc cần, còn có thể mời Vân Tông Chủ giúp đỡ. Ân tình của một đấu hoàng cũng đáng giá này. Sau một hồi suy nghĩ, trưởng lão Lục Mang nhìn về phía Vân Lam Tông, cười nói, nếu đã vậy, phi hành đấu kỹ này xin nhường cho Vân Tông Chủ. Đa tạ các hạ. Vân Vận lịch sự chấp tay. 400 vạn kim tệ lần 1. 400 vạn kim tệ lần 2. 400 vạn kim tệ lần 3, thành giao. Chúng ta hãy chúc mừng Tông Chủ Vân Lam Tông, Vân Vận. Ở phòng bao số 1 đã đấu giá thành công phi hành đấu kỹ Vân Long Dực với giá 400 vạn kim tệ. Thấy không còn ai tăng giá nữa, Linh Lung không chút do dự gõ búa vàng xuống. Đại trưởng lão Vân Lăng thở dài, 400 vạn kim tệ để đấu giá một phi hành đấu kỹ, tông chủ thật là hồ đồ. Lý Tiêu đang uống trà trên tầng 3 khẽ mỉm cười, thế này mới thú vị chứ. Buổi đấu giá lần này đã khiến mọi người phải nhìn bằng con mắt khác. Không ngờ nội tình của Đăng Thiên Các lại hùng hậu đến vậy. Bất kể là bạn sinh tử tinh nguyên hay phi hành đấu kỹ cao cấp bây giờ, đều là những bảo vật hiếm có khó tìm. Họ không tự mình sử dụng, mà lại đem ra đấu giá, thật là phung phí của trời. Thực ra không phải vậy. Lý Tiêu không tự mình tu luyện phi hành đấu kỹ cũng là có lý do. Hệ thống đã nhắc nhở, bất kỳ vật phẩm nào mua trong hệ thống đều phải đem ra bán đấu giá, túc chủ không được sử dụng, trừ những vật phẩm được thưởng. Lý Tiêu vốn đang chửi hệ thống không công bằng, nhưng hệ thống lại cho hắn biết. Trong những phần thưởng tương lai có khả năng xuất hiện phi hành đấu kỹ thiên giai, còn bản Vân Long Dực này cũng chỉ gần bằng đấu kỹ sơ cấp địa giai mà thôi, chi bằng đem ra đấu giá còn hơn. Từ đó thu được nhiều kim tệ hơn. Buổi đấu giá vẫn tiếp tục, toàn là những món đồ tinh phẩm, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng kinh hô. Theo từng món trân phẩm xuất hiện, không khí càng lúc càng sôi nổi. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là chí bảo của đại dương, Hải Tâm Lam. Nghe bốn chữ này, đám đông trong sân tỏ ra khó hiểu. Họ không biết đây là vật gì, chưa từng nghe nói qua. Nhưng dược trần trong nạp giới của Tiêu Viêm lại lộ ra vẻ vô cùng kích động, quả nhiên là Hải Tâm Lam. Lão sư, Hải Tâm Lam là gì vậy? Tiêu Viêm cúi đầu không hiểu hỏi. Chưa đợi dược trần giải thích, đấu giá sư Linh Lung đã giới thiệu về Hải Tâm Lam. Các vị có lẽ không biết nhiều về Hải Tâm Lam, vật này là chí bảo của vùng biển sâu. Tương truyền, Hải Tâm Lam là chí bảo được hình thành từ ma hạch của ma thú cao cấp sau khi chết, cũng là thánh phẩm để củng cố linh hồn, có tác dụng rất lớn trong việc chữa trị linh hồn và nâng cao cảnh giới. Qua điều tra của chúng tôi, nguồn gốc của Hải Tâm Lam này là từ ma hạch của một ma thú cấp 8, Hải Yêu Vương. Ma thú này tính tình bạo ngược, nghe nói ngàn năm trước, có ba vị cường giả bán thánh đến tiêu diệt, cuối cùng đều thân tử đạo tiêu. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Không ngờ tảng đá màu lam này lại có lai lịch như vậy. Cường giả bán thánh là khái niệm gì chứ? Đó là những cường giả đứng trên đỉnh kim tự tháp của đấu khí đại lục, vung tay một cái là có thể khiến trời long đất lở. Cường giả cấp bậc như vậy mà cũng chết dưới tay Hải Yêu Vương này. Dược Trần kích động đến không nói nên lời. Hải Tâm Lam, ông đã nghe các cường giả trong tộc nhắc đến từ khi còn là đấu tôn. Đó là một trong số ít những chí bảo dành cho linh hồn, nếu có thể lấy được, ít nhất cũng có thể giúp linh hồn của ông khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Kém nhất cũng có thể khôi phục được một nửa. Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, lão sư, khối Hải Tâm Lam này chúng ta nhất định phải lấy được, nó sẽ giúp ích rất lớn cho việc ngài hồi phục nhục thân. Được, tiểu tử, dù phải trả giá bao nhiêu, cũng phải dốc toàn lực. Dược Trần biết rõ, với tài sản của Tiêu Viêm, căn bản không đủ để tranh giành với đám cường giả này, nhưng có ông ở đây, mọi chuyện sẽ khác. Ngay lúc cuộc đấu giá sắp bắt đầu, từ xa bỗng có mấy bóng người bay tới, mỗi người đều tỏa ra khí tức đáng sợ. Dựa vào đấu khí hóa cánh và tốc độ, có thể thấy thực lực của mấy người này đều ở cảnh giới đấu hoàng, hơn nữa còn không thấp. Cảm nhận được điều đó, mấy con ma thú bên ngoài đăng thiên các đều ném tới ánh mắt lạnh băng. Tử Tinh Dược Sư Vương càng bay lên, cảnh giác nhìn mấy người trước mặt. Xin lỗi, ta đến muộn. Người nói là một người đàn ông, trông chỉ chừng 30 tuổi, đôi môi hơi mỏng mím chặt, toát lên một vẻ lạnh lùng. Nhưng chính điều đó lại khiến hắn có thêm một sức hút khác thường. Mái tóc dài màu đen rủ xuống vai, trên người dường như lúc nào cũng thoang thoảng một mùi thuốc đặc biệt, khiến người ta bất giác có cảm giác muốn gần gũi. Trên ngực trường bào luyện dược sư màu xanh có theo một huy hiệu dược đỉnh cổ xưa, phía trên dược đỉnh có 6 đường vân vàng, tượng trưng cho đẳng cấp lục phẩm luyện dược sư. Sau lưng áo bào, theo một chữ phong được làm vô cùng tinh xảo. Tử Tinh Dược Sư Vương hít một hơi, rồi liếc nhìn 6 đường vân vàng trên người kẻ đến. Ngươi là lục phẩm luyện dược sư. Hàng Phong cười ha hả nói, không sai, không ngờ lại được gặp bá chủ của ma thú sơn mạch, Tử Tinh Dược Sư Vương, ở đây. Thật khiến người ta kinh ngạc. Đúng vậy, người đến chính là Dược Hoàng Hàng Phong của Hắc Giác Vực. Mấy người bên cạnh hắn cũng đều là cường giả đấu hoàng của Hắc Giác Vực. Sau khi biết chuyện, họ đã lập tức liên hệ với Dược Hoàng Hàng Phong, cùng hắn vượt qua vạn dặm đến Đăng Thiên Các ở Ma Thú Sơn Mạch, muốn nhân cơ hội này đấu giá một vài bảo vật. Họ lần lượt là tông chủ Huyết Tông Phạm Lao, môn chủ Bát Phiến Môn Viên Y, môn chủ Địa Vi Môn Bang Lão, tông chủ Thiên Âm Tông Âm Cốt Lão Nhân, bang chủ Cùng Sư Bang Thiết Ô, môn chủ La Sát Môn Tô Mị và tông chủ Hắc Viêm Tông Mặc Viêm. Mỗi người trong số họ đều là cường giả đấu hoàng, có thể một lúc xuất động nhiều đấu hoàng như vậy, chắc hẳn thực lực của họ cũng không hề yếu. Không biết chúng ta có thể vào Đăng Thiên Các đấu giá được không? Trước khi đến, Hàng Phong đã có được thông tin về Đăng Thiên Các. Tử Tinh Dược Sư Vương lại làm thần thú bảo vệ lầu các, chuyện này nói ra chắc không có mấy người tin. Nhìn Đăng Thiên Các nguy nga tráng lệ, Hàng Phong cũng không khỏi khen ngợi, không ngờ trong trời đất này lại có một công trình kiến trúc tuyệt vời như vậy, thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Tử Tinh Dược Sư Vương quay đầu nhìn về phía vị trí của các chủ đại nhân, sau khi được Lý Tiêu cho phép, mới để mấy người họ đi vào. Khi họ tiến vào Đăng Thiên Các, mọi người đều tỏ ra kinh hãi, đặc biệt là đám đấu vương, đấu linh, càng kinh ngạc hét lên. Lại là Dược Hoàng Hàng Phong của Hắc Giác Vực. Hắn vậy mà cũng đến. Không chỉ vậy, còn có tông chủ Huyết Tông, người của Bát Phiến Môn cũng ở đây, trời à, thật đáng sợ. Tiếng la hét trong sân không ngừng vang lên. Các cường giả đấu hoàng của tứ đại đế quốc đều nhíu mày. Họ nhớ rằng Đăng Thiên Các dường như không mời cường giả đấu hoàng của Hắc Giác Vực, không ngờ họ lại không mời mà đến. Hàng Phong lịch sự chấp tay với đấu giá sư Linh Lung, tại hạ Dược Hoàng Hàng Phong của Hắc Giác Vực, ra mắt Linh Lung tiểu thư. Linh Lung mặt không biểu cảm nói, không cần đa lễ, nếu Dược Hoàng đã đích thân đến, vậy mời vào. Đa tạ. Hàng Phong nhìn quanh, khi thấy người đàn ông mặc áo choàng đen ngồi ở góc khuất nhất, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng đặc thù trên người kẻ đó, hơn nữa cảm giác rất quen thuộc. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, mà theo sự dẫn dắt của Ngưu Mãnh đến một phòng khách quý trên lầu 2. Đúng là một nơi tốt, không ngờ Đăng Thiên Các lại được xây dựng ở Ma Thú Sơn Mạch. Nếu ở Hắc Giác Vực hoặc trên đại lục, chắc chắn sẽ càng khiến người ta kinh ngạc hơn. Môn chủ Bát Phiến Môn Viên Y nhếch miệng, hắn cũng muốn xem thử Đăng Thiên Các có thực lực gì mà có thể một lúc thu hút nhiều cường giả đấu hoàng đến vậy. Vừa rồi có một chút gián đoạn, vậy chúng ta tiếp tục tiến hành đấu giá. Vật này quý giá thế nào, chắc hẳn mọi người đều đã nghe qua. Vậy thì, không có giá khởi điểm, xin mời tự do đấu giá. Thấy vậy, Hàng Phong trực tiếp mở miệng tăng giá, 500 vạn kim tệ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, vừa bắt đầu đã là 500 vạn kim tệ, đây không phải là đang độc chiếm thị trường sao? Môn chủ Bát Phiến Môn hỏi, Dược Hoàng, chẳng lẽ ngài cũng hứng thú với tảng đá kia? Dược Hoàng Hàng Phong cười nói, đó không phải là tảng đá vỡ, mà là chí bảo của biển sâu, Hải Tâm Lam. Là một trong những bảo vật nổi tiếng nhất đấu khí đại lục, nó có thể nói là vô giá chi bảo, hơn ngàn năm cũng chưa chắc gặp được. Nghe vậy, các đấu hoàng khác cũng đều hứng thú. Không ngờ dưới gầm trời này lại có loại bảo vật như vậy. Nhưng vật này chỉ có tác dụng với linh hồn và luyện dược sư, cho nên các cường giả đấu hoàng trong sân đều không tăng giá. 5 viên lục phẩm đan dược. Đúng lúc này, Tiêu Viêm ở đại sảnh tầng 1 cũng không ngồi yên được nữa. Hắn không thể để Hải Tâm Lam rơi vào tay tên phản đồ kia, nếu không sẽ hổ thẹn với sự vung trồng của lão sư. Hàng Phong quay đầu nhìn về phía người đàn ông mặc áo choàng đen bên dưới, hắn vốn định dùng tinh thần lực để dò xét, nhưng lúc này mới phát hiện trong Đăng Thiên Các không cho phép dùng tinh thần lực dò xét dung mạo người khác. Điều này khiến Hàng Phong có chút kỳ quái, một tiểu tử như hắn, vậy mà có thể lấy ra được lục phẩm đan dược, thật sự có chút kỳ lạ. Đương nhiên, đây không phải là của Tiêu Viêm, mà là đan dược do lão sư của hắn, Dược Trần, cất giữ. Thậm chí ông còn không nỡ sử dụng, bây giờ vì để khôi phục linh hồn lực, đành phải bất đắc dĩ lấy ra đổi lấy kim tệ. Linh Lung ra hiệu cho Ngưu Mãnh, bắt đầu thẩm định tại chỗ, cuối cùng đưa ra kết luận, 5 viên lục phẩm đan dược này trị giá 600 vạn kim tệ. 600 vạn kim tệ, sắc mặt Tiêu Viêm có chút khó coi. Nếu đem ra bán đấu giá, ít nhất cũng phải hơn ngàn vạn kim tệ, nhưng không ngờ lại chỉ được có mấy trăm vạn. Đăng Thiên Các cũng quá gian manh rồi. Cũng không phải Đăng Thiên Các gian manh, mà là nó chỉ đáng giá đó. Không thể lấy giá bán đấu giá để quy đổi cho hắn được. Hàng Phong cười cười, tiểu huynh đệ quả nhiên tài đại khí thô, vậy mà có thể lấy ra được lục phẩm đan dược, ta thật hoài nghi ngươi lấy nó từ đâu ra. Chuyện này, không phiền Dược Hoàng phải bận tâm, đó là chuyện của ta. Hàng Phong thầm cười nhạo trong lòng, chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, sao có tư cách tranh giành Hải Lam Tâm với hắn. Thân là Dược Hoàng của Hắc Giác Vực, địa vị của hắn thậm chí đã gần với cường giả đấu tông, hơn nữa còn quen biết vài bằng hữu đấu tông. Tiền bạc trong tay cũng tuyệt không phải là thứ Tiêu Viêm có thể so bì. Hàng Phong nhún vai, tiếp tục mở miệng tăng giá, 10 triệu kim tệ. Đây đã là một cái giá vô cùng đắt đỏ, cho dù là phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ cũng phải mất mấy năm mới có thể gom đủ con số này. Thế nhưng đối với đám cường giả ở Hắc Giác Vực mà nói, đây cũng chỉ là chuyện thường ngày. Tiêu Viêm thầm nghĩ trong lòng, lão sư, làm sao bây giờ? Dược Trần thở dài một hơi, trong lòng rất rõ ràng, nếu lấy ra đan dược thất phẩm, tuyệt đối sẽ khiến Tiêu Viêm trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người. Đây là loại đan dược mà ngay cả cường giả đấu tông cũng không nỡ dùng, mỗi một viên đều trị giá trên mấy trăm vạn. Tiêu Viêm đã quyết tâm, tuyệt đối không thể nhường Hải Lam Tâm cho Dược Hoàng Hàng Phong, nếu không sau này muốn báo thù cho lão sư sẽ càng thêm khó khăn. Dược lão cũng bị sự quyết tâm của Tiêu Viêm làm cho cảm động, nếu đã vậy, thì liều một phen. Chỉ cần ông có thể khôi phục lực lượng linh hồn, ông sẽ có đủ thực lực để giải quyết bất kỳ kẻ địch nào. Tiêu Viêm dứt khoát hô lên, thêm 3 viên đan dược thất phẩm. Nghe câu này, dù là Hàng Phong cũng không nhịn được mà đứng bật dậy, ngươi vậy mà có đan dược thất phẩm, sao có thể? Không chỉ Hàng Phong, mà ngay cả các luyện dược sư khác cũng đều ném tới ánh mắt ngưng trọng. Đan dược thất phẩm, đó là thứ chỉ có luyện dược sư thất phẩm mới luyện chế được, giá cả cực cao, dược liệu cũng thuộc hàng trân quý nhất. Ngưu Mãnh tính toán một hồi, cuối cùng đưa ra kết luận, 3 viên đan dược thất phẩm này trị giá 1.300 vạn kim tệ. Nếu không phải lấy vật đổi vật, chỉ riêng mấy viên đan dược thất phẩm này cũng đủ để khiến cường giả đấu hoàng điên cuồng. Hàng Phong khóe miệng giật giật, tiểu tử, làm sao ngươi có thể lấy ra đan dược thất phẩm, lão sư của ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Viêm lạnh nhạt đáp, ta đã nói, chuyện này không liên quan đến Dược Hoàng ngài. Hàng Phong sắc mặt ngưng trọng, do dự rất lâu, rồi hỏi Linh Lung, không biết Linh Lung tiểu thư, tiếp theo còn có vật đấu giá nào không? Linh Lung thấp giọng trả lời, còn một món cuối cùng. Nghe vậy, Hàng Phong lại nhìn số kim tệ mình mang tới, rồi liếc đám cường giả đấu hoàng đang nhìn chằm chằm, bọn họ e rằng cũng đang chờ đợi món vật phẩm cuối cùng. Hàng Phong hừ lạnh một tiếng, tiểu tử thối, coi như ngươi lợi hại. Nhìn thấy đối phương không tăng giá nữa, Tiêu Viêm cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cả người như mất hết sức lực, mềm nhũn trên ghế. Linh Lung gõ búa đấu giá, tuyên bố khối Hải Lam Tâm này chính thức thuộc về Tiêu Viêm. Món vật phẩm cuối cùng vô cùng đặc biệt, nên buổi đấu giá sẽ tạm nghỉ nửa canh giờ. Cùng lúc đó, Ngưu Mảnh và Linh Lung bắt đầu cảnh giác quan sát xung quanh. Mà ở trên lầu 3, Băng Sương cũng lộ ra một nụ cười lạnh. Chờ đợi là một loại giày vò, nhưng Lý Tiêu rất có đầu óc kinh doanh, hắn cố ý cho người mang dưa hấu ướp lạnh ra bán để mọi người giải lao. Ở bên ngoài, một quả dưa hấu chỉ vài đồng tệ, nhưng ở đây lại có giá mấy chục kim tệ. Bất quá đám cường giả này cũng chẳng quan tâm, mấy chục vạn kim tệ còn dám tiêu, xá gì mấy chục đồng này. Huống hồ dưa hấu do Đăng Thiên Các tự trồng lại chứa một luồng năng lượng kỳ lạ, ăn vào còn giúp đấu khí lưu chuyển khắp toàn thân. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa canh giờ thoáng chốc đã hết. Lý Tiêu đang nằm nghiêng trên lầu 3 cũng chậm rãi đứng dậy, từ trong ngực lấy ra một chiếc mặt nạ ác quỷ màu đỏ. Hắn đeo mặt nạ lên mặt, chiếc mặt nạ này không chỉ che giấu được khí tức, mà còn có thể ngăn người khác dò xét, cho dù là đấu đế đến cũng không nhìn ra được tu vi. Ánh đèn ở sảnh lầu 1 đột nhiên tối sầm lại. Giữa những ánh mắt khó hiểu của mọi người, một tia sáng trắng chiếu rọi lên đài thủy tinh, Lý Tiêu đeo mặt nạ đột ngột xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Mọi người xì xào bàn tán, đều đang suy đoán thân phận của Lý Tiêu. Lý Tiêu phất chiếc áo choàng sau lưng, chắp tay về phía đám người nói, các vị an tâm chớ vội, tại hạ là các chủ Đăng Thiên Các, Lý Tiêu, rất vui được chủ trì buổi đấu giá cho mọi người. Lời này vừa nói ra, tất cả đều kinh ngạc muôn phần. Bọn họ chưa từng gặp qua các chủ Đăng Thiên Các, càng hoài nghi về thân phận của hắn. Lập tức, mấy luồng tinh thần lực đồng loạt hướng về phía các chủ Lý Tiêu để dò xét lai lịch và thực lực. Thế nhưng không ngoại lệ, tất cả bọn họ đều bị tinh thần lực phản chấn, phun ra máu tươi, căn cơ bị tổn hại. Môn chủ Bát Phiến Môn, Viên Áo, trợn trừng mắt, hắn đã bị phản phệ, đến nay đấu khí hỗn loạn, thậm chí còn có cảm giác sắp bạo thể mà chết. Dược Hoàng Hàng Phong híp mắt lại, hắn cũng không cảm nhận được khí tức trên người Lý Tiêu, ngược lại còn bị luồng khí tức ấy chấn nhiếp, nếu không phải phản ứng kịp thời, e rằng cũng có kết cục như mấy người kia. Quả thực là chuyện đáng sợ. Một lần phản châm hơn 10 tên đấu hoàng, thực lực của người này rất có thể đã ở trên đấu tông, thậm chí còn cao hơn. Lý Tiêu thầm cười trong lòng, đám người không biết sợ chết này thật sự cho rằng mình không có biện pháp phòng bị gì sao. Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận trầm giọng nói, xem ra hắn đã lừa ta, thực lực của hắn ở trên ta. Linh Lung và Ngưu Mảnh nhìn nhau, rồi đồng thời quỳ một gối xuống, tham kiến các chủ đại nhân. Không chỉ vậy, đám người ở lầu 1 cũng toàn bộ quỳ rạp trên mặt đất, cung kính hô lớn, bái kiến Lý Tiêu các chủ. Các cường giả đấu hoàng ở lầu 2 cũng nhìn nhau, mãi đến khi tông chủ Vân Lam Tông Vân Vận dẫn đầu, bọn họ mới làm theo. Bất quá bọn họ không quỳ xuống như Linh Lung, thân là đấu hoàng, bọn họ tâm cao khí ngạo, trước giờ chỉ có người khác quỳ lạy họ, chứ làm gì có chuyện họ quỳ lạy người khác. Nhưng để giữ thể diện cho các chủ Đăng Thiên Các, tất cả đều không người hành lễ, gặp qua Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu gật đầu cười nói, các vị không cần đa lễ, các vị là khách của Đăng Thiên Các, cũng là bằng hữu của Lý Tiêu ta. Món vật phẩm cuối cùng hôm nay vô cùng quan trọng, cho nên bản các chủ sẽ tự mình chủ trì. Nói rồi, Lý Tiêu từ từ giơ tay phải lên, một luồng ánh sáng chói mắt cũng theo đó lóe lên. Đợi ánh sáng tan đi, một chiếc hộp tinh xảo hiện ra trước mắt mọi người. Nhìn thấy chiếc hộp, đám người bắt đầu đoán xem bên trong rốt cuộc là thứ gì. Khi Lý Tiêu mở hộp ra, một luồng dược hương nồng đậm ập vào mặt, phàm là ai ngửi được mùi thuốc đều cảm thấy phảng phất như đang bay bổng trên 9 tầng mây, thoải mái dễ chịu đến cực điểm. Thậm chí có người còn đột phá cảnh giới ngay tại chỗ nhờ hấp thụ được luồng đan hương này. Đây là đan dược bát phẩm. Bất luận là đan vương Cổ Hà hay các luyện dược sư cao giai khác, đều sững sờ tại chỗ. Bọn họ mặc dù địa vị cao, nhưng chưa từng thấy qua đan dược bát phẩm, đó là bảo vật quý giá chỉ có luyện dược sư bát phẩm mới luyện chế được. Đám người nghe vậy, toàn bộ đều kinh hãi, sau đó gây ra một trận xôn xao. Bất kỳ một viên đan dược bát phẩm nào xuất thế cũng có thể bán được với giá trên trời. Có thể thấy rõ viên đan dược này có hai loại màu sắc, điều đó chứng tỏ nó được rèn luyện bởi đan lôi hai màu, quy trình chế tác lại càng phức tạp. Hơn nữa, đan dược bát phẩm vô cùng đặc thù, đã có linh tính, nhưng vẫn chưa có linh trí. Dược Hoàng Hàng Phong nhíu mày nói, không ngờ món đồ trấn điếm của Đăng Thiên Các lại là đan dược bát phẩm, phục linh thanh đan, thật là hào phóng. Nếu là thế lực khác, tuyệt đối sẽ cất giữ làm của báu, thứ chí bảo bực này không nên xuất hiện ở đây. Hàng Phong thầm đoán trong lòng, hắn không hiểu tại sao Lý Tiêu có thể tùy tiện lấy ra đan dược bát phẩm. Ngoại trừ mấy đại gia tộc kia, e rằng không ai hào phóng đến mức lấy ra để đấu giá. Lý Tiêu chắp tay sau lưng cười nói, chắc hẳn các vị cũng đã nhìn ra, đây chính xác là một viên phục linh thanh đan được luyện thành từ đan lôi hai màu. Phục linh thanh đan là đan dược bát phẩm, Trong truyền thuyết có thể giúp cường giả đấu tôn bị suy giảm thực lực khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thậm chí đối với cường giả đấu tôn cũng có trợ giúp rất lớn. Môn chủ Địa Vi Môn, Bang lão, vuốt râu cười ha hả, khà khà, không ngờ hôm nay chúng ta lại có may mắn được thấy Phục Linh Thanh đang bát phẩm, ha ha ha, thật sự là mở mang tầm mắt. Rất rõ ràng, lão cũng có hứng thú với viên đan dược này. Đương nhiên, không chỉ lão, mà bất kỳ thế lực nào cũng đều ném tới ánh mắt tham lam như sói đói. Giá trị của nó đã không thể dùng tiền bạc để đo lường. Dược lão cũng không khỏi kinh ngạc, không ngờ lại thật sự là đan dược bát phẩm, Phục Linh Thanh đan. Không ngờ Đăng Thiên Các lại có loại bảo vật này. Tiêu Viêm hỏi, lão sư, đây thật sự là đan dược bát phẩm sao? Dược lão gật đầu, trầm giọng nói, đúng vậy, khí tức này không thể sai được. Chỉ là ta không ngờ, tại sao Đăng Thiên Các lại có chí bảo bực này? Ta từng thấy có người dùng một viên đan dược bát phẩm bốn màu đổi lấy hai ma hạch cấp 8, cộng thêm một đống lớn bảo vật trân quý. Nghe vậy, Tiêu Viêm lộ vẻ kinh ngạc, nhiều như vậy sao? Vậy viên hai màu này giá cả chắc sẽ giảm đi một chút chứ? Dù sao nó cũng chỉ là đan dược hồi phục thực lực. Dược lão chau mày, ngưng trọng đáp, giá trị của đan dược bát phẩm rất lạ thường. Mặc dù viên Phục Linh Thanh đan này chỉ có đan lôi hai màu, nhưng nó có thể khôi phục thực lực, ngay cả với đấu tôn cũng có hiệu quả. Nghe vậy, Tiêu Viêm theo bản năng hỏi, lão sư, vậy nó có tác dụng với ngài không? Dược lão do dự một lát rồi lắc đầu. Viên Phục Linh Thanh đan này tác dụng với ông không lớn, nó chỉ hữu dụng với đấu tôn dưới ngũ tinh, mà thực lực đỉnh phong của ông đã vượt qua giới hạn này. Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, thầm thề trong lòng, một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành một luyện đan kỳ tài bực này. Nếu các vị trong lòng đã có đáp án, vậy bản các chủ cũng không nói nhảm nữa. Giá khởi điểm 20 triệu kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu kim tệ. Đương nhiên, cũng có thể lấy vật đổi vật. Lời vừa dứt, phía dưới lập tức sôi trào, mọi người tranh nhau tăng giá. Dược Hoàng Hàng Phong nhún vai nói, Lý Tiêu các chủ, ta dùng 10 bản huyền giai cao cấp đấu kỹ, cùng với các phương thuốc cao giai để trao đổi. Ngưu Mảnh Kiểm Kê Đồ của Hàng Phong, giá thị trường là 30 triệu kim tệ, đã được xem là cao nhất toàn trường. Thế nhưng, môn chủ Bát Phiến Môn, Viên Áo, chính là một trong những đấu hoàng giàu có nhất Hắc Giác Vực, lúc này liền lấy ra 40 triệu kim tệ để đấu giá. Viên Áo huynh ra giá 40 triệu, còn có ai ra giá cao hơn không? Xung quanh lập tức im lặng đi nhiều, có thể thấy họ đều e dè trước cái giá này. Ngay cả Đan Vương Cổ Hà cũng không nhịn được mà chửi thầm mấy lão già này. Hàng Phong chật lưỡi, ánh mắt hung ác lườm sang Viên Áo bên cạnh, môn chủ Bát Phiến Môn, ngươi có ý gì, chẳng lẽ cũng muốn tranh giành Phục Linh Thanh Đan với Hàng Mỗ sao? Viên Áo cười nói, Dược Hoàng nói quá lời, đấu giá hội tự nhiên có quy tắc của đấu giá hội, người trả giá cao thì được, có gì không đúng sao? Hàng Phong không ngờ môn chủ Bát Phiến Môn Viên Áo lại không biết điều như vậy, dám tranh giành Phục Linh Thanh Đan với mình trước mặt bao nhiêu người, đây rõ ràng là đang tát vào mặt hắn. Ngươi! Hàng Phong siết chặt mày, tức giận nghiến răng, Viên Áo, vậy sau này chúng ta cũng không cần hợp tác nữa. Viên Áo trừng to mắt, Hàng huynh, ngươi vậy mà dám uy hiếp ta. Hắc Giác Vực chỉ có một luyện dược sư lục phẩm, nếu đắc tội hắn, đối với bản thân cũng không phải là hành động sáng suốt. Nhưng sức hấp dẫn của Phục Linh Thanh đang bát phẩm quá lớn, cứ thế mà bỏ qua thật sự khiến người ta không thể chấp nhận. Các đấu hoàng khác cũng nhìn nhau, không biết nên làm thế nào, một bên là Phục Linh Thanh đang bát phẩm, một bên là Dược Hoàng Hàng Phong luyện đan cho họ, bên nào cũng không thể từ bỏ. Hàng Phong lớn tiếng nói, chư vị nếu có thể nhường vật này cho ta, ta sẽ trả ơn các vị gấp đôi. Nghe vậy, mấy người kia vậy mà đều lựa chọn giúp đỡ Dược Hoàng Hàng Phong. Môn chủ Địa Vi Môn, Bang lão, cười nói, có câu nói này của Dược Hoàng, chúng tôi an tâm rồi. Viên Áo, ngươi còn muốn tranh giành với Dược Hoàng sao? Môn chủ Bát Phiến Môn Viên Áo trong lòng bắt đầu dao động. Hàng Phong nói tiếp, Viên Áo, nếu ngươi bằng lòng từ bỏ, Hàng Mỗ coi như không có chuyện gì xảy ra, những gì đã hứa với ngươi trước đây vẫn sẽ không từ chối, thế nào? Môn chủ Bát Phiến Môn Viên Áo thấy Dược Hoàng Hàng Phong cho mình một lối thoát, cũng thuận thế xuống nước, cười nói, ha ha, nếu Dược Hoàng đã nói vậy, ta còn có gì để từ chối đâu. Vừa rồi có nhiều điều đắc tội, mong ngài rộng lòng tha thứ. Trên sàn đấu giá đã không còn ai có thể cản được Hàng Phong nữa. Hắn ra vẻ nắm chắc phần thắng, khiến những người khác chỉ biết bất lực. Ai bảo đối phương là luyện dược sư lục phẩm chứ? 50 triệu kim tệ. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng đã kết thúc, một cường giả im lặng nãy giờ trong phòng khách số 9 ở lầu 2 đột nhiên mở miệng. Nghe đối phương tăng giá, gương mặt Dược Hoàng Hàng Phong trong nháy mắt sa sầm lại. Hắn muốn xem là kẻ nào có mắt không tròng, dám khiêu khích một luyện dược sư lục phẩm. Hắn quay đầu nhìn về phía phòng khách số 9, bên trong bị hắc khí bao phủ, căn bản không nhìn thấy ai, thậm chí khí tức của đối phương cũng không cảm nhận được. Hàng Phong nghiêm giọng hỏi, các hạ là ai, vì sao lại muốn cướp phục linh thanh đan của ta? Một giọng nói từ trong phòng khách số 9 truyền ra, kiệt kiệt kiệt kiệt, đấu giá hội có quy tắc của đấu giá hội, người trả giá cao thì được, sao lại nói là cướp hay không cướp? Hàng Phong tiếp tục, các hạ, tại hạ là Dược Hoàng Hàng Phong của Hắc Giác Vực. Nếu các hạ bằng lòng nhường cho ta, ngài muốn gì cứ việc nói. Hơn nữa, đắc tội một luyện dược sư lục phẩm cũng không phải là hành động khôn ngoan. Thế nhưng, người trong phòng số 9 không những không tức giận, ngược lại còn cười lớn chế giễu, giọng nói vô cùng âm trầm đáng sợ, the thế như quỷ quái, kiệt kiệt kiệt kiệt, chỉ là một luyện dược sư lục phẩm mà thôi, thật sự cho rằng mình vô địch thiên hạ rồi sao? Cái tên ngu ngốc bác phiến môn kia kiên kỵ, nhưng bản tọa thì không. Dược Hoàng Hàng Phong bị tức đến biến sắc, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Hắn thật muốn xem đối phương rốt cuộc là ai mà dám nói chuyện với mình như vậy. Lý Tiêu chỉ mỉm cười gật đầu. Người này khi bước vào đăng thiên các hắn đã cảm nhận được, nhưng cũng không để ý, bất kể hắn có đấu giá hay không, chỉ cần có tiền là có thể vào phòng khách lầu 2. Hàng Phong nghiến răng, cộng thêm 30 triệu nữa. Người trong phòng số 9 cười lạnh một tiếng, không hổ là Dược Hoàng Hàng Phong của Hắc Giác Vực, ra tay thật hào phóng. Bất quá, dưới gầm trời này chưa có thứ gì mà chúng ta không lấy được. 80 triệu kim tệ. Câu nói này đã hoàn toàn làm mới nhận thức của một bộ phận đấu hoàng cùng tất cả đấu vương và đấu linh. Bọn họ không ngờ một viên phục linh thanh đang bát phẩm lại có thể đấu giá ra cái giá kinh người như vậy. 90 triệu. Lúc này, mắt Hàng Phong đã sớm vằn lên những tia máu, ngọn lửa trên người cũng như ẩn như hiện, phản phất như dị hỏa trong người đã không thể kiềm chế được cơn giận. 100 triệu. Người trong phòng số 9 rõ ràng cũng có chút cắn sức, cái giá này đã đạt đến cực hạn, nếu tăng thêm nữa thì quá không đáng. Trán Dược Hoàng Hàng Phong nổi gân xanh, giận dữ hét, 100 triệu môn chủ địa vi môn, ban lão vội vàng lên tiếng nhắc nhở, Dược Hoàng hãy suy nghĩ kỹ lại. Cái giá này đã làm Dược Hoàng choáng váng đầu óc, nếu cứ không biết kiềm chế mà tăng giá, Hàng Phong sẽ phá sản. Được ban lão nhắc nhở, Dược Hoàng Hàng Phong từ từ tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện mình suýt nữa đã phạm phải sai lầm lớn. 100 triệu kim tệ đã vượt ngoài khả năng chịu đựng của hắn. Hàng Phong thở hắt ra một hơi, nói, được, mối thù hôm nay coi như đã kết. Sau này nếu các hạ đến Hắc Giác Vực, sẽ phải đối mặt với tình cảnh không chết không thôi. Người trong phòng số 9 cười lạnh nói, Dược Hoàng, chuyện chưa định đoạt thì tốt nhất đừng khoác lác, không thì lúc bị vả mặt sẽ nhanh lắm đấy. Hàng Phong giận dữ phất tay áo, hùng hổ quay người rời đi. 100 triệu kim tệ lần thứ nhất. 100 triệu kim tệ lần thứ hai. 100 triệu kim tệ lần thứ ba, thành giao. Chúng ta hãy chúc mừng vị khách trong phòng số 9 đã dùng 100 triệu kim tệ để sở hữu đan dược bát phẩm phục linh thanh đan. Buổi đấu giá chính thức kết thúc, những người đến xem đều rời đi trong sự tiếc nuối. Lần này thật sự đã khiến họ mở rộng tầm mắt. Sau khi người thắng đấu giá nộp đủ tiền và nhận được vật phẩm của mình, việc họ có thể sống sót rời khỏi ma thú sơn mạch hay không đã không còn liên quan gì đến đăng thiên cát. Sống hay chết, hoàn toàn dựa vào vận may cá nhân. Lý Tiêu nhìn chằm chằm người đàn ông đội nón rộng vành màu đen, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Đợi tất cả mọi người rời đi, Lý Tiêu bắt đầu kiểm kê số kim tệ kiếm được lần này. Sau khi trừ đi chi phí, còn lại 100 triệu kim tệ, đổi thành điểm hệ thống chỉ được 1 vạn điểm. Nhìn số dư trên hệ thống, hắn cũng hơi nhíu mày. 1.200.000 điểm. Gom đủ 1 tỷ kim tệ quả là xa vời. Chúc mừng túc chủ đấu giá trong một ngày đạt giá cao nhất, 100 triệu kim tệ, ban thưởng tăng 3 bậc thực lực. Chúc mừng túc chủ đã đấu giá thành công tất cả vật phẩm, ban thưởng một thẻ rút thưởng cường giả đấu tôn. Âm thanh máy móc không ngừng vang lên bên tai Lý Tiêu, đấu khí của hắn cũng theo đó biến đổi. Từ cửu tinh đấu sư ban đầu vậy mà trực tiếp thăng lên tam tinh đại đấu sư. Cảm nhận được sự thay đổi đặc biệt trong khí xoáy, Lý Tiêu cũng lộ ra vẻ thoải mái. Cảm giác thăng cấp thật sự quá sung sướng. Lý Tiêu nhìn tấm thẻ trong tay, không biết sẽ rút ra được một cường giả đấu tôn như thế nào. Hôm nay, đăng thiên các chắc chắn sẽ gây chấn động toàn bộ đại lục. Theo một vần kim quang lóe lên, một luồng khí tức thần thánh không thể xâm phạm cũng theo đó lan tỏa ra. Dưới luồng khí tức này, sinh linh xung quanh vậy mà được trấn an. Tốc độ sinh trưởng cũng được tăng lên. Một nữ tử với đôi chân ngọc ngà trắng như tuyết, ngũ quan đoan chính, khí chất phi phàm, giữa hai hàng lông mày điểm một nốt chu sa, khiến người ta nhìn thấy cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt. Nàng có dung mạo tựa thiên thần, khiến người ta gần như nghẹt thở. Nàng quỳ xuống, tức giọng trong trẻo, thuộc hạ thương tiếc, ra mắt các chủ đại nhân. Lý Tiêu nhìn nữ nhân đang quỳ dưới đất, nội tâm có chút kinh ngạc, không ngờ một lục tinh đấu tôn lại có thể tạo ra uy áp như vậy. Đúng vậy, nữ nhân mà hệ thống ban thưởng lần này là một cường giả lục tinh đấu tôn. Đứng lên đi. Lý Tiêu chỉnh lại quần áo, nhún vai nói, thương tiếc, từ nay về sau ngươi chính là hộ pháp của Đăng Thiên Các. Bất kỳ kẻ nào có hại cho Đăng Thiên Các, toàn bộ tru sát, không chừa một ai. Thương Tuyết thu lại luồng khí tức thần thánh lúc trước, từng bước tiến về phía các chủ đại nhân. Bên trong căn phòng, bóng tối bao trùm. Thương Tuyết đột nhiên ôm lấy eo hắn, xoay một vòng bên giường, rồi phịch một tiếng, đè hắn xuống giường. Mái tóc xanh buông xõa, một luồng hương thơm thiếu nữ xộc vào mũi. Một đôi môi ngọt ngào đột nhiên chặn lấy miệng hắn. Hắn mở to mắt, trong bóng tối không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc nặng nề. Rất nhanh, hắn đã quên đi tất cả. Bên ngoài cửa sổ, mưa to gió lớn, sấm sét vang dội. Trong phòng, xuân về hoa nở, ân ái triền miên. Đêm nay, định sẵn là một đêm không hề bình thường. Sáng sớm thức dậy, nắng ấm chan hòa. Lý Tiêu xoa xoa cái đầu hơi đau nhức, bên cạnh đã sớm trống không. Hắn lúc này mới nhớ lại trận gió tanh mưa máu đêm qua, không khỏi sờ sờ mũi, cảm giác này thật sự không tệ. Chỉ có điều hơi đầu nặng chân nhẹ, cơ thể phản phất như bị rút cạn. Rõ ràng, đó không phải là mơ. Vén chăn lên, trên tấm ga giường trắng tinh, những đóa mai đỏ điểm xuyết, chứng minh Thương Tuyết đích thực là hoàng bích chi thân. Ra khỏi phòng, Băng Sương và Linh Lung đang ngồi đánh cờ nói chuyện, còn Thương Tuyết thì đang tao nhã tưới hoa, nhổ cỏ. Ngưu Mảnh thì vẫn chưa dậy, tiếng ấy va như sấm của hắn dưới lầu cũng có thể nghe thấy. Từ khi trở thành đệ tử của Đăng Thiên Các, Tiểu Y Tiên đã trưởng thành rất nhiều. Mỗi ngày ngoài tu luyện, nàng còn giúp các tỷ tỷ xử lý một số công việc trong các. Cuộc sống trôi qua rất vui vẻ, không còn bị người ta lạnh nhạt, thậm chí bị chửi rủa như trước kia. Nhìn thấy các chủ, bốn người đồng loạt dừng tay, chắp tay cúi đầu, các chủ. Lý Tiêu đáp lời, quay đầu nhìn Thương Tuyết đang đỏ bừng mặt, bèn ho khan một tiếng rồi nói, trong thời gian tới mọi người cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Ta cũng đi loanh quanh xem có thảo dược nào tốt không, như vậy cũng có thể tiết kiệm chi phí. Linh Lung mở miệng hỏi, các chủ, vậy ai trong chúng ta sẽ đi cùng ngài? Thân là hộ pháp của Đăng Thiên Các, các nàng không chỉ phải bảo vệ tài sản của các, mà còn phải luôn bảo vệ an toàn tính mạng cho các chủ đại nhân. Lý Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói, Linh Lung, ngươi đi cùng ta đi. Đăng Thiên Các có Băng Sương và Thương Tuyết chắc không có vấn đề gì, huống hồ còn có tên ngốc Ngu Mảnh kia, trong Gia Mã Đế Quốc chắc cũng không ai có thể ra tay với chúng ta. Ta cũng muốn đến Ô Thản Thành lấy một món đồ, đó là thứ có thể giúp chúng ta kiếm một món hời lớn đấy. Linh Lung cung kính cúi người, tuân mệnh. Nói rồi, nàng búng tay một cái, Tử Tinh Dực Sư Vương cùng một con ma thú cấp 5 khác liền chạy tới. Lý Tiêu Thuận thế ngồi lên lưng Tử Tinh Dực Sư Vương, nói với những người còn lại, Băng Sương, Thương Tuyết, Đồ Nhi, các ngươi ở nhà chờ ta. Ta sẽ về nhanh thôi. Tử Tinh Dực Sư Vương từ từ bay lên, dưới ánh mắt tiễn đưa của mọi người, cùng Linh Lung và các chủ đại nhân bay về phía xa. Khu vực phía đông ma thú sơn mạch có thể nói là tương đối nguy hiểm. Nhưng có Tử Tinh Dực Sư Vương, một ma thú cấp 6, cùng với Linh Lung là đấu tông đỉnh phong, ở cái Gia Mã Đế Quốc nhỏ bé này vẫn chưa ai có thể đến gần được hắn. Không bao lâu sau, hai người hai thú đã đến Ô Thản Thành, cũng chính là nơi Tiêu Viêm ra đời. Trong Tiêu gia, một trong ba đại gia tộc của Ô Thản Thành, đang cử hành kỳ khảo thí đấu khí hàng năm. Lý Tiêu và Linh Lung đến Ô Thản Thành thì trời đã tối, mưa như trút nước. Để không làm người dân nơi đây hoảng sợ, hắn cố ý để hai con ma thú chờ ở khu rừng gần đó, không có lệnh không được làm hại người. Là một người xuyên không, hắn vẫn còn nhớ câu nói kinh điển của Tiêu Viêm năm xưa, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Một chiếc xe ngựa phóng như bay trong mưa, văng nước tung tóe. Khi đi ngang qua Lý Tiêu, những giọt nước văng lên người hắn bỗng hóa thành hơi nước rồi tan biến. Lý Tiêu lạnh lùng nhìn tất cả, còn Linh Lung suýt nữa đã ra tay giết chết kẻ đánh xe. Trong đại điện Tiêu gia, các cường giả của gia tộc Áo Ba đang tụ tập, kẻ cầm đầu Áo Ba mặt mày dữ tợn. Khí tức tỏa ra từ hắn chính là đại đấu sư, cùng cảnh giới với tộc trưởng của họ. Sắc mặt của mọi người đều rất khó coi sau câu nói của một người, bởi vì bọn họ đến đây là để cướp đoạt phường thị của gia tộc Gia Liệt. Tiêu Chiến nắm chặt nắm đấm, các ngươi nên biết, hiện tại ta vẫn còn động thủ được, đừng làm mọi chuyện trở nên khó coi quá sớm. Đại đấu sư Áo Ba mặt vẻ mặt khinh thường, nhưng vẫn ôn hòa nói, cho nên, gia tộc Áo Ba chúng ta nguyện ý lấy ra ba lọ tụ khí tán xem như đền bù. Nghe đến ba chữ tụ khí tán, các trưởng lão Tiêu gia đều sáng mắt lên, nhìn chằm chằm vào viên đan dược trong hộp. Tiêu Chiến nhíu mày nói, các ngươi vậy mà mời được cả luyện dược sư. Chuyện này không liên quan đến ngươi, chỉ cần ký tên vào đây, mấy lọ tụ khí tán này sẽ là của các ngươi. Áo Ba mặt lấy ra một tờ khế ước, đập mạnh lên bàn, Tiêu Chiến, ta đã rất nể mặt ngươi rồi. Người đàn ông trung niên bên cạnh Áo Ba mặt lạnh lùng nhìn mấy người trước mặt, Tiêu gia các ngươi làm chuyện tốt lắm, giết đệ tử của ta, làm nhục bản thân ta, thật to gan. Nói rồi, người đàn ông trung niên này dậm mạnh chân phải xuống đất, một luồng áp lực mạnh mẽ lập tức bao trùm cả căn phòng. Thiếu niên lúc trước đạt đấu khí 7 đoạn bị dọa đến quỳ rạp xuống đất. học trò của ta chính là Liễu Tịch, người trước đây luyện chế thuốc chữa thương cho gia tộc Gia Liệt. Tiêu Viêm đã hại chết học trò của ta, hôm nay ta sẽ dùng các ngươi để chôn cùng nó. Áo Ba Mạc có chút lúng túng nhìn vị luyện dược sư tứ phẩm này. Hắn đã nói rõ là chỉ cần phường thị, không được giết người, huống hồ sau lưng Tiêu Viêm còn có học viện Già Nam. Nhưng vị luyện dược sư tứ phẩm này không nể mặt ai, giết người đền mạng, nợ máu trả máu là thiên kinh địa nghĩa. Tiêu Chiến hô hấp trở nên dồn dập, lại là cường giả đấu linh. Xong rồi phải chết phải chết. Tiêu Chiến lớn tiếng nói, hai vị trưởng lão, mau mang tộc nhân rời khỏi đây trước, ta sẽ cản hắn. Lão sư của Liễu Tịch mặt khinh thường nói, chỉ bằng một đại đấu sư như ngươi sao? Ánh sáng đom đóm mà dám tranh huy với trăng rằm, quả là không biết sống chết. Bất chợt, tiếng bước chân giòn giả vang lên. Mọi người trong đại điện đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy Linh Lung một tay che ô giấy, đi theo sau các chủ đại nhân, từng bước tiến vào phòng. Lão sư của Liễu Tịch hơi nhíu mày, nhìn người đàn ông đeo mặt nạ ác quỷ, không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn vậy mà không cảm nhận được khí tức của hai người này. Hắn cất tiếng hỏi, các hạ cũng là người của Tiêu gia. Lý Tiêu không mở miệng, mà trực tiếp ngồi xuống một chiếc ghế còn lành lặn, thuận thế vắt chéo chân. Lão sư của Liễu Tịch khóe miệng giật giật, trong mắt lóe lên một tia hung ác, các hạ rốt cuộc là ai, tại sao lại xen vào chuyện của chúng ta? Linh Lung quát khẽ, làm càn, ngươi là thân phận gì mà cũng xứng để các chủ nhà ta nói chuyện. Chỉ một tiếng quát, lão sư của Liễu Tịch vậy mà đã bay thẳng ra ngoài, đâm thủng mấy bức tường mới dừng lại, một ngụm máu tươi cũng theo đó phun ra. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người sững sờ, đây là cảnh giới gì mà có được sức mạnh kinh khủng như vậy? Tộc trưởng Tiêu gia, Tiêu Chiến, vội vàng tiến lên một bước, chắp tay cúi đầu, không biết tiền bối đến Tiêu gia, vãn bối không tiếp đón từ xa, mong tiền bối thứ lỗi. Lý Tiêu liếc nhìn Tiêu Chiến, biết hắn muốn mượn tay mình để giải quyết đám người Áo Ba Mạc. Tiêu tộc trưởng không cần khách sáo, ta hôm nay đến đây là muốn cùng ngài làm một cuộc giao dịch. Tiêu Chiến không hiểu hỏi, không biết tiền bối muốn giao dịch gì với vãn bối ạ? Lý Tiêu nói, nghe nói Tiêu gia có một miếng ngọc phiến gia truyền, mỗi đời gia chủ Tiêu gia đều bảo quản cẩn thận, lưu truyền cho đến nay. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tiêu Chiến cùng mấy vị trưởng lão đều thay đổi. Không ngờ kẻ này lại nhắm vào miếng ngọc bội do tổ tiên để lại. Tiêu Chiến sắc mặt ngưng trọng nói, tiền bối, ta không hiểu ý ngài, Tiêu gia chưa bao giờ có thứ đó. Lý Tiêu nhướng mày, nếu đối phương không muốn đưa, vậy ở đây cũng không còn chuyện của mình. Hắn nói thẳng, nếu đã vậy, là tại hạ đường đột rồi. Các vị cứ tiếp tục, ta nghỉ ngơi một chút rồi sẽ đi. Áo Ba Mạc nghe Lý Tiêu không xen vào chuyện này nữa, lập tức thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hiện rõ lửa giận. Trong chốc lát, hai bên lao vào nhau, năng lượng va chạm khiến kiến trúc trong đại điện đều vỡ nát, duy chỉ có vị trí của Lý Tiêu là không hề hấn gì. Cùng lúc đó, lão sư của Liễu Tịch chật vật bò ra khỏi đống đổ nát. Hắn cũng nghe được những lời vừa rồi, nếu vị tiền bối này không quan tâm đến Tiêu gia, vậy thì hắn sẽ tự tay kết thúc tất cả. Dưới sự tham gia của một cường giả đấu linh, không bao lâu sau Tiêu gia đã có thương vong, Tiêu Chiến cũng bị đánh cho máu tươi đầm đìa, kinh mạch đứt gãy. Các trưởng lão Tiêu gia nằm rạp trên đất, không cam lòng nói lớn, tộc trưởng, đưa đồ cho hắn đi. Nếu Tiêu gia bị diệt, giữ lại vật đó còn có ích gì? Tiêu Chiến tóc tai bù xù, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng, nghe nhị trưởng lão nói vậy càng nổi trận lôi đình, giận dữ quát, im miệng. Đây là tâm huyết của các đời tộc trưởng, đưa cho người khác, Tiêu gia ta sẽ không còn cơ hội xoay mình. Lão sư của Liễu Tịch cười ha hả, các ngươi còn muốn xoay mình sao, thật là nực cười. Người đã chết rồi, còn lật cái gì? Ta sẽ ngay trước mặt ngươi, giết sạch tất cả mọi người trong Tiêu gia, để báo thù cho đệ tử của ta. Nói rồi, bàn tay hắn hung hăng đập xuống đỉnh đầu một đệ tử Tiêu gia. Sau một tiếng hét thảm, tên đệ tử này lập tức hóa thành một đám mưa máu. Không. Hai vị trưởng lão mắt đỏ như máu, lớn tiếng nói, tiền bối, chúng tôi đưa cho ngài, chúng tôi đưa cho ngài. Lý Tiêu nghe vậy bèn khoát tay. Linh Lung phía sau hiểu ý, ngón tay khẽ động, vị luyện dược sư tứ phẩm đang định tiếp tục giết người liền đứng im tại chỗ. Những người khác cũng vậy. Áo Ba Mạc thì nằm rạp trên đất, toàn thân xương cốt vang lên tiếng răng rắc. Tiền bối, ngài làm gì vậy? Áo Ba Mạc lớn tiếng chất vấn, chúng tôi cũng có thể giao nó cho ngài mà. Linh Lung đôi mắt đẹp khẽ động, một luồng áp lực nặng nề lại ập đến, ồn ào. Lần này, đầu của Áo Ba Mạc nổ tung, chết ngay tại chỗ. Cảnh tượng máu me như vậy khiến đám người kinh hãi. Lý Tiêu nhấp một ngụm trà nóng nói, Tiêu Chiến tộc trưởng, bây giờ có thể lấy ra được rồi chứ? Ngươi cứ yên tâm, chỉ cần giao ra miếng ngọc đó, ta không chỉ không làm hại Tiêu gia nửa phần, mà còn cho các ngươi thù lao tương xứng. Tiêu Chiến nhìn cảnh hoang tàn trong đại điện, cùng với máu thịt bay tứ tung của các đệ tử, trên mặt lộ ra nỗi đau vô tận. nhưng hắn không dám trách cứ Lý Tiêu nửa lời, vì trong lòng hắn biết rõ, nếu Lý Tiêu không đến đòi khối đà xá cổ ngọc này, Tiêu gia thật sự có khả năng bị diệt môn. Dưới tình huống không cam lòng, Tiêu Chiến từ trong nạp giới lấy ra một chiếc hộp. Trong hộp đựng đúng là miếng đà xá cổ ngọc được Tiêu tộc lưu truyền qua nhiều thế hệ. Lý Tiêu hai mắt sáng lên, đây chính là chìa khóa để mở ra động phủ cổ đế. Hắn hài lòng gật đầu. Linh Lung hiểu ý, ngón tay khẽ động, tất cả những người không thuộc Tiêu gia trên sân đều mất mạng. Sức mạnh kinh khủng như vậy khiến Tiêu Chiến không nhịn được nuốt nước bọt. Đây là một ít thuốc chữa thương, còn có công pháp đấu kỹ, xem như là thù lao cho miếng ngọc phiến. Nếu sau này có chuyện gì, có thể đến Đăng Thiên Các ở Ma Thú Sơn Mạch tìm ta. Ma Thú Sơn Mạch. Đăng Thiên Các. Tiêu Chiến không hiểu nhìn về phía Lý Tiêu. Hắn chưa từng nghe nói ở Ma Thú Sơn Mạch lại có người mở lầu các. Linh Lung nhẹ giọng nói, các chủ đại nhân nhà ta chính là chủ nhân của Đăng Thiên Các. Đăng Thiên Các là một tòa kiến trúc có lịch sử hàng vạn năm, những vật phẩm đấu giá đều là kỳ trân dị bảo của thiên hạ. Nghe vậy, Tiêu Chiến càng thêm bội phục hai người trước mắt. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Tiêu Chiến theo bản năng rót tinh thần lực vào trong nạp giới. Khi thấy những thứ bên trong, trên mặt hắn viết đầy kinh ngạc. Hai vị trưởng lão cũng tiến đến, dùng tinh thần lực dò xét. Thuốc chữa thương trong này vậy mà đều từ tam phẩm trở lên. Không chỉ vậy, trong này còn có công pháp địa giai cấp thấp và một số vũ khí. Phải biết, vị tộc trưởng mạnh nhất của Tiêu gia họ tu luyện cũng chỉ là công pháp huyền giai. Không ngờ đối phương lại ra tay xa hoa như vậy, để lại hơn 10 bản đấu kỹ địa cấp. Điều này thực sự khiến họ mở rộng tầm mắt. Hơn nữa, mỗi món vũ khí đều được khảm ma hạch cao giai, phối hợp với cường giả từ đại đấu sư trở lên, thực lực tự nhiên không thể xem thường. Tiêu Chiến kinh ngạc nói, không ngờ đối phương lại cho Tiêu gia chúng ta nhiều bảo vật như vậy. Đấu kỹ địa cấp, ngay cả cường giả đấu linh cũng không có tư cách tu luyện, mà Tiêu gia chúng ta lại có hơn 10 bản. Hai vị trưởng lão dường như đã quên đi nỗi nhục vừa rồi, trực tiếp phá lên cười. Tiêu gia của họ cuối cùng cũng có tư cách lật ngược tình thế. Bây giờ có nhiều đấu kỹ địa cấp như vậy, bọn họ sẽ có đủ vốn liếng để chống lại các gia tộc ở đế đô. Một ngày nào đó, Tiêu gia nhất định sẽ trở về Trung Châu Đại Lục. Hai người rời khỏi Tiêu gia, đi trên con đường vắng vẻ. Linh Lung che ô hỏi, các chủ đại nhân, vì sao lại cho Tiêu gia đấu kỹ địa cấp, có phải hơi quá đắt giá không? Lý Tiêu cười nói, ngươi không hiểu đâu. Đà xá cổ đế ngọc là thứ có thể mở ra động phủ của đấu đế. Những thứ bên trong đó so với những gì ta cho đi, quả thực là một trời một vực. Nghe các chủ đại nhân giải thích, trên gương mặt lạnh lùng của Linh Lung vậy mà lại nở một nụ cười, các chủ đại nhân lại nói đùa rồi. Lý Tiêu nói, Linh Lung, ngươi theo ta cũng hơn một năm rồi. Thật ra ngươi cười lên rất đẹp, cả ngày cứ giữ bộ mặt lạnh lùng, rất xa cách. Linh Lung cúi đầu như đứa trẻ làm sai chuyện, Lý Nhí xin lỗi Linh Lung vốn sinh ra vì các chủ, nếu các chủ không thích, Linh Lung có thể rời khỏi thế gian này. Lý Tiêu sờ sờ chiếc mũi xinh xắn của Linh Lung, nói, sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Ngươi hãy nhớ, mạng của ngươi không thuộc về bất cứ ai, ngươi chính là ngươi, hiểu chưa? Linh Lung mặt ửng hồng, bất giác nhào vào lòng Lý Tiêu, cảm nhận nhịp tim và lồng ngực rắn chắc của các chủ đại nhân. Hai người cứ như vậy đứng trong mưa, cảm nhận hơi ấm của đối phương. Tiếng mưa rơi lột bột trên tán ô giấy khiến đêm nay trở nên lãng mạn lạ thường. Lý Tiêu hỏi, Linh Lung, ngươi có bằng lòng ở bên cạnh ta mãi mãi không? Linh Lung không chút do dự trả lời, thuộc hạ nguyện ý. Lý Tiêu nói tiếp, bắt đầu từ hôm nay, ngươi không cần đảm nhiệm chức đấu giá sư của Đăng Thiên Các nữa. Ta đã nghĩ ra một người thích hợp hơn. Linh Lung cũng không hỏi tại sao, nhưng nếu đó là quyết định của các chủ đại nhân, nàng sẽ vô điều kiện tin tưởng. Lý Tiêu hơi kinh ngạc hỏi, sao vậy, không thấy ngạc nhiên sao? Linh Lung mỉm cười trả lời, các chủ nói đùa rồi. Ngài là chủ nhân của Linh Lung, quyết định của ngài chính là quyết định của Linh Lung, thuộc hạ không một lời oán thán. Nghe câu này, Lý Tiêu cũng có chút hài lòng. Hai người tay trong tay đi đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ Ô Thản Thành. Đây là chi nhánh của phòng đấu giá lớn nhất Gia Mã Đế Quốc. Ở cái thành Ô Thản nhỏ bé này, ngay cả tụ khí tán cũng có thể được xem là vật vô cùng trân quý. Một nhân viên nói, kính chào quý khách, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ sắp bắt đầu, xin quý vị hãy xuất trình số lượng kim tệ của mình để chúng tôi sắp xếp vị trí. Linh Lung thu ô giấy, từ trong nạp giới lấy ra một tấm thẻ. Khi thấy con số trên đó, nữ nhân viên này suýt nữa đã ngất đi tại chỗ. Nàng nhìn thấy không phải một vạn hai vạn kim tệ, mà là một chuỗi số không dài dằng dặc. Cả đời này nàng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, cũng không ngờ sẽ có cường giả cấp bậc này đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Nhã Phi tỷ, Nhã Phi tỷ, chị mau tới đây. Nữ nhân viên sau khi hoàn hồn vội vàng thông báo cho người phụ trách ở đây, Nhã Phi. Nghe tiếng động, Người phụ trách phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ vội vàng bước ra. Đó là một nữ tử có dung mạo tuyệt mỹ. Trên gương mặt luôn mỉm cười của nàng ẩn chứa một vẻ quyến rũ. Nàng mặc một bộ cẩm bào đỏ tươi bó sát người, tung lên những đường cong tuyệt mỹ. Đây chính là thủ tịch đấu giá sư của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Nhã Phi. Nhã Phi hỏi, Tiểu Liên, la lối om sòm còn ra thể thống gì, đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Liên chỉ vào tấm thẻ trong tay Lý Tiêu, lắp bắp nói, Nhã Phi tỷ, anh ta tiền của anh ta. Nhã Phi nhíu mày, quay sang nhìn đôi nam nữ xa lạ trước mặt. Khi thấy dung mạo của Linh Lung, nàng cũng không khỏi kinh ngạc. Không ngờ trên đời này lại có một nữ nhân hoàn mỹ như vậy. Nhưng nàng nhanh chóng phản ứng lại, khẽ cúi người chào, chào ngài, tôi là Nhã Phi, người phụ trách phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, rất vui được phục vụ các vị. Linh Lung mở lời trước, chúng tôi muốn tham gia buổi đấu giá này, mong Nhã Phi tiểu thư tìm cho một phòng riêng. Nhã Phi ôn nhã cười, được à, xin mời đi theo tôi. Tiểu Liên, pha cho quý khách một ấm trà ngon. Dưới sự dẫn dắt của Nhã Phi, Lý Tiêu và Linh Lung đi tới một căn phòng đặc biệt trên lầu 2. Ở đây cách biệt với bên ngoài, bên trong có thể nhìn ra ngoài, nhưng bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Nhã Phi nhẹ giọng nói, hai vị quý khách cứ ở đây nghỉ ngơi một chút, tôi đi sắp xếp người chuẩn bị trà và bánh ngọt cho hai vị. Đợi Nhã Phi rời đi, Linh Lung mới lên tiếng, các chủ đại nhân, những thứ đó đều là hàng cấp thấp, chúng ta có muốn đấu giá không? Lý Tiêu nhún vai cười nói, chơi thôi. Để chúng ta cũng trải nghiệm cảm giác của kẻ lắm tiền, ngươi thích gì cứ tùy ý tăng giá là được, hôm nay coi như thư giãn một chút. Linh Lung che miệng cười. Ở thành Ô Thản nhỏ bé này, những món đồ được đấu giá trị giá cũng chỉ vài vạn kim tệ, đối với họ, chỉ cần vung tay là có thể mua lại toàn bộ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Người phụ trách Nhã Phi tự mình bưng một đĩa bánh ngọt vào phòng. Tuy thực lực của nàng không đáng kể, nhưng khả năng nhìn người lại rất mạnh. Nàng tự nhiên có thể nhận ra thân phận của Lý Tiêu và Linh Lung không hề tầm thường. Đặt đĩa bánh ngọt xuống, Nhã Phi ôn nhã cười nói, vị quý khách này, vẫn chưa biết quý danh của ngài là gì. Lý Tiêu. Nhã Phi nhíu mày, cái tên này nàng chưa từng nghe qua. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ ở toàn bộ Gia Mã Đế Quốc cũng được xem là một trong những thế lực hàng đầu. Dù không bằng hoàng thất, nhưng họ lại nắm giữ 1/5 kinh tế của đế quốc, sau lưng còn có Hải Lão, một cường giả đấu hoàng trấn giữ. Bất quá Nhã Phi cũng không vì thân phận đặc thù của Lý Tiêu mà đối đãi khác biệt, ngược lại vẫn cung kính nói, Lý Tiêu tiền bối, buổi đấu giá sắp bắt đầu, tôi xin phép xuống trước. Được, sau khi đấu giá kết thúc, ta muốn nói chuyện với cô một chút. Nhã Phi gật đầu, không từ chối, rồi ưu nhã xoay người rời đi. Dáng người thanh thuần thoát tục, phối hợp với gương mặt tuyệt mỹ kia, nếu là người đàn ông khác e rằng đã sớm không nhịn được muốn nếm thử hương vị. Lý Tiêu chật lưỡi nói, Linh Lung, ngươi cũng thử xem, hương vị không tệ lắm. Linh Lung cầm một miếng bánh hoa quế, đưa vào miệng anh đào, mềm mại ngọt thơm, thoang thoảng mùi hương hoa quế. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Lý Tiêu không ra tay, mà giao quyền đấu giá cho Linh Lung, thích gì thì mua nấy. Không bao lâu, Linh Lung đã mua được mấy món đồ. Tuy không đáng tiền, nhưng vẻ ngoài rất đẹp. Buổi đấu giá nhanh chóng kết thúc, Nhã Phi cũng đúng hẹn đến phòng nghỉ, mang theo tất cả vật phẩm mà Linh Lung đã mua. Nhã Phi ngồi xuống ghế sofa, dáng vẻ quyến rũ động lòng người. Lý Tiêu tiền bối, đây là vật phẩm ngài đã mua, tổng cộng 50 vạn kim tệ. Linh Lung tiến lên, lấy ra một tấm thẻ vàng. Sau khi thanh toán, nàng cất tất cả vật phẩm vào nạp giới. Ánh mắt Nhã Phi dừng lại trên chiếc nhẫn phỉ thúy trên ngón tay ngọc của Linh Lung, không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Thân là một đấu giá sư đủ tiêu chuẩn, nàng tự nhiên nhìn ra được sự khác biệt của chiếc nạp giới này, nhất định là hàng cao cấp. Linh Lung dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Nhã Phi, bình thản nói, Nhã Phi tiểu thư không cần kinh ngạc. Đây là thần long nạp giới do các chủ nhà ta ban thưởng. Thần long nạp giới. Nhã Phi nhíu mày, nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, hướng về Lý Tiêu nói, ngài chính là Lý Tiêu các chủ phải không ạ? Không biết các chủ lần này tìm tôi có chuyện gì? Lý Tiêu cũng không nói nhảm, trực tiếp vào thẳng vấn đề, ta muốn mời cô gia nhập Đăng Thiên Các, để chủ trì các buổi đấu giá. Nghe vậy, Nhã Phi không khỏi cau mày, Đăng Thiên Các? Vì sao tôi chưa từng nghe nói qua? Lý Tiêu nhún vai, đó là tự nhiên. Đăng Thiên Các thành lập đến nay mới hơn một năm, cô dĩ nhiên chưa từng nghe qua. Bất quá, ta tin không bao lâu nữa, Đăng Thiên Các sẽ trở thành phòng đấu giá hàng đầu của đấu khí đại lục. Cho nên ta đại diện cho chính mình, thành tâm mời Nhã Phi tiểu thư đến Đăng Thiên Các. Linh Lung dù sao cũng không thể trở thành một đấu giá sư thực thụ, tính cách nàng quá lạnh lùng. Ngược lại, Nhã Phi đã ra vào đủ loại phòng đấu giá cao cấp, đối với quy tắc bên trong cũng đã nắm rõ. Nhã Phi híp mắt nói, Lý Tiêu các chủ, ngài có biết tôi là người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ không? Ngài đến lôi kéo tôi, không sợ đắc tội gia tộc Mễ Đặc Nhĩ sao? nếu ta sợ thì đã không tới. Lý Tiêu nhẹ giọng cười. Hắn lấy ra một chiếc bình ngọc, nhẹ nhàng đặt lên bàn, đây là lễ gặp mặt của ta. Nhã Phi bán tính bán nghi cầm lấy bình ngọc. Khi mở ra, một luồng dược hương nồng đậm ập vào mặt, cả căn phòng đều tràn ngập một luồng sức mạnh cuồng bạo. Nhã Phi con ngươi co rụt lại, đôi mắt đẹp lóe lên vẻ ngưng trọng, đây là đan dược lục phẩm, ngài lại có đan dược lục phẩm, thân là đấu giá sư của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Nhã Phi cũng từng thấy qua đan dược lục phẩm, nhưng đó là thứ mà ngay cả tộc trưởng cũng phải tự mình ra mặt đấu giá. Nhã Phi nuốt nước bọt, nặng nề hỏi, tôi không hiểu, Lý Tiêu các chủ ra tay xa hoa như vậy, tại sao lại để ý đến tôi? Thực lực của tôi cũng chỉ là cảnh giới đấu giả. Lý Tiêu nhẹ giọng cười, núi không cần cao, có tiên ắt nổi danh. Nước không cần sâu, có rồng ắt sẽ thiên. Đăng thiên các chúng ta vừa hay thiếu một đấu giá sư. Nếu Nhã Phi tiểu thư bằng lòng gia nhập, viên đan dược lục phẩm này sẽ là của cô. Nhã Phi khẽ cắn môi dưới, rõ ràng nàng đã có chút động lòng. Một viên đan dược lục phẩm đỉnh cấp ở Gia Mã Đế Quốc có thể coi là vật phẩm trân quý, ngay cả đan vương Cổ Hà cũng chỉ là lục phẩm sơ cấp mà thôi. Chúng tôi đồng ý, đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Hiện ra trước mắt là một người đàn ông trung niên mặc trang phục hoa lệ. Người đàn ông khí độ bất phàm, nhưng đôi mắt lại nhắm nghiền. Tộc trưởng, sao ngài lại đến đây? Nhã Phi có chút kinh ngạc đứng dậy, hành lễ nói. Người đến chính là tộc trưởng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Đằng Sơn. Thất Tinh Đấu Vương, cũng là một trong 10 đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc. Đằng Sơn tuy không mở mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức của bất kỳ ai. Vậy mà khi cảm nhận đến Lý Tiêu, ánh mắt ông ta lại bất giác mở ra, kinh ngạc hỏi, vị tiểu huynh đệ này khí độ phi phàm, ngay cả ta cũng không nhìn thấu được cảnh giới. Linh Lung lạnh lùng nói, ngươi chỉ là một đấu vương nhất giai quèn, mà cũng đòi nhìn thấu các chủ đại nhân sao? Nếu là trước kia, ngươi đã chết rồi. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nuốt nước bọt, lúng túng cười, thân là một trong 10 đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc, ông ta đương nhiên đã nghe danh Đăng Thiên Các, cũng biết nữ tử tên Linh Lung này là một đấu tông cường giả. Đằng Sơn mặt già đỏ ửng, vội vàng cúi người chào, hóa ra ngài chính là người sáng lập Đăng Thiên Các, Lý Tiêu các chủ. Vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong Lý Tiêu các chủ rộng lòng tha thứ. Không sao. Lý Tiêu vốn không phải kẻ hẹp hòi, nói thẳng, cuộc đối thoại vừa rồi chắc ông cũng đã nghe thấy rồi, suy nghĩ thế nào? Ha ha, Lý Tiêu các chủ, ta đồng ý để Nhã Phi gia nhập Đăng Thiên Các, hơn nữa gia tộc Mễ Đặc Nhĩ sẽ toàn lực ủng hộ. Đằng Sơn tự nhiên không thể từ chối cơ hội tốt như vậy, có thể dính chút quan hệ với Đăng Thiên Các là điều mà bất cứ thế lực nào cũng khao khát. Đừng thấy Đăng Thiên Các mới thành lập được một năm, nhưng những vật phẩm đấu giá mà nó mang lại đã hoàn toàn khuất phục tất cả các gia tộc và cường giả ở phương Bắc. Đầu tiên là dị hỏa, sau đó là bích xà tam hoa đồng, rồi bát phẩm phục linh thanh đan, thứ nào đặt ra ngoài đại lục cũng đều sẽ dấy lên một trận gió tanh mưa máu, thậm chí gây ra tranh đấu giữa các gia tộc. Nghe vậy, Lý Tiêu gật đầu mỉm cười, không hổ là tộc trưởng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, quả nhiên mưu trí. Ông ta không chỉ để Nhã Phi bám vào ngọn núi lớn Đăng Thiên Các, mà còn muốn buộc cả gia tộc Mễ Đặc Nhĩ vào đó để thu được nhiều lợi ích hơn. Thương nhân nào cũng không phải kẻ ngốc, nhất là tộc trưởng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã sống mấy chục năm, có thể ngồi lên vị trí này, đầu óc của ông ta tuyệt không phải tầm thường. Hơn nữa, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ từ khi thành lập đến nay, vẫn luôn dựa vào con mắt nhìn người nhìn vật tinh tường mới có thể chiếm một chỗ đứng ở Gia Mã Đế Quốc, thậm chí là toàn bộ đại lục phương Bắc. Để tỏ thành ý, Đằng Sơn cố ý lấy ra toàn bộ kim tệ mang theo người, cũng chỉ có mấy trăm vạn mà thôi. Đối với người bình thường, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Thu nhập một năm của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng chỉ vài trăm vạn kim tệ, có thể thấy, để lấy lòng Đăng Thiên Các, Đằng Sơn cũng đã chi đậm. Nhưng đối với Đăng Thiên Các mà nói, số tiền này còn không bằng một món công pháp. Nhưng có còn hơn không, Lý Tiêu cầm lấy nạp giới trên bàn, gõ gõ nói, dùng cái này để khảo nghiệm ta sao? Các chủ nào mà chịu nổi khảo nghiệm thế này chứ? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn thấy Lý Tiêu các chủ nhận tiền của mình, cũng vui vẻ vuốt râu, cười ha hả hỏi, Lý Tiêu các chủ có hài lòng không? Cũng không tệ lắm, lần sau chú ý một chút, để người khác thấy sẽ nói ra nói vào. Lý Tiêu đứng dậy, sửa sang lại y phục, nếu đã vậy, Nhã Phi ta liền mang đi. Nhã Phi nhìn về phía tộc trưởng, sắc mặt ngưng trọng, nhưng vì đại nghiệp của gia tộc, nàng chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của ông. Nhưng nàng rất nhanh sẽ biết quyết định của mình hạnh phúc đến nhường nào, thậm chí còn may mắn vì trước đây đã từng từ chối. Lý Tiêu lấy ra một ít đan dược và công pháp đặt lên bàn, rồi dưới ánh mắt chăm chú của Đằng Sơn, dẫn mấy người ung dung rời đi. Sau khi rời khỏi thành Ô Thản, hai con ma thú cũng chạy tới. Khi nhìn thấy Tử Tinh Dực Sư Vương, Nhã Phi bất giác lùi lại một bước, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ hoảng sợ. Đây là Tử Tinh Dực Sư Vương. Đừng sợ, đây là tọa kỵ của các chủ đại nhân. Cái gì, tọa kỵ? Nhã Phi vốn luôn chín chắn điềm tĩnh cũng có chút choáng váng, đây chính là tầm vóc của các chủ đăng thiên các sao. Tử Tinh Dực Sư Vương làm tọa kỵ, Đấu Tông cường giả làm hộ vệ, chẳng trách tộc trưởng không những không tức giận mà còn vui vẻ tiễn mình rời đi. Thì ra là thế. Linh Lung vuốt ve con ma thú cấp 5 trước mặt, nó ngoan ngoãn hưởng ứng. Nhưng khi Nhã Phi muốn chạm vào, nó lập tức nhe ra hàm răng sắc bén. Ma thú có lòng kiêu hãnh của riêng mình, trừ chủ nhân và người của Đăng Thiên Các, không ai được phép chạm vào bộ lông kiêu hãnh của chúng. Hửm. Lý Tiêu quay đầu nhìn con ma thú cấp 5, quên nói, từ hôm nay Nhã Phi là đấu giá sư của Đăng Thiên Các chúng ta, cần gì phải mang địch ý lớn như vậy. Nghe các chủ nhắc nhở, con ma thú cấp 5 này mới buông xuống cảnh giác, tùy ý để Nhã Phi vuốt ve đầu nó. Đã là người một nhà, cũng không cần phải hung dữ nữa. Mấy người thuận thế ngồi lên mình ma thú, vật đã đến tay, ở lại đây cũng vô ích, không bằng sớm trở về tận hưởng ánh nắng. Nhã Phi lau mồ hôi trên trán, không ngờ trong đời mình lại có thể ngồi lên ma thú cấp 5, e rằng ngay cả tộc trưởng đại nhân cũng chưa từng có tiền lệ này. Linh Lung cũng nhìn ra được sự lo lắng của Nhã Phi, một đấu giả ngồi trên lưng ma thú cấp 5 tương đương với đấu vương, tự nhiên sẽ sinh lòng e ngại. Nàng bèn nhẹ giọng nhắc nhở, không cần lo lắng, nó là tọa kỵ của ta, sẽ không làm tổn thương ngươi đâu. Sau này có cơ hội, các chủ đại nhân sẽ tự mình chọn cho ngươi một tọa kỵ phù hợp. Ta cũng có sao? Nhã Phi kinh ngạc. Đó là tự nhiên. Linh Lung điều khiển con ma thú cấp 5 bay vút lên trời, nói, các chủ đại nhân đã nói, bất kỳ ai gia nhập Đăng Thiên Các đều sẽ nhận được một ma thú cao cấp làm tọa kỵ. Đồng thời, ngài ấy cũng sẽ giúp ngươi rèn luyện thân thể, để ngươi nhanh chóng đột phá tu vi. Tiểu Y Tiên dưới sự giúp đỡ của Lý Tiêu, chỉ trong một năm ngắn ngủi, cũng đã từ một đấu giả ban đầu tấn cấp lên cảnh giới nhất tinh đại đấu sư. Có thể nói là tiến bộ thần tốc. Nhã Phi trong lòng thầm nghĩ, Đăng Thiên Các rốt cuộc là một phòng đấu giá như thế nào mà lại sở hữu thực lực đáng sợ đến vậy, quả thực khó có thể dùng lời nào để diễn tả. Sau một hồi di chuyển, chưa đầy một canh giờ, mấy người cuối cùng cũng đã đến Đăng Thiên Các ở phía đông ma thú sơn mạch. Tất cả những người canh giữ Đăng Thiên Các đều bước ra, đồng loạt chắp tay cúi đầu về phía Lý Tiêu trên bầu trời, tham kiến các chủ. Âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng khắp phía đông ma thú sơn mạch, dọa bay cả một đàn chim biển. Nhã Phi cũng bị trận thế này làm cho giật mình, khí tức của những người này vậy mà đều trên cả tộc trưởng đại nhân, chẳng lẽ họ đều là đấu hoàng cường giả sao? Toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, số đấu hoàng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà ở đây lại ẩn giấu không dưới 4 vị đấu hoàng cường giả, nói ra e rằng cũng không ai tin. Ma thú vững vàng đáp xuống đất. Băng Sương, Ngưu Mãnh, Thương Tuyết nhanh chóng đi tới, nhìn cô gái xinh đẹp trong lòng Linh Lung, không khỏi liếc nhìn với ánh mắt tò mò. Giới thiệu với các ngươi một chút, từ hôm nay, Nhã Phi sẽ đảm nhiệm chức vụ đấu giá sư của Đăng Thiên Các. Nhã Phi từ trên mình ma thú nhảy xuống, tao nhã lịch sự nói, Nhã Phi xin ra mắt các vị tiền bối. Băng Sương và Thương Tuyết nhìn nhau, cả hai đều không lên tiếng, tính cách của họ như những mỹ nhân băng tuyết, ngoài các chủ đại nhân ra, họ không có hứng thú trò chuyện với bất kỳ ai. Ngưu Mãnh cười ha hả một tiếng, tỏ vẻ thân quen, chào cô, ta tên Ngưu Mãnh, sau này cô cứ gọi ta là Ngưu ca, nếu không thì cũng có thể gọi ta là Ngưu. Hắn vừa định nói ra chữ kia đã lập tức bị ánh mắt của các chủ đại nhân trừng cho im bặt, Ngưu Mãnh chỉ đành cúi đầu, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện. Lý Tiêu nói, từ hôm nay, Nhã Phi không chỉ là đấu giá sư của Đăng Thiên Các, mà còn là một thành viên của các ngươi. Sau này có cơ hội thì hãy giúp nàng ấy đề thăng cảnh giới. Vâng, các chủ đại nhân. Mọi người trăm miệng một lời đáp. Tiểu Y Tiên đâu rồi, sao không thấy nàng? Lý Tiêu nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng cô đồ đệ ngoan của mình. Thương Tuyết khẽ nói, nàng ấy vẫn đang tu luyện, nghe nói đã sắp đột phá cảnh giới đại đấu sư. Ồ, nghe vậy, Lý Tiêu nhíu mày, không hổ là người thừa kế của Ách Nan độc thể, chỉ cần không ngừng ăn dược thảo và đang dược chứa kịch độc là có thể khiến nàng không ngừng tăng lên cảnh giới. Lại thêm lực lượng thần thánh đặc thù bên trong Đăng Thiên Các không ngừng bồi bổ căn cốt cho Tiểu Y Tiên, từ đó giúp nàng chịu đựng được độc tố trong cơ thể càng thêm mạnh mẽ. Nhã Phi theo mấy người đi vào phòng đấu giá của Đăng Thiên Các, nhìn sảnh đường to lớn như hoàng cung, không khỏi cảm thán, không ngờ trang trí của Đăng Thiên Các lại xa hoa đến mức này, so với phòng đấu giá của mình thì quả là một trời một vực. Chẳng trách tộc trưởng đại nhân lại kiên dè như vậy, thậm chí bằng lòng bỏ ra thu nhập cuối năm của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ để lấy lòng các chủ. Điều này cho thấy nội tình của Đăng Thiên Các đáng sợ đến mức nào. Lý Tiêu nói, Nhã Phi, không cần câu nệ, đến đây cứ như ở nhà mình, không ai bắt nạt ngươi đâu. Họ lần lượt là Linh Lung, Thương Tuyết và Băng Sương. Tính cách của ba người này đều giống nhau, lạnh lùng thấu xương, nhưng người không xấu, hơn nữa còn là hộ pháp trung thành nhất của Đăng Thiên Các ta. Sau này nếu có gì không hiểu cũng có thể hỏi họ, họ sẽ chỉ dẫn ngươi tu hành. Nhã Phi dịu dàng gật đầu, đa tạ các chủ. Linh Lung bước lên phía trước nói, Nhã Phi tiểu thư, mời đi theo ta, ta đã chuẩn bị sẵn phòng nghỉ ngơi cho cô rồi. Làm phiền cô. Gót đôi ủng dài có chút sắc bén, tiếng lách cách vang lên trên nền đá xanh bóng loáng, phát ra từng đợt âm thanh trong trẻo dễ nghe, tựa như những nốt nhạc tuyệt vời. Ánh mắt hơi dời lên một chút, một đôi chân dài thon thả trắng như tuyết, cùng ánh mắt có phần rung động xuất hiện trong tầm mắt. Lý Tiêu vội ho một tiếng, quay người đi. Linh Lung, Băng Sương và Thương Tuyết có thể nói là khá bảo thủ, gần như không thấy da thịt trắng nõn. Nhưng Nhã Phi lại khác, dưới lớp cẩm bào là một đôi chân dài trắng như tuyết không chói mắt, tại vòng eo thon gọn vừa vặn một vòng tay ôm, thắt một chiếc đai lưng màu bạc, làm nổi bật vòng eo mảnh mai đến tột cùng. Đúng là kiểu càng nhìn càng thích, chẳng trách Đằng Sơn lại để nàng làm đấu giá sư, e rằng đám người kia nhìn thấy Nhã Phi xong đều có một loại xúc động muốn tiêu tiền không thể kìm nén. Trong căn phòng trống trải, Lý Tiêu Thuận thế ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, uống chén trà ngon mới pha, thật khoan khoái. Trong khoảng thời gian tiếp theo, ngày nào Lý Tiêu cũng tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp, một bên dạy bảo tiến độ tu luyện của Tiểu Y Tiên, một bên sắp xếp cho Ngưu Mảnh và những người khác chỉnh đốn lại vườn đào bên ngoài Đăng Thiên Các. Ngay lúc Lý Tiêu chuẩn bị tiếp tục làm việc với Thương Tuyết, Linh Lung ở cửa lên tiếng nhắc nhở, Đan Vương Cổ Hà của Gia Mã Đế Quốc đã đến. Nghe là Đan Vương Cổ Hà, Lý Tiêu cũng không dừng động tác trong tay. Có câu nói, tên đã lên dây không thể không bắn. Cứ để Cổ Hà chờ ở ngoài vậy. Đan Vương Cổ Hà, một luyện dược sư lục phẩm đường đường, chỉ có thể ngồi dưới gốc cây lớn khổ sở chờ đợi. Không có mệnh lệnh của các chủ đại nhân, ông không thể đến gần phạm vi 100 mét của Đăng Thiên Các. Nghiêm sư và Phong Lê bên cạnh có chút bất bình, dù sao Cổ Hà cũng là một luyện dược sư lục phẩm, cho dù là đấu hoàng cường giả cũng phải nể mặt mấy phần. Đăng Thiên Các thế mà lại phớt lờ, còn để họ chờ dưới tiết trời nắng gắt. Đây không phải là bắt nạt người thành thật sao? Nhưng Cổ Hà lại không hề có chút oán thán. Lần này đến đây, ông cũng là có việc cầu xin các chủ Đăng Thiên Các. Từ sau khi buổi đấu giá lần trước kết thúc, ông vẫn không ngừng tìm kiếm những thứ để thôn phệ dị hỏa, nhưng Nạp Linh và Băng Linh Hàng Tuyền vẫn không có chút tiến triển nào, điều này khiến ông cũng có chút sốt ruột. Cấm chế giam cầm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chỉ có thể duy trì trong 3 năm, một khi vỡ nát, toàn bộ Gia Mã Đế Quốc sẽ trở thành luyện ngục trần gian, đến lúc đó, chính mình sẽ thật sự trở thành tội nhân thiên cổ. Lão Hà, thật sự không được thì chúng ta đến hiệp hội luyện dược sư của đế quốc khác xem sao, bọn họ chắc sẽ có hai thứ đó. Cổ Hà thở dài một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi nói, nếu thời gian đủ, ta cũng muốn đi, nhưng đi đi về về ít nhất cũng cần một năm, chúng ta thiếu nhất chính là thời gian. Dị hỏa từ xưa đến nay đều là hỏa diễm tốt nhất trong lòng các luyện dược sư, nhưng số người tìm được và thu phục được dị hỏa chưa đến 1%. Hơn nữa xác suất thành công cũng chỉ là 1 phần vạn, có thể tưởng tượng được tỷ lệ thất bại khi muốn thôn phệ dị hỏa lớn đến mức nào. Hơi không cẩn thận là sẽ thân tử đạo tiêu, vận khí tốt một chút thì có thể giữ lại toàn thây, vận khí không tốt thì trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Số luyện dược sư thành công thu phục dị hỏa thưa thớt như lông phượng sừng lân. Phong Lê chật lưỡi nói, Đăng Thiên Các có chút quá đáng, dù sao Lão Hà cũng là một luyện dược sư lục phẩm, sau khi thôn phệ dị hỏa thành công, có lẽ vì cảm ngộ mà có thể tấn thăng thất phẩm. Đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, giá trị mà một luyện dược sư thất phẩm mang lại không phải tầm thường. Được rồi, các ngươi đừng nói nữa, ta đã quyết tâm, chính là ở đây chờ, cho đến khi Lý Tiêu các chủ ra gặp ta. Ánh mắt Cổ Hà sáng ngời, tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt để thôn phệ dị hỏa. Mặt trời lặn về tây. Ánh sao rực rỡ dần chiếm cứ bầu trời của đấu khí đại lục. Ba người đã đợi cả một ngày, vẻ mặt nghiêm túc, đến giờ vẫn không thấy Lý Tiêu các chủ. Điều này khiến Nghiêm sư có chút nóng nảy, rất muốn cùng đối phương lý luận một phen, nhưng khi nhìn thấy Tử Tinh Dược sư Vương ở cửa, tâm tình tức giận cũng bị đè nén xuống. E rằng mình còn chưa mở miệng đã bị con Tử Tinh Dược sư Vương này ăn tươi nuốt sống rồi. Đúng lúc này, Ngưu Mảnh sải bước đi tới. Ánh mắt bình thản nói, Cổ Hà, các chủ đại nhân nhà ta nói, ngài ấy đang ở Hoài Thủy Trúc Đình chờ các vị, bây giờ có thể đi. Nghe câu này, Cổ Hà mừng rỡ, không để ý đến đôi chân đã tê dại của mình, vội vã chạy về phía Trúc Đình. Nghiêm sư và Phong Lê hai người bốn mắt nhìn nhau, cũng vội vàng theo sau. Bên bờ sông cảnh xuân tươi đẹp, cỏ cây xanh mướt, chim manh chim sẻ tung tăng nhảy múa, dưới ánh chiều tà tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Tuyết tan, vạn vật hồi sinh, những cây hoa đào gần Đăng Thiên Các đã kết đầy hoa. Chẳng bao lâu nữa là có thể ăn đào. Mặt hồ gợn sóng, lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Lý Tiêu bưng một tách trà nóng, khẽ nhấp một ngụm. Cổ Hà cũng vừa kịp lúc chạy tới, nhìn thấy Lý Tiêu các chủ, vội vàng chắp tay hành lễ, Đan Vương Cổ Hà, ra mắt Lý Tiêu các chủ. Nghiêm sư và Phong Lê phía sau dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn chắp tay hành lễ, Phong Lê, Nghiêm sư, ra mắt Lý Tiêu các chủ. Lý Tiêu nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, quay đầu nhìn ba vị đấu vương sau lưng, bình thản nói, không cần đa lễ, Cổ Hà, ông hôm nay đến đây có phải là vì Thanh Liên Địa Tâm Hỏa không? Đan Vương Cổ Hà khổ sở cười, không hổ là các chủ Đăng Thiên Các, quả nhiên thông minh, chắc hẳn người ta đã sớm biết mục đích của ông khi đến đây. Lý Tiêu các chủ, hiện tại ta đã có được ngũ giai đan dược huyết liên đan, nhưng băng linh hàng tuyền và nạp linh sinh ra từ nạp thạch cao cấp đến nay vẫn chưa tìm thấy. Sắc mặt đan vương Cổ Hà trầm trọng nói, cho nên ta muốn mua một ít vật liệu để hấp thu dị hỏa từ chỗ ngài, bất kể bao nhiêu tiền, ta đều bằng lòng trả. Ông đã không thể chờ đợi được nữa để thôn phệ dị hỏa. Để trở thành luyện dược sư thất phẩm, đan vương Cổ Hà đã bỏ ra cả đời tâm huyết, bây giờ sắp thành công, há lại từ bỏ. Lý Tiêu liếc nhìn thái độ chân thành của Cổ Hà, rồi lại nhìn vào cửa hàng hệ thống, băng tinh hà ngọc giá bán 3 điểm hệ thống tệ, nạp linh còn rẻ hơn, 2 điểm hệ thống tệ. Đổi ra kim tệ thì cũng chỉ 5 vạn mà thôi. Nhưng nếu đã bán ra, há lại bán với giá gốc. Lý Tiêu giả vờ khổ sở nói, đan vương Cổ Hà, ông hẳn cũng rõ giá trị của hai thứ này, mỗi món đều là thiên tài địa bảo, muốn có được không phải dễ dàng. Đan vương Cổ Hà tự nhiên cũng biết giá trị của hai loại chí bảo này, đối với luyện dược sư mà nói, chúng có thể giúp họ hấp thu dị hỏa, không có chúng, đừng nói là dị hỏa, ngay cả chạm vào cũng sẽ bị hóa thành tro bụi. Nhưng để hạ giá, Cổ Hà vẫn yếu ớt hỏi một câu, không biết Lý Tiêu các chủ bằng lòng ra giá bao nhiêu. Lý Tiêu dùng ngón tay chấm vào nước trà, viết lên bàn con số 500. Thấy cảnh này, Nghiêm sư lập tức giận dữ nói, Lý Tiêu các chủ, ngài đây là hét giá trên trời à, 500 vạn kim tệ, đúng là sư tử ngoạm. Im ngay. Đan vương Cổ Hà nghiêng đầu quát lớn, Nghiêm sư, không được vô lễ. Nghiêm sư tức đến khóe miệng co giật, nhưng dưới uy quyền của đan vương Cổ Hà, hắn cũng chỉ có thể im lặng, dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Lý Tiêu. Cổ Hà trầm ngâm một lát rồi nói, được, bất kể bao nhiêu tiền, ta lấy. Nói rồi, Cổ Hà từ trong nạp giới lấy ra một tấm thẻ kim tệ 500 vạn, đặt lên bàn. Sức hấp dẫn của dị hỏa đối với ông đã không thể dùng tiền bạc để đo đếm. Huống hồ một khi mình thành công thôn phệ, tài luyện đan của bản thân nhất định sẽ tăng vọt, thậm chí tấn thăng thất phẩm luyện dược sư cũng không phải là không thể. Cơ hội đặt ngay trước mắt, há lại bỏ lỡ. Chỉ cần trở thành luyện dược sư thất phẩm, 500 vạn kim tệ cũng chỉ bằng giá trị của mấy viên đan dược mà thôi. Lý Tiêu nhìn 500 vạn kim tệ trên bàn, cũng cười ha hả. Đối phương đã sảng khoái như vậy, mình há lại lề mề. Hắn chợt vung tay phải, thiên tài địa bảo băng tinh hàng ngọc và nạp linh đồng thời xuất hiện trước mặt Cổ Hà. Cổ Hà không khỏi hai mắt sáng lên, quả nhiên, Lý Tiêu các chủ vẫn luôn sở hữu hai loại chí bảo này, đa tạ các chủ đại nhân. Cổ Hà không kịp chờ đợi cất chúng vào túi, vui vẻ như một đứa trẻ. Lý Tiêu đứng dậy, mở miệng nhắc nhở, Cổ Hà trưởng lão, lần giao dịch riêng này ta hy vọng là lần cuối cùng. Phòng đấu giá có quy tắc của phòng đấu giá, nếu ai cũng như ông, vậy đăng thiên các của ta còn bán đấu giá thế nào nữa? Đan vương Cổ Hà cười nói, tại hạ tự nhiên biết, lần này may nhờ có Lý Tiêu các chủ, ân tình của ngài tại hạ ghi nhớ trong lòng, sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Không cần đa lễ. Lý Tiêu bình thản nói. Cổ Hà sau khi có được thứ mình muốn, tự nhiên không thể ở lại lâu, quay người dẫn theo Nghiêm sư và Phong Lê hậm hực rời đi. Nhưng chỉ cần nhìn vào vẻ mặt của ông là có thể thấy, ông đang vô cùng vui mừng. Có được băng tinh hàng ngọc và nạp linh, đã chứng minh ông có tư cách thôn phệ dị hỏa, nhưng có thành công hay không lại là chuyện khác. Nỗi đau do dị hỏa thiêu đốt cơ thể vượt xa tưởng tượng, người có tâm tính không vững, e rằng sẽ bị nó hoàn toàn thôn phệ, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Lý Tiêu nhìn bóng lưng rời đi của Cổ Hà, trong lòng thầm cười. Không biết ông có thể trở thành luyện dược sư đầu tiên của Gia Mã Đế quốc sở hữu dị hỏa hay không? Trong khoảng thời gian tiếp theo, danh tiếng của Đăng Thiên Các vang vọng khắp đại lục phương Bắc. Không chỉ vậy, một số cường giả cũng lần lượt đến đây dò xét, đều muốn xem thực lực của Đăng Thiên Các khủng bố đến mức nào. Đan vương Cổ Hà kể từ khi có được những vật này, đã toàn tâm toàn ý hấp thu dị hỏa. Nhưng nỗi đau do dị hỏa thiêu đốt cũng khiến ông chịu đủ dày vò, thậm chí đã nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng một khi từ bỏ cũng đồng nghĩa với hủy diệt. Cổ Hà chỉ có thể liều mình một phen, cuối cùng thành công hấp thu thanh liên địa tâm hỏa. Nhưng dù thành công, cũng đã lấy đi của Cổ Hà nửa cái mạng. Nếu hấp thu dị hỏa trong top 15 của bảng dị hỏa, e rằng Cổ Hà đã sớm hóa thành một đống tro tàn. Hơn nửa năm thoáng chốc trôi qua. Trong sơn cốc ngoại vi của Đăng Thiên Các đã tụ tập mấy chục vị cường giả đỉnh phong, thực lực mỗi người đều ở giữa đấu vương và đấu hoàng. Mặc dù không có đấu tông cường giả, nhưng những người này hợp lại, e rằng đấu tông cũng phải đau đầu. Đế vương Gia Mã Đế quốc, Gia Hình Thiên, nhún vai, cười ha hả nói, cách buổi đấu giá còn 2 tháng nữa là bắt đầu, không ngờ lại tụ tập nhiều đấu vương và đấu hoàng đến vậy, xem ra danh tiếng của Đăng Thiên Các đã được vang xa. Bát phẩm Phục Linh Thanh Đan, dị hỏa, Bích Xà Tam Hoa Đồng, món nào mà không phải chí bảo. Hội trưởng Hiệp hội luyện dược sư Pháp Mã bên cạnh khẽ nói, chỉ là đấu tông cường giả còn chưa xuất hiện, nếu không buổi đấu giá sẽ càng đặc sắc hơn. Không chắc. Gia Hình Thiên đẩy gọng kính nói, buổi đấu giá còn chưa bắt đầu. Kết luận sớm như vậy không phải là hành động sáng suốt. Đừng quên, Dược Hoàng Hàng Phong và những người khác cách đây không lâu đã tự mình đến đây, đấu tông của Hắc Giác Vực cũng không ít đâu. Hắc Giác Vực thuộc về khu vực vô chủ, nơi đó ngoài một học viện già nam ra, còn lại đều là những cường giả khát máu, mỗi ngày đều có người vì thế mà mất mạng, từ đó sinh ra càng nhiều đấu hoàng trở lên. Đấu tông cũng có mấy người. Bọn họ cũng đều bắt đầu tò mò vật phẩm đấu giá lần này lại là gì, nếu giống như lần trước thì quả là kiếm được một món hời lớn. Hết chương 35. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.